Lý Mặc Trần lại là hết cách rồi, vẫn kiếm đào nhiên cùng nguyên chủ linh hồn kết hợp sau khi, ở lượng phương diện vốn là vượt qua người thường một đoạn, bây giờ lại kinh lịch, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, từng bước một tinh luyện. Đến cái này thời điểm, đã vượt qua thế giới này có thể chứa đựng cực hạn. Nếu như không trực tiếp lên cấp cổ thần, đem chính mình dư thừa cái kia bộ phận tinh thần ý chí, ký thác tại căn nguyên bên trong, như vậy vô ngần tinh giới là hắn duy nhất nơi đi. Cái này quang minh thế giới, đã tha cho hắn ở lại không được. Thậm chí ở tinh giới ở trong, Lý Mặc Trần cũng là thụ hạn chế, lại như là đem gấu khổng lồ như thế thân thể, mạnh mẽ đựng vào đến chỉ có thể chứa đựng mèo chó lao tù bên trong. Mà lại bên kia vạn tinh chiếu dọi pháp tắc hào quang, cũng sẽ ô nhiễm Lý Mặc Trần còn chưa đến căn nguyên thần phách. Ngày hôm nay lên cấp, kỳ thực là không có lựa chọn nào khác kết quả. Không có quá nhiều bất ngờ, Lý Mặc Trần từng bước một đem chính mình tinh thần ý chí, kéo dài hướng về căn nguyên nơi sâu xa đẩy mạnh. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi đến tận tầng thứ tư, Lý Mặc Trần mới cảm giác được lực cản, nhưng mà hắn như trước dựa vào mạnh mẽ ý chí, cường đại tinh thần lực, đem ở vào tầng thứ năm dấu ấn tinh thần đắp nạt thành, sau đó tiếp tục thâm nhập. Trong lúc thân thể hắn cũng ở căn nguyên lực lượng trùng kích dưới, mấy lần kề bên đến tan vỡ biên giới. Có thể lần đầu câu thông vũ trụ căn nguyên vật chất, xác thực là tốt nhất linh đan diệu dược, thậm chí so với truyền thuyết trong huyền hoàng nhị khí còn muốn càng dùng tốt hơn. Không những ở trong quá trình này tu bổ trong cơ thể hắn thương tổn, càng thúc đẩy thân thể của hắn tiến một bước cường hóa. Mãi đến tận tầng thứ 7, Lý Mặc Trần rốt cục ở chỗ này dừng lại, chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại thần cách là 7. Mấy ngàn năm trước, Hy Lạp cổ có một cái tên là Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật thần linh trí giả, đem căn nguyên đại thể chia làm 20 cái phương diện, cũng chính là 20 cái đẳng cấp thần cách. Trong đó 14 là nhược đẳng thần, 5, 8 là trung đẳng thần, 9, cấp 12 là cao đẳng thần, 13, 16 là cường đại thần, 17, 18 là chủ thần, 19, 20 là thần vương. 20 trở lên, cũng chính là cái gọi là trí cao thần, hoặc xưng thần thượng thần, mà sáng thế thần cần thiết thần cách thần lực, thì lại càng ở tại trên. Tuy rằng vị này hành tung không rõ sống chết Tờ Dô Mẹ Tờ Giờ, đến nay đều không có thể tiến vào chủ thần cấp độ, nhưng hắn đối với thần cách phân chia đại thể vẫn là tinh chuẩn, bị chúng thần cùng các pháp sư thừa nhận. Lý Mặc Trần thần cách là 7, mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ trung đẳng thần vị cách, mà lại dù là ở trung đẳng thần ở trong, cũng là tương đối cường đại một cái. Mà ở cái này một dấu ấn tinh thần ổn định, Lý Mặc Trần tự hỏi không cách nào dựa vào tự thân lực lượng tiếp tục thâm nhập sâu sau khi, hắn bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thần chức. Chính như lời mở đầu, thần chức là pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần mới có sự vật. Pháp tắc thần thần chức là đem tự thân tinh thần ý chí cùng nào đó một pháp tắc khóa chặt, hai người kết hợp sau khi kết quả, còn tín ngưỡng thần, nhưng là dựa vào chúng sinh tín niệm đến ngưng tụ, nói chuyện đơn giản, chính là mọi người tin tưởng ngươi chấp trưởng cái này một pháp tắc, cái này một quyền bính, như vậy chỉ cần tín đồ số cũng đủ nhiều, nhiều đến có thể nổ ra chân lý chi môn, ở sau cửa thác nhập dấu ấn tinh thần, như vậy cái này một thần chức cũng là thành lập. Lúc này Lý Mặc Trần, ngay khi thử nghiệm chế tạo tự thân cái thứ nhất pháp tắc thần chức, đem hắn tinh thần ý chí, cùng vận mệnh cấu kết, kết hợp, cái này cũng là hắn hiện tại căn bản nhất lực lượng. Vận mệnh bao la vạn tượng, có á nẻn kẻ thiên số cùng tất nhiên, có hệ cắt ký ngộ thứ ba tướng, có Hy Lạp vận mệnh ba nữ thần dệt vận mệnh, phân phối vận mệnh, cùng với thu hồi vận mệnh quyền bính, cũng có Bắc Âu nòn ba nữ thần ti trưởng quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đương nhiên cũng có may mắn cùng vận rủi, cùng với mổ rồ chấp trưởng số mệnh an bài kiếp số. Lý Mặc Trần mục tiêu, nhưng là vận mệnh tất cả, liền như sớm nhất ạ nẻn kẻ, khống chế tất cả vận mệnh, số mệnh, định số, kỳ ngộ cùng thiên số. Sau đó liền như hắn suy đoán, tự thân lực lượng càng mạnh, khống chế vận mệnh năng lực cũng là càng mạnh. Đệ thất đẳng cổ thần vị cách, nhị nguyên huyền hóa đại pháp cuối cùng hàm ẩn tinh tượng, âm dương, sinh tử, băng hỏa, quang ám, ngũ hành sinh khắc, cùng với cường đại nhất chính phủ, cũng làm cho hắn có đầy đủ lực lượng, đi ảnh hưởng vận mệnh, trưởng khống vận mệnh. Vẹn vẹn 10 phút, Lý Mặc Trần thần chức đã đắp nạt thành. Cái này thời điểm, quanh người của hắn xuất hiện cực lớn ma năng sóng chiều. Cái kia bị hắn từ căn nguyên dẫn ra nồng nặc nguyên lực, tán hóa thành tinh thuần ma năng, hướng về bốn phía bành trướng sóng chiều cuồn cuộn, trùng kích thế giới này mỗi một góc, cũng đồng thời là ở hướng về thế nhân tuyên cáo, một cái mới vận mệnh chi thần đã xuất hiện tại cái này thế giới. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn thì lại phảng phất mạng nhện giống như, mở rộng hướng về thế giới này có liên quan với vận mệnh mọi phương diện, đồng thời cũng mò về căn nguyên nơi sâu xa, cùng vận mệnh chặt chẽ kết hợp. Mà vẹn vẹn một cái hô hấp sau khi, Lý Mặc Trần lấy được đến vận mệnh tặng lại. Thế giới này hết thảy tất cả vật chất đều có vận mệnh của bọn họ, nhỏ đến nguyên tử hạt nhân, lớn đến cốc uống trà đồ uống rượu, lại tới nhân loại vong linh, thậm chí là thế giới này, vũ trụ này, đều chạy xuôi ở tên là vận mệnh cùng thời không sông dài bên trong. Vì lẽ đó chỉ 3/5-10 giây đồng hồ, Lý Mặc Trần trong cơ thể thần lực đã tràn ngập. Hơn nữa là tinh thuần nhất, không cần dùng thần hỏa tinh luyện loại kia. Ở Lý Mặc Trần thần niệm có thể bao trùm đến trong phạm vi, bất kỳ có liên quan với vận mệnh cái này một pháp tắc hiện tượng, đều có thể vì hắn cung cấp lực lượng. Nhờ vào đó trợ giúp, Lý Mặc Trần lại tiến một bước hướng về cái kia nguyên nơi sâu xa đẩy mạnh, vẫn như cũng là tầng thứ nhất bắt đầu, sao chép hắn thân là vận mệnh chúa tể ân ký, cũng tức thần cách. Cái này trực tiếp quyết định, hắn từ vận mệnh bên trong lấy ra thần lực nhiều ít cùng hạn mức tối đa. Mà lần này, Lý Mặc Trần ở căn nguyên nơi sâu xa vẫn đẩy mạnh đến tầng thứ 9, mới cảm giác nửa bước khó đi. Cùng cái này hắn trưởng không thần quyền cao thấp có quan hệ, Lý Mặc Trần ở cái này 7 năm ở trong, dù là có thần tiêu linh vận tử kim tháp như vậy thần khí trợ lực, cũng gần chỉ đem hắn vận mệnh thần quyền tăng lên tới tiếp cận với cao đẳng cấp độ. Đây là do hắn đối với vận mệnh có quan hệ chân lý, đối với căn nguyên tham nghiên cùng nhận thức không đủ, cũng là do tự thân lực lượng không đủ. Biết thành tựu cổ thần thời khắc này, Lý Mặc Trần mới chính thức nắm giữ cao đẳng cấp độ vận mệnh thần quyền. Bởi vậy đánh vỡ căn nguyên 9 tầng chướng ngại, ở chỗ này ngưng tụ thần cách. Lý Mặc Trần nhưng chưa đầy đủ, hắn đón lấy lại thần sắc hơi động, lấy ra một viên to bằng nắm tay lam bảo thạch, cũng chính là cái gọi là kỳ tích chi thạch. Ước nguyện. Lý Mặc Trần trong con ngươi lóe tia sáng, phía sau hắn cũng xuất hiện một cái dị thường khổng lồ ma năng hàng ngũ, ta lúc này lấy vận mệnh quyền bính, đứng ở ta nên có vị cách. Thời khắc này, cái kia kỳ tích chi thạch lập tức tản ra thành nát mảnh. Cái kia đã bị dung nhập đến Lý Mặc Trần linh hồn bên trong thần tiêu linh vận tử kim tháp, cũng vào thời khắc này đánh tan đem gần 15 vạn sợi công đức linh quang. Lúc này Lý Mặc Trần, nhưng là thế như trẻ tre tiếp tục ở căn nguyên bên trong thâm nhập. Tầng thứ 10, tầng 11, tầng 12, tầng 13. Liên đến chỗ này, Lý Mặc Trần rốt cục đỉnh trệ đi xuống, lại không cách nào tiến thêm. Mà cái này thời điểm, ngay khi thành phố Atlanta ngoại vi, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp quanh thân hư không, cái kia vô số đôi giỏm ngó nơi đây trong mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động. Đi Á Nạ dừng lại ở thành phố Atlanta vùng ngoại thành một cái nào đó ma pháp giáo đường hóa thân, ở cái này khắc giật mình ngẩng đầu, lại lần nữa định thần quan sát cái này tòa ma pháp tháp. Sau một hồi lâu, nàng mới phát ra một tiếng ngậm lấy khó có thể tin nỉ non, thần cách 13, vẹn vẹn bước thứ nhất, lại đã đến trình độ này sao. Chương 618, thần hàng. Đồng nhất thời khắc, ở tinh giới hư không bên trong, một chiếc tạo hình kỳ dị, toàn thân hiện hình chữ nhật to lớn thuyền trôi nổi tới đây. Nó lớn dài 300 cubit, 133 mét, rộng 50 cubit, 22 mét, cao 30 cubit, 13 mét, mềm mại tự nhiên trượt tại tinh giới trong. Mà thiết lập ở cái này cực lớn thuyền cứu nạn bên trong giáo đường nhỏ bên trong, giáo hoàng Johan hổ ngọ dị ụ, sắc mặt trầm lạnh chú ý phía trước. Hắn phụng dưỡng thần linh, ban tặng hắn dòm ngó nhìn Atlanta cái kia tòa ma pháp tháp tầm nhìn, bởi vậy cũng thấy rõ do vận mệnh chi hương đỉnh tháp trên lan ra ma năng hào quang. Thần cách 13. Hồng y giáo chủ thấy mà mở đẻ trịa giống như suy tư ngưng mắt, liền không biết đây có phải hay không căn nguyên ở hắn chấp trưởng vận mệnh. Khả năng này tính cực nhỏ. Tuy rằng hắn ở vận mệnh trên có cực lớn dạ tâm, nhưng ta càng nghiêng về hắn hướng về hiện thực thỏa hiệp, lựa chọn thay đổi pháp tác, tỉ như sinh tử, tỉ như thất tự, tỉ như thế giới mặt âm cùng dương mặt. Dù sao dù là ạ nẻn kẻ như vậy sinh ra ở thế giới này ban đầu tồn tại, cuối cùng cũng từ bỏ vận mệnh, hắn ngay lúc đó pháp tắc thần vị cũng chỉ có trung đẳng. Đây là tí hộ thiên sứ, hồng y giáo chủ ý rồn ạ dạ, ngựa khí của hắn tuy rằng phản đối, nhưng không có đem lại nói chết, đương nhiên, cụ thể như thế nào? Vẫn phải là nhìn hắn giáo hội công bố cầu nguyện từ cùng thần chức chính tự. Hoặc là, trực tiếp thông qua chiến đấu để phán đoán. Là vận mệnh. Đây là ở Johan hồ ngọ di ủ phía dưới, ở vào bên trái một chùm sáng huy. Cùng với đồng dạng chùm sáng có 4 cái, sắp xếp ở ý rồn ạ dạ, cùng với ấy mã mở đẻ chỉa trên đầu, giáo hoàng trái phải, đó là 4 vị thiên sứ chi vương hóa thân, dựa theo hảo quang giáo điện, giáo hoàng chính là quang huy chi chủ tại nhân thế làm phát ngôn, địa vị giống như là thánh tử. Vị cách ở chúng thiên sứ bên trên. Dù là quang huy giáo đỉnh cuối cùng phân liệt, cái này quy tắc cũng vẫn như cũ tồn tại, cựu giáo giáo hoàng, phương bắc giáo hội mục đầu, đạo tin lành ạng là cả nì sừng căn di đại giáo chủ, đều bị chúng các thiên sứ ngầm thừa nhận có thánh tử vị cách. Mà lúc này lên tiếng, là hòa thuận thiên sứ, tình bạn thiên sứ, tháng 12 thiên sứ, thứ 6 thiên sứ, quang huy chi chủ phục cựu giả, thay thế lũ sở bảo vệ sao kim thiên sứ chi vương ẹ nạ ẹn. Hắn làm vì thánh đồ lúc thánh tên. Nhưng là sấm sét dễ ly ra. Ta linh nói cho ta, cái kia đúng là tên là vận mệnh lực lượng. Chúng ta kẻ địch hạn giờ dậy vi hiệu Denstein, đã là một cái thần cách 13 vận mệnh chúa tể. Tòa này tiểu giáo đường trong liền phảng phất gió lạnh thổi qua, bầu không khí ngưng lạnh, mà nơi đây mọi người sắc mặt, cũng là nghiêm túc dị thường. Miễn hạ. Một cái hồng ý giáo chủ cầm trong tay màu bạc thập tự giá, từ đông đảo dự thính người ra khỏi hàng, ngài vẫn như cũ chuẩn bị ngồi xem sao. Miễn hạ, nhìn chủ kẻ địch, từng bước một đánh cắp chủ hào quang. Giáo hoàng Johan hổ ngọ gì hủ yên lặng không nói, tí hộ thiên sứ ý rồn ạ dạ lại vẻ mặt không lành. Lùi ra. Hắn lớn tiếng quát lớn, thân là sĩ thiên sứ vị cách, để cho hắn phun ra mỗi một cái từ đơn đều tràn ngập uy áp, ngươi lại dám hoài nghi trên đời thánh tử quyết định. Cái kia hồng ý giáo chủ sắc mặt như tờ giấy như thế tái nhợt, không còn hơi sức lui về phía sau ra mấy bước. Mãi đến tận tổng lý chấp sự cả đỡ kệ ở lì lên tiếng, cả ở dần cử chỉ xác thực vượt qua, nhưng mà miện hạ, chúng ta cũng xác thực nên làm ra lựa chọn. Khả năng này là tương lai 10 năm, chúng ta giải quyết vấn đề duy nhất cơ hội. Vị này chấp trưởng giáo đình cường đại nhất võ lực tông giáo tài phán sở bá chủ, để tầm mắt mọi người, đều dồn dập hướng về giáo hoàng bảo tọa chú ý. Có thể sự lựa chọn này cũng rất có thể sẽ ở một tràng tai nạn sau không thu hoạch được gì. Đây là một vị khác hồng y giáo chủ Dani Hạ Kim, ta đến nhắc nhở các vị. Bây giờ gia tộc Hữu Đèn tiền hơn 370 vị trang bị đến tận răng truyền kỳ, 6.000 tên nắm giữ truyền kỳ chiến lược bạo phong bộ đội, hơn vạn người pháp ngoại cấp võ trang, bây giờ liền phân bố ở chúng ta ở vào mẹ gì gạ các thành phố lớn giáo đường ở ngoài. Hắn muốn làm gì? Đây là muốn xung kích giáo đường giết người sao? Hắn càng dám như thế tà đạo. Dĩ đoan. Cái này tội nhân tâm, đến tột cùng là cái gì loại độc ác bóng tối? Để tâm hiểm ác. Như vậy kẻ ác, hắn nên toàn thân mọc đầy nhọt độc, rơi vào địa ngục nơi sâu xa nhất. Ta nghĩ mặc dù năm đó do bè sắp ti ơ giờ cùng tổ lợi dạn, cũng đuổi không được hắn tội nghiệt một phần vạn. Tòa này giáo đường bên trong, thình lình cạo nổi lên một trận khổng lồ thần lực bao táp. Ngoại trừ giáo hoàng cùng bốn vị thiên sứ chi vương ở ngoài, tất cả mọi người đều mắt hiện giận dữ vẻ. Dani Hạ Kiểm sắc mặt lại rất bình tĩnh. Đây cũng là một cái ở ngăn ngắn mấy năm đi tới phàm nhân đỉnh, tay nhiễm vô số máu tanh ra hỏa. Ta có thể xác định chính là, nếu như thật sự khai chiến, như vậy chúng ta che chở bộ chỉ có thể bảo đảm trong đó 320 tòa giáo đường an toàn. Nếu như không thể bảo đảm giết hắn, như vậy gia tộc Hữu Đèn tiền lực lượng, có thể ở trong vòng 3 ngày, càn quét chúng ta ở mẹ gì gạ tất cả chi nhánh giáo đường. Câm miệng. Tí hộ thiên sứ ý dồn ạ giả cái kia giàu có lực gáp bách tiếng nói. Lại lần nữa chấn áp lại nơi đây sao động. Hắn cái kia màu vàng nhạt trong con ngươi, càng là có một tia tia dòng điện giật tán. Đừng quên đây là thánh tòa trước. Miễn hạ hắn tự có bố trí, không cho các ngươi. Không cần như vậy, ạ dạ khanh. Đánh gậy tí hộ thiên sứ tiếng nói, chính là giáo hoàng Johan hổ ngọ dị hụ, vị này trên người mặc thánh bào, trên mặt tràn đầy nhăn núm, đã giả yếu đến không nói nên lời lão nhân lời nói không gợn sóng động nói vậy bốn vị điện hạ cũng đồng dạng có mang nghi hoặc. Vì lẽ đó ta chỗ này vẫn là hơi hơi giải thích một chút đi. Vị kia dị đoan dơ lên cao đồ đao sát thực nhượng người sinh ra sợ hãi, nhưng mà đạo tin lành ẵng là cả Nism Căn Di đại giáo chủ, đã đáp ứng sẽ trình độ lớn nhất, vì chúng ta hành động cung cấp cần thiết trợ giúp. Ngoài ra, ta nghĩ chư vị hẳn phải biết, chúng ta kẻ địch, hẳn có một cái gia tộc mở đẻ trịa vợ chưa cưới. Mở đẻ trịa khanh, nói vậy không lâu sau đó, địch bật bên kia liền sẽ có tin tức tốt đúng không? Kỳ tích thiên sứ huế mà mở đẻ trịa ánh mắt lóe lóe. Tình huống bên kia, ta chỉ có thể nói làm hết sức, không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Bất quá thời gian phương diện, xác thực là rất. Hắn giọng nói dừng lại, sau đó liền lấy ngậm lấy chấn động, cùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn cái kia diện mạo chính đang tại cấp tốc trở nên tuổi trẻ, cái kia uy nghiêm càng ngày càng nặng Johan hổ ngọ dị ủ. Vị này giáo hoàng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc vạn phần, nhưng sau đó hắn mắt sắc, liền trở nên vạn phần phức tạp. Bên trong có không cam lòng, có cay đắng, cũng có thành kính, có vinh hoại. Mà thời khắc này, tòa này trong giáo đường tất cả mọi người đều rời ghế mà đi, quỳ xuống nằm dạp ở Johan hổ ngọ dị ủ trước người. Mặc dù cái kia bốn cái chùm sáng cũng bắt đầu rồi biến hóa, bọn họ không còn là lấy tinh thần ý niệm hàng lâm ở đây, đồng loạt hiển lộ ra thân thể, đều có ba đôi cánh chim, màu tím bầm lông chim, thánh quang ngưng tụ áo giáp, đầu đội kim quan, cũng tay cầm quyền trượng, cũng đều đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ biết Johan hổ ngọ dị ủ trạng thái như thế này, chỉ mang ý nghĩa một chuyện, bọn họ thần đã bắt đầu thức tỉnh. Thời khắc này, ở Tịch Tĩnh Vương Quan Pháp Sư Tháp 22 tầng, Cẩn Thệ Di biểu lộ tại trên mặt sắc mặt vui mừng từ từ cứng ngắc, hắn nhìn thấy vô số to lớn quang mâu chính phá tan không gian, hướng về bên cạnh vận mệnh chi hương ma pháp tháp nhanh truy mà đi. 4. Cùng lúc đó, ở Pittsburgh, cái này đã từng là sắt thép chi đô, thình lình đã tràn ngập màu đen sương tím, chúng nó ở trên đường phố mãnh liệt chảy xuôi, nỗ lực từ các loại dạng lỗ thủng khe hở, xâm nhập những kia kiến trúc vật bên trong. Mà thì ở tòa này thành thị trung tâm, cả nghệ ghi nhà lớn trên không, một tòa 16 tầng ma pháp tháp chính vắt ngang tới đây. Địch bật ma năng phòng hộ hàng ngũ từ lâu kích phát, có thể không biết sao càng thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá tòa này cao tới 16 tầng, không bị bất kỳ hiệp hội phép thuật ghi chép ma pháp tháp, lại thay thế nó phần lớn công dụng. Cường đại ma năng từ tháp trên buông xuống, đem phần lớn khói đen đều bài xích ở bên ngoài. Mà ngay khi ma pháp tháp chu vi bán vị diện bên trong, ăn mặc một thân màu lam dạ phục NG làm mỡ đẻ trịa liền đứng ở vị diện biên giới nơi, ánh mắt đau thương nhìn xuống phía dưới thành phố này. Tiểu thư, chúng ta người đã đánh xuống thứ tư ma tháp, chính đang tại thử nghiệm chữa trị bên kia ma năng chân lực. Bất quá những địa phương khác không quá thuận lợi, Long Vu giáo sức đề kháng phi thường kịch liệt. Bọn họ hẳn là được đến cường đại ngoại lực chống đỡ, hỏa lực phi thường cường đại. Đây là lẽ nạ hệ đờ dịp, nàng lúc này, thân mặc một bộ quang ma công nghiệp sản xuất thần hy loại nhẹ ma động chiến giáp, đây là quang ma công nghiệp sản phẩm mới. Tuy rằng toàn thân chỉ có thể đạt đến chiến ma cấp ma động chiến giáp trình độ, có thể ưu điểm ở chỗ thiếp thân nhẹ nhàng. Bất kể là trọng lượng vẫn là hình dạng, cùng bình thường áo giáp đều không có gì lớn sai biệt. Có thể như quả có tỉ mỉ người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ở cái này tầng thần hy loại nhẹ ma động chiến giáp bên trong, lẽ nạ hệ đờ dịp kỳ thực còn ăn mặc một thân sinh vật áo giáp. Cái kia hình dạng cùng trước mắt húc nhật sinh vật chế dược công ty ở bán bất kỳ sinh vật chiến giáp loại đều không giống nhau. Vì lẽ đó, đón lấy mấy tiếng, chúng ta khả năng đến từ bỏ chữa trị ma tháp hàng ngũ hy vọng. Đúng rồi, chúng ta người, thậm chí từ những tên kia trên người, phát hiện đại địa kỵ sĩ hình sinh hóa thực trang. Cái này rất bình thường, đại địa kỵ sĩ hình cái này khoản sinh hóa thực trang tuy rằng trước mắt chỉ đối với Đại Tây Dương Công ước tổ chức thành viên quốc gia tay, có thể húc nhật sinh vật chế dược công ty đến hiện tại đã lục tục bán ra 2 vạn kiện. Mà hiện tại, án giờ dày đối thủ, cũng là chúng ta kẻ địch. Lệ nạ. Chương 619, sa đoạn. NG là chính lúc nói chuyện, lại phát hiện lệ nạ hệ đờ dịp tình huống khác thường. Nàng đỗng nhiên xoay người, nhìn mình hầu gái trưởng, sau đó liền phát hiện lệ nạ sau lưng, cái kia hai đôi trắng đoán huy hoàng cánh ánh sáng, lúc này lại bao trùm lên từng cái điểm đen, mà lại đang không ngừng lan tràn. Mà lệ nạ sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể trong mắt của nàng bên trong, rõ ràng là đang cực lực áp chế tự thân ý thống khổ. Rất hiển nhiên, ngươi hầu gái trưởng, ta đang yêu muội muội, nàng sa đoạn. Thánh đường bộ tộc chính là điểm này không được, không phải trắng tức đen. Nếu như từ bỏ ánh sáng, nếu như vi phạm chủ ý chỉ, thân thể liền sẽ bị mặt tối lực lượng tràn ngập. Lúc này khác một cô thiếu nữ, ngay khi khoảng cách Enji là bên cạnh người cách đó không xa xuất hiện. Nàng ăn mặc một thân áo giáp màu đen, sau lưng thì lại triển khai hai đôi thuần cánh chim màu đen. Vị này lấy hơi hàm chứa bội phục cùng trào phúng ánh mắt, chú ý lệ nạ. Nàng đi rồi đường tắt, rồi hướng vị kia quang huy chi chủ ý chí ngoảnh mặt làm ngơ, làm sao có khả năng không đọa lạc. Có thể ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi sẽ có như vậy khí phách đây, lệ nạ. Cũng cuối cùng tại đi tới trở thành hệ đờ dịp gia tộc sỉ nhục bước đi này sao. Lệ nạ hệ đờ dịp không thèm để ý vị này, nàng khẽ hừ một tiếng sau khi, liền trực tiếp phiết mở đầu, vẫn như cũng là không nói một lời. Giờ á lê ra phi nha. NG là đối với vị này hư dạ quân vương đến không phải quá bất ngờ, là A Mặc để ngươi tới đúng không? Đúng, NG là tiểu thư. Giờ A Lê ra phi nha đối mặt NG là thần thái, là cung kính bên trong hơi hàm chứa cay đắng, theo đại nhân ý chỉ, ngày hôm nay do ta tới đảm nhiệm ngài gần người hộ vệ. Tâm tình của nàng kỳ thực khá là phức tạp, nếu như thân thể chưa từng dị biến, nếu như vận mệnh không có ở nàng 12 tuổi sau khi đi tới ngã ba. Như vậy NG là tương lai hầu gái trưởng. Vốn nên là nàng giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp. Ở cái kia sau khi, giờ ALE ra phi nha vốn cho là song phương trong lúc đó sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Có thể kết quả sự tình lại đi tới nguyên điểm, nàng giờ ALE ra phi nha vẫn như cũ trở thành đôi này vợ chồng dưới cờ chi thần. Thế giới này vận mệnh cùng duyên phận thật là kỳ diệu, đúng rồi, tên kia không lâu sau đó liền sẽ trở thành vận mệnh chúa tể. Mặc dù có chút lo lắng A Mặc bên kia có thể hay không lực lượng không đủ, có thể có giờ ALE ngươi ở bên người, ta cảm giác an tâm nhiều. NG là khẽ mỉm cười, sau đó liền ngậm lấy mấy phần lo lắng hướng về lệ nạ chỉ, lệ nạ nàng. Nàng không có chuyện gì. Giờ ALE ra phi nha biết NG là muốn hỏi gì, nàng đánh cắp quang huy giáo đình lực lượng, làm cũng vẫn tính thông minh, lợi dụng bán thần cấp sinh vật thực trang đến áp chế phản vệ. Lực thiên sứ nhưng là giống như là bán thần lực lượng, chịu đựng điểm ấy thống khổ không phải hẳn là sao. So với nàng hiện tại đạt được thực lực, kỳ thực không đáng nhắc tới. Ta cô em gái này tuy rằng ngu xuẩn, có thể chỉ có ý chí cùng chịu đựng thống khổ năng lực phương diện, vẫn có thể để người yên lòng, nàng sẽ chịu đựng được. Lẽ nạ hệ đờ dịp cũng cắn chặt hàm răng, khẽ gật đầu, en trổ, không cần lo lắng. Ở cái này trong thời gian thật ngắn, nàng hai đôi cánh chim, đã có non nửa hóa thành thuần đen. Có thể cùng lúc đó, lệ nạ hệ đờ dịp dưới chân cũng bắt đầu thiêu đốt trắng loan thánh hỏa, điều này làm cho thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp vặn mẹo, cái kia nơi cổ càng là mọc đầy gân xanh. Đó là trừng phạt thánh hỏa, quang huy giáo đình dùng cho xử trí đọa lạc giả trừng phạt. Ở vượt qua trừng phạt trước, vẫn là bớt nói đi. Giờ A.L.E. ra phi nha một thân cười cười, tiếp tục hướng về NG La giải thích, then chốt là về mặt tâm linh đả kích, nàng hẳn là không thể nào tiếp thu được. Vào lúc này, hơn 1.000 vạn quang huy chi chủ tín đồ kể bên nguy cơ lúc, nàng lại sẽ tiếp thu đến như vậy lệnh. Kỳ thực nghĩ thông điểm là tốt rồi, đây là có người đánh cắp quang huy chi chủ quyền bính. Tuy rằng vị kia được xưng toàn trí toàn năng, có thể quang minh giáo hội không ít phát sinh chuyện như vậy, bằng không cũng sẽ không phân liệt. Nàng sau đó liền đưa ánh mắt, từ lệ nạ trên người thu hồi, NG La tiểu thư, khi ta tới, đã phát hiện đủ ỉn mộ quang long thành, e sợ quyết chiến liền muốn bắt đầu rồi. Mộ quang long thành, đó là đủ ỉn kiến tạo một tòa thành thị, từ 2.000 năm trước liền bắt đầu mang theo đông đảo ngủ say cường đại long vu phiêu lưu tại tinh giới. Những kia không cách nào thành lập thần quốc, cũng không cách nào thu được trí cao long thần che chở các long vu yêu, chính là thông qua loại này phương pháp. Thách ra nhân thần phân trị điều ước, thách ra thời gian rội rửa. Mà đủ ỉn, đó là long vu thủy tổ, truyền thuyết là trí cao long thần dòng dõi. Tên của nó ở long ngữ bên trong hàm nghĩa là đẹp giỏi ở, đệ vua, master, kẻ hủy diệt, kẻ thôn phệ, kẻ chi phối. Vị này đã từng là hủy diệt long thần, sau khi ngã xuống chuyển hóa long vu giáo chính là do một trong số người đó sáng lập. Ta rõ ràng, chính phủ sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. A mặc hắn cũng như thế sẽ không. NG La không khỏi khẽ nhả một ngụm chọc khí, ta đã chuẩn bị kỹ càng, giờ ALE. Sau đó nàng liền thấy đối diện trong sương mù dày đặc. Một cái thân ảnh thon gầy chính bộ không mà tới. Khi thấy rõ ràng người này, NG La thân thể mềm mại nhất thời vì đó cứng ngắc. Phụ thân. Người tới chính là Michelle Mở Đẻ Chia, vị này ở 8.000 mét ở ngoài liền dừng bước, không có thử nghiệm tiếp tục tới gần. Hắn dùng ngậm lấy bất đắc dĩ cùng chịu mến ánh mắt, nhìn NG La. Ở cuối cùng, vẫn là không nhịn được muốn gặp một lần ngươi, ta thân ái nữ nhi. Michelle ánh mắt ở NG La trên người lưu luyến. Sau đó lại rất vui mừng nhìn về phía thiếu nữ sau lưng cái này tòa ma pháp tháp, là ản dở dậy vì ngươi bí mật kiến tạo. Tên kia, ta ngược lại thật ra không có trông nhầm, hắn đối với ngươi xác thực rất tốt, thậm chí là tận hết sức lực. Tòa tháp này, nó hẳn là có mệnh danh chứ. Mộng ảo cứ điểm. Một tòa ma pháp tháp mệnh danh, đại khái tỷ lệ cùng ma pháp tháp bản thân cụ thể chức năng có quan hệ, có thể NG La không có làm bất kỳ dấu giếm gì, ngừng tay đi. Michelle. Loại này điên cuồng chuyện. Nó không nên là phụ thân ta làm được. Có ta ở, ngươi cũng đừng mơ tưởng hoàn thành bước cuối cùng này. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta có đúng không? Enzo. Michelle mở đẻ chìa không có quá nhiều thất vọng, hắn ánh mắt chỉ là có chút phức tạp, ở đã biết mình sinh mệnh, là do cái gì mà tồn tại sau khi. Enzi là cả người lúc này khẽ run lên, trên mặt chỉ còn lại màu máu cũng tất cả đều biến mất, ta biết, là mẫu thân ta. Diana Olivia. Enzi là đã chết qua đúng không? Hiện tại NG La sở dĩ tồn tại, đều là do mẫu thân nàng ảo tưởng, nàng thần quyền, linh hồn của nàng lực lượng. Nhưng là phụ thân, điều này cũng không nên là người phát động trận này mà pháp nghi thức, đem mấy ngàn vạn người đẩy vào vực sâu tử vong lý do. Bọn họ không có làm gì sai, bọn họ cũng không nên vì ta cùng mẫu thân đánh đổi mạng sống. Cái này thời điểm, nàng bên cạnh người giờ ALE ra phi nhà cùng lẽ nạ, đều không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, chấn động vạn phần nhìn NG La. Các nàng cũng không phải là vì đem mấy ngàn vạn người đẩy vào vực sâu tử vong câu này kinh ngạc, mà là tại cái này trước đó, NG La nói ra cái kia bí ẩn, cái kia trần tướng. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là muốn ngăn cản ta. Michelle mở đệ chia lại lần nữa thở dài, biết không? Enzo, ta trước đây nào đó đoạn thời gian rất hối hận, đem ngươi giáo dục quá mức thiện lương. Có thể sau đó cẩn thận ngẫm lại, ta kỳ thực cũng không dạy ngươi cái gì. Thiện lương nói vậy là ngươi thiên tính, khả năng cũng có mẹ ngươi ý chí. Ta, quên đi. Cứ như vậy đi, đã không thời gian để chúng ta tiếp tục tán gẫu xuống. Enzo, nếu như ngươi quyết định ngăn cản ta, như vậy ngày hôm nay trận chiến này, xin mời toàn lực ứng phó. Lần này ma pháp nghi thức, là ta suốt đời mộng tưởng. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là con gái của ta, liền sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn nói xong câu này sau khi, bóng người liền trực tiếp tăng dã, phảng phất rội ra mực nước như thế, trực tiếp tiêu tan không còn hình bóng. Bóng người kia từ đầu đến cuối đều là ảo ảnh, có thể ở đây lẹ nạ cùng giờ ALE ra phi nha hai người, lại hoàn toàn không có cảm giác. Đã biết từ lâu, Mi sẽ tiên sinh thiên phú, có thể cùng kỳ tích thiên sứ Huệ mà mở đẻ chỉa đánh đồng với nhau, thậm chí ngự trị ở người sau bên trên. Hắn vốn nên là thế giới này, cường đại nhất ảo thuật sư. Giờ A.L.E. ra phi nha một tiếng cảm khái, sau đó liền nhìn về phía bầu trời, đã đến rồi, NG là tiểu thư. NG là cũng đồng dạng chú ý tới bầu trời tình huống khác thường, đầu tiên là một cái loại cực lớn ma năng vòng xoáy xuất hiện, bên kia thời không bị người từ tầng ngoài xé ra cực lớn cái nước, sau đó một chiếc tràn ngập khí tức tử vong, ra nuôi lầm cầm, tạo hình phảng phất như thiết giáp hạm như thế cực lớn thành thị, thình lình từ cái kia tinh giới bên trong mạnh mẽ chen đi vào. NG là nỗi lòng chìm xuống, sau đó không tự chủ đem tay phải cầm. Khi cảm nhận được trên tay mặc ra găng tay, NG là trong đầu tất cả tạp nghiệm đều bị tiêu trừ không còn một ngống, cái kia không gì sánh kịp tự tin, từ tâm linh của nàng nơi sâu xà bắn ra, lan tràn toàn thân. Cái bao tay này cùng với trước nàng đeo qua lộ kỳ lừa gạt tay rất tương tự, rồi lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Chỉ là chất liệu liền không giống nhau, bên ngoài khảm nạm những kia lân thiến, là phảng phất long lân giống như chất liệu, ẩn chứa người thường khó có thể tưởng tượng tinh khiết thần lực. Đó là A Mặc vì nàng tự tay luyện thành thần thoại võ trang, mà găng tay tầng ngoài tài liệu, chính là vũ xà thần củ củ cản trên người cứng rắn nhất 24 tấm vảy. Mà nó bên trong, nhưng là bốn loại đồng đẳng cấp bậc thần thoại tài liệu. NG là nghĩ thầm mình có thể có cái gì phải sợ hãi chứ. Thủy tổ long vu đủ ỉn sắc thực rất cường đại, có thể nàng không tin vị kia có thể ở thế giới vật chất, có thể ở nhân thần phân trị điều ước ràng buộc xuống phát huy hoàn chỉnh chiến lược. Có A Mặc làm cái này hậu thuẫn nàng, có thể chắc chắn sẽ không bại bởi vị này. Lúc này giờ ALE ra phi nha, đã hướng lên không lấy tay. Tên kia gọi là không gian dị lực, ở cái này khắc trình độ lớn nhất từ trên người nàng bạo phát. Liền cái kia gần như sắp muốn xâm nhập thế giới này mộ quang long thành liền gặp phải trở ngại to lớn, bị kẹt ở chủ vật chất vị diện cùng tinh giới trong lúc đó tầng. Sau đó xuống ngay mắt, dòng dã 20 phát ma năng yên diệt pháo, oanh kích ở tòa này chiến hạm hình dạng thành thị ngoại vi. Tuy rằng không tạo thành tổn thương gì, lại gợi ra cực lớn ma năng gợn sóng. Trong đó 8 phát là xuất thân từ NG là ảo tưởng cứ điểm, nàng ma pháp tháp quy cách cùng Lý Mặc Trần vận mệnh gia viên hoàn toàn ngang ngửa. Mà theo nắm giữ 8 khẩu ma năng yên diệt pháo, uy lực đẳng cấp cũng cao tới 33, giống như là thần cách làm vì 5 thần linh toàn lực nhất kích. Mà còn lại 12 phát, nhưng là xuất thân từ hai nơi. Phân biệt là giờ ALE ra phi nha hư không vương tọa, còn có một sở chỉ mệ giờ huyết sắc hoàng hôn. Cùng lúc đó, NG là cũng phát hiện 4 cái khí tức cường đại sung máu, xuất hiện ở mặt nam phía chân trời. Khi cái kia mộ quang long thành bên trong, truyền ra từng cơn rồng âm, mấy con hình thể cực lớn, dài đến 200 mét cốt long từ cái kia hạm hình trong thành phố bay ra, cái kia 4 cái sông máu lập tức bay nhào xuống, cùng những thứ này thái cổ cấp long vu yêu giao chiến ở cùng nhau. Chương 620, ảo tưởng. NG là nhìn ra cái kia chính là huyết tộc bao quát ổ đỉ sỉ ven ở bên trong 4 vị cổ lão giả, bọn họ chính bằng sách nhanh nhẹn dáng người, cường đại huyết mạch năng lực, cùng những kia thái cổ long vu đám người kịch liệt giao chiến. Long vu thực lực thông thường sẽ thấp hơn khi còn sống, mà huyết tộc những thứ này cổ lão giả ở Lilith cùng kèn thức tỉnh sau khi, tựa hồ lại mạnh mẽ hơn không ít. Ô đi sĩ ven mấy người ở tận lực phòng ngừa chính diện chống lại tình huống xuống, đúng là rất thành công đem mỗi người bọn họ đối thủ của lấy. Có thể cùng lúc đó, một cái cực lớn long chảo, ngay khi cả nệ gỉ cao ốc phụ cận, phá tan rồi tinh giới cùng chủ thế giới vật chất trong lúc đó bị trướng. Là người nào? Dám ở đủ ỉn, dám ở trí cao long thần con trai trưởng trước mặt, khoe khoang không gian quyền bính. Thời khắc này, giờ ALE ra phi nha tựa hồ cảm giác dị thường vất vả, chán của nàng trong thời gian cực ngắn, chảy ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Lui về. NG la mắt sắc lạnh lẽo, cùng tinh giới bên trong cái kia cực lớn long ảnh nhìn nhau. Thái cổ long thân thể giống như ở 280m đến 320m trong lúc đó, có thể tinh giới bên trong cái này con cự long, lại có ít nhất 900m dài. Mà lại thân thể hoàn chỉnh, mặc dù là long vu, nhưng có máu thịt, long lân, nanh vuốt. Người sống nên có sự vật đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà tên là NG là mở đệ chia thiếu nữ, lại cũng không nhượng bộ chút nào. Bẩn thỉu long tộc tên tồn tại, trí cao long thần cũng không có như ngươi vậy con trai trưởng. Ngươi nói rất đúng, thiểu nha đầu. Thời gian long dạ vẹ chi, mới là trí cao long thần chân chính con trai trưởng, mà không phải cái này ô uế đồ vật. Ở hảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp phía sau, một con dài đến 120m, cả người đều là màu đồng xanh long lân cự long qua lại mà tới. Ở nó phía trước, cũng hình thành rồi một tầng vô hình xa lạ, ngăn cản lại cái kia cực lớn long chảo tiến một bước thâm nhập. Làm cái này long tộc minh ước đánh đổi, ngươi đặt ở cả nệ gỉ cao ốc cái kia 152 ước kim thuẫn của cải, ta thu lấy tiểu nha đầu. Thời khắc này, ở vào cả nệ gỉ cao ốc trung tầng một cái nào đó trong kho hàng, bên trong lượng lớn hoàng kim bảo thạch, còn có linh hồn kim tệ, gần giống như bị vô hình thú hoang nuốt ăn một miếng, đang nhanh chóng biến mất. Tinh giới bên trong đủ ỉn, nhưng là nằm ở nổi giận trạng thái. một con lân phiến đều không mọc đến thanh trùng. Nó long chảo tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia sức mạnh khổng lồ làm cho không gian chung quanh bích trướng, cũng xuất hiện lượng lớn mạng nhện giống như vết rách. Cái kia thanh đồng long thì lại không để ý chút nào, vẻ mặt thản nhiên nhún vai một cái, hủy diệt, thôn phệ, chi phối. Không hổ là truyền thuyết trong đủ ỉn, có thể ngài không vào được không phải sao? Chỉ là trung đẳng cấp bậc hủy diệt thần quyền, là không có cách nào làm khó được đến thời gian, đại liệt giải thuật. Đáng chết. Đó là một đạo chùm sáng màu xanh lục, từ mặt nam bầu trời hoành kích lại đây. Không biết là do ai phát ra, lại ngậm lấy ma pháp mạnh mẽ lực lượng. Mặc dù là con này cường đại, nắm giữ thời gian thanh đồng long, cũng không thể không trước đem nó long khu ẩn vào thời gian ở trong. Mà ngay khi nó có chút lo lắng, hướng về đằng sau nhìn lại thời điểm, lại phát hiện một con có tới 400 mét dài thái cổ lam long, ở cái kia ma pháp tháp phía trước hiện ra. Sự mạnh mẽ của nó lực lượng, dĩ nhiên cũng đông lại chu vi thời không. Hung hãn mắt rồng, ở hướng về trong hư không nhìn chăm chú. Nó long chảo, càng cùng đủ ỉn chính diện oanh kích va chạm. Cái kia bảng bạc mênh ngông sóng trùng kích, làm cho phía dưới thành phố này, vô số pha lê bức tường bị chấn động thành mảnh vỡ. Vấn đề là, cái này rõ ràng vượt qua quy cách thái cổ long, nó trước chưa từng gặp. Ngươi là, ỉ xì đỏ ra. Không đúng, là giờ di con. Cũng không giống. Lam long bên trong có ngươi người như vậy sao? Một lát sau khi, con này thanh đồng long mới ngưng lại mắt, ý thức được cái gì, là ảo giác. Cất chó, ta còn tưởng rằng là thật sự. Ngươi là mộng huyễn long thần Olivia dòng dõi sao? Nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh, quá biến thái, ta đoán Olivia cũng chưa chắc có thể làm được đến. Chuyện này quả thật lại như là một con thật sự thái cổ long, hơn nữa là đặc biệt cường đại loại kia. NG la ánh mắt, thì lại trước sau đều là lạnh lùng. Nếu như Lý Mặc Trần ở đây, sẽ không ngạc nhiên chút nào phát hiện, bạn gái của chính mình đã tiến vào, thiên tâm thần chiếu, trạng thái, hơn nữa là tầng thứ 5 cực hạn cảnh giới. Cút đi cho ta, ô hế chi long. Bất luận các ngươi có mục đích gì, ngày hôm nay tòa này cả nệ gỉ cao Úc, đều sẽ đem là các ngươi không cách nào đặt chân nơi. Cái kia hai con cự long cách một lớp không gian bích trướng giao chiến, lúc đầu lấy long chảo đánh ra làm chủ. Nhưng sau đó đủ ỉn đầu rồng cũng đống nhiên đâm vào đến chủ vật chất giới. Cái kia đầu lâu to lớn, liền đạt tới dài 90 mét, liền tựa như là một tòa cao ốc giống như thể tích, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Có thể con kia lam long ở xảo diệu lảng tránh sau khi, cũng hung hãn đánh trả, lấy hoàn toàn không kém hơn đủ ỉn lực lượng, đi cắn xé người sau cổ. Điều này khiến người ta chấn động cảnh tượng, để giờ ALE ra phi nha cũng không khỏi quay đầu lại, lấy bao hàm chấn động ánh mắt, nhìn Angela. Trung đẳng thần quyền ảo tưởng, nhược đẳng thần quyền chân thực. Ngoài ra, hẳn là còn có một cái cường hãn thần thoại võ trang trợ rút, hẳn là cái này găng tay, cũng là do Lý Mặc Trần một tay luyện thành trí bảo. Cái này đã leo đến thế giới đỉnh phong tồn tại, mấy năm gần đây ở luyện kim thuật trên, cũng triển lộ ra làm người ta kinh ngạc ngơ ngác thiên phú. Nhưng mà càng làm cho giờ ALE ra phi nhà chấn động, là NG la đối với đầu kia lam long ảo tưởng cùng điều khiển. Cái kia xác thực là cực kỳ chân thực, dù là lân phiến trên hoa văn, da rồng trên vân da, miệng mũi bên trong phụt lên mùi, cũng không có không sinh động như thật. Có thể ở đây ở ngoài, NG là đối với lực lượng, đối với pháp lực lợi dụng trường khống, thì lại khiến giờ ALE ra phi nhà sởn cả tóc gáy. Nàng liên một tia pháp lực cũng không chịu lãng phí, mỗi một tia lực lượng đều lợi dụng đến cực điểm. Điều này làm cho giờ ALE ra phi nhà nghĩ đến Lý Mặc Trần, nghĩ thầm dù là nàng vị kia chủ quân, cũng không làm được như NG là như vậy. Cô bé này, nàng thiên phú càng xuất chúng như thế. Đầy đủ 3 giây đồng hồ sau khi, giờ ALE ra phi nha liền phục hồi tinh thần. Bắt đầu đem sự chú ý rời đi hướng về khác nơi. Cái này thời điểm, từ mộ quang long thành bên trong tuân gia cường đại long vu, đã tăng đến 12 con. Để những kia huyết tộc cổ lão giả, đều kề bên nguy cơ. Giờ ALE ra phi nha không chút do dự, đem bên trong 3 con trục xuất đến tinh giới ở trong. Này không phải là nàng cực hạn, có thể nàng nhất định phải bảo lưu lại nhất định lực lượng dùng cho ứng biến. Mà lúc này đầu kia thanh đồng long, cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Nắm giữ sức mạnh thời gian thanh đồng long, ở tất cả long tộc ở trong, không thể nghi ngờ là cường đại nhất một loại. Nó rất nhanh sẽ lấy sức một người, đem còn lại 4 con cường đại long vu áp chế, cũng thành thạo điêu luyện. Em gái của nàng, thì lại ngăn cản một con đã tiếp cận đến cả nệ gỉ cao ốc không tới 2.000 mét long vu yêu, song phương ở không trung ác chiến, trong nháy mắt liền dẫn đến lượng lớn kiến trúc sụp đổ. Lẽ nạ hệ đờ dịp lực lượng là không đủ, nàng chính là dựa vào ngoại lực cùng đường tắt, thành tựu lực thiên sứ vị cách. Nhưng mà cái này thực nhập thân thể nàng sinh hóa thực trang, lại có thể phụ trợ nàng điều khiển những kia vốn không thuộc về nàng ngoại lực. Mà vị này trong tay nắm giữ thần khí chiến tranh chi liêm, thì lại làm cho nàng có cùng một con thái cổ cự long đối kháng tư cách. Chỉ có nhượng người lo lắng chính là, phía sau nàng cặp kia cánh chim, càng ngày càng ngăm đen, mà thiếu nữ thân trên quấn quanh trừng phạt thánh viêm, thì lại càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng dồi dào. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha không yên lòng nhìn Lệ Na một chút, liền đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Long Vu giáo dư lực cũng cuối cùng, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là bọn họ nguy hiểm đã tiêu trừ. Trên thực tế, trước mắt chiến cuộc mới vừa mới bắt đầu. Quang Minh giáo đình mặc dù không thể trực tiếp đứng ra, nhưng bọn họ nói vậy cũng sẽ không ngồi xem, mà Michel mở đẻ chia, đến nay cũng không thấy ra tay. Sau đó Húc Nhật tập đoàn tình báo tổng giám, trước đó nhắc nhở nàng cái kia một nhân vật nguy hiểm, cũng đến nay hành tung không rõ. Ngươi bị mi xảo thuật mê hoặc, giờ A.L.E. Gia Phi Nha. Đột nhiên phát ra tiếng Angela, để giờ A.L.E. Gia Phi Nha sợ hãi cả kinh. Nàng định thần hướng phía trước nhìn lại, phát hiện mình đang chuẩn bị trục xuất đối tượng, thình lình do một con cường đại long vu, đổi thành huyết tộc làm tỏ dễ đỏ. Chương 621, Thành Thần. Xem A. Khí thế kia rộng lớn vận mệnh lực lượng. Đồng nhất thời gian, địch bất thành đông một tòa đại lâu, một cái bao bọc áo tơi, thân thể gù lưng ông lão. Đang đứng ở phá nát pha lê bức tường phía sau, mở rộng hai tay. Rất thần kỳ không phải sao? Thành phố Atlanta vị kia mới vận mệnh chúa tể, là ta cái này mấy ngàn năm qua gặp qua, thiên tài nhất một cái phàm nhân. Cái gì lẹt, hệ giả cơ, ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Có thể ở hắn sau người, ạ giặt lại nhíu chặt mày, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Khí thế rộng lớn vận mệnh lực lượng. Nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Bệ hạ, nơi này nhưng là Pittsburgh, ngài chắc chắn chứ? Ta đương nhiên xác định. Dù sao ta cũng từng nỗ lực chấp trưởng vận mệnh. Ông lão một tiếng cười khẽ, không nhìn thấy có đúng không? Cái này không kỳ quái. Làm cái này một cái phàm nhân, ngươi rất có trí khôn. Nhưng là sức mạnh của ngươi tầng thứ, vẫn là quá thấp. Hắn đưa tay hướng về cả nệ gỉ cao ốc trên không một chỉ, ở trong mắt ta, giữa bọn họ mỗi một lần giao thủ, đều có vận mệnh lực lượng. Vị kia hoàn toàn mới vận mệnh chúa tể, chính đang tại bệnh vận mệnh của bọn họ. Hãy cho xem. Tuy rằng tạm thời tới nói bọn họ thế lực ngang nhau, có thể chỉ cần lại có thêm 15 phút, vị kia chính đang tại sa đọa bên trong thiếu nữ, liền sẽ đánh bại nàng đối thủ, vận mệnh đang giúp trợ nàng. Ngươi nên có nghe nói qua nạ bồ nèo ổng, ném một cái móng ngựa sắt, bẻ đi một thất chiến mã, bẻ đi một thất chiến mã, tổn một cái quốc vương, tổn một cái quốc vương, thua một cuộc chiến tranh, thua một cuộc chiến tranh, vong một cái đế quốc, mà hiện tại, loại này trùng hợp chính đang không ngừng tăng trưởng. Nếu như ngươi nhìn kỹ vẫn có thể vê. Hát hiện, cái kia đầu long vu yêu trong cơ thể nguyên lực, đã rất có vấn đề. Vì lẽ đó người đều là như vậy, mặc dù là ngươi thờ phụng thần, đủ ỉn cũng không ngoại lệ. À giạt ngơ ngác thất sắc, hắn vốn muốn hỏi quang huy chi chủ hướng đi. Người sau không chỉ là sáng thế chủ, là hào quang chúa tể, cũng là vận mệnh bệnh người. Nhưng sau đó liền lại ngậm miệng lại, thần linh sẽ không vi phạm tự thân thần tính. Cái kia không chỉ là thần linh tinh thần ý chí, cũng là bọn hắn độc nhất đặc chất, quan hệ đến một cái thần linh tâm tính, lý niệm. Làm việc thủ tục. Quang Huy Chi chủ tín đồ có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhưng mà Quang Huy Chi chủ không biết. Mấy ngàn năm tới nay, vị kia chưa bao giờ từng dùng tới bất kỳ âm mưu, xưa nay đều là lấy đường đường chính chính tư thế nghiền ép chúng thần. Đối với một cái chấp trưởng Thái Dương cùng ánh sáng cường đại thần linh mà nói, bất kỳ cùng mặt tối có quan hệ hành vi đều là không cho phép, chỉ có thể tồn tại ánh mặt trời chiếu khắp xuống, những kia âm ảnh góc ở trong. Bệ hạ, ngài hướng về chúng ta Long Vu giáo nhận lời qua, trận chiến này ngài nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Ta nhận lời là, ở các ngươi tiến vào tòa kia cạn nghệ gỉ cao ốc tình huống xuống, ta cùng ta ma quỷ đại quân sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi. Nhưng mà hiện tại, ông lão một tiếng bật cười, các ngươi vẫn không có tấn công vào đi không phải sao. Ngay lúc đó ạ giặt tiên sinh phi thường tự tin, cho rằng cái này không đáng nhắc tới. Hắn ngưng tụ mắt, an tâm một chút chờ nóng, các ngươi vẫn có hy vọng. Gia tộc mở đẻ trịa đến nay đều không có hiện thân, vị kia Michel cũng vừa mới vừa ra tay. Bất quá xen vào vị chúa tể kia lực lượng, để ta cảm thấy sợ hãi. Đón lấy nếu như xác thực nhìn thấy cơ hội, ta sẽ không nghiêm ngặt tuân thủ chúng ta khế ước. Vấn đề là, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. À ra sắc mặt xanh tím, mạnh mẽ kiềm chế lại trong lồng ngực ý táo bạo. Thời gian của bọn họ xác thực đã còn lại không nhiều, mẹ gì gã chính phủ phản công đã càng ngày càng mãnh liệt, nữ thần tự do giáo hội cũng bắt đầu tham gia. Vốn là nguyên khí đại thương qua một lần Long Vu giáo dĩ nhiên thương vong nặng nề, Quang Minh giáo đỉnh đối với chúng nó hứa hẹn cũng chỉ là thực hiện một phần. 10 phút, hắn dự tính phe mình nhiều nhất còn có 10 phút. Nếu như không thể đem lấy Pittsburgh làm trung tâm mảnh này năm hồ lớn khu hóa thành U Minh thế giới, Long Vu giáo lực lượng sẽ bị mẹ gì gã chính phủ cùng các đại giáo hội lực lượng hoàn toàn nghiền nát. Chính là bởi vì không có quá nhiều thời gian, mới nhất định phải trịnh trọng không phải sao. Cùng một cái mạnh mẽ như vậy thần linh là địch, ngươi đến cân nhắc ta cảm thụ a, ạ dạ. Ông lão giọng nói thản nhiên đánh giá, cô gái kia, Angela cường đại cũng siêu người dự liệu. Ảo tưởng, mô phỏng, lừa gạt, chân thực, thậm chí còn có sáng tạo mô hình, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng, 7 năm trước còn chỉ là một cái không tới cấp 18 ma năng chức nghiệp giả. Ta thật không biết nàng ở cái này 7 năm ở trong, đến tột cùng là làm sao nắm giữ nhiều như vậy thần quyền lực lượng. Trước ngươi không tưởng tượng nổi, nàng có thể ở chủ thế giới vật chất cùng đủ ỉn chống lại chứ. Nhưng mà ở cái này ở ngoài, Anthony còn không có bất cứ động tĩnh gì, ta xác định vị này cơ giới chúa tể cùng hắn hai vị từ thần, đã đến chung quanh đây. À ra, ngươi đầu tiên đến để ta thấy hy vọng. Vì lẽ đó, lấy ra các ngươi ẩn giấu đồ vật đi, ta biết các ngươi không ngừng chuẩn bị những thứ này. Cũng ngay khi cái này thời điểm, lẽ nạ hệ đờ dịp vai bị đối thủ long chảo mạnh mẽ đánh ra, cái kia sức mạnh khổng lồ, làm cho nàng cả người như sao băng giống như, rơi vào cái kia cạn nệ gỉ cao ốc bên trong, nhấc lên một đoàn cực lớn bụi mù. Ông lão nhất thời vung lên lông mày, Michel mở đệ chia, rất cường đại ảo thuật. Nhưng mà lẽ nạ hệ đờ dịp đối thủ, cũng không có thể tiếp tục truy kích. Vị này đối với thế giới cảm quan tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, tuy rằng bóng người cấp tốc hướng về trước tấn công, lại rất hoàn mỹ cùng cả nệ gỉ cao ốc sai thân mà qua. Tình cảnh này, dẫn tới lão nhân một trận cười, đôi này cha con trong lúc đó giao thủ, rất thú vị không phải sao? Lừa dối cùng phản lừa dối. A, đúng rồi, ạ dạ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Quang Huy Chi chủ ngoài dự đoán mọi người tự thân ra tay, vị kia vận mệnh chúa tể đã tạm thời không có dư lực bận tâm ở đây. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Em xem ra ngươi cung phụng thần, so với ngươi càng có quyết đoán đây, ạ dạ. Ngay khi cái này thời điểm, đù ỉn chân thân đã hoàn toàn từ tinh giới hàng lâm. Hư dạ quân vương lực lượng, hoàn toàn không có cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ trở ngại. Cái kia 900 mét dài long khu, hoành đặt ở Pittsburgh phía trên. Nó một đôi cánh bằng xương cánh triển, chỉ có khoảng 3.000 mét, nhưng mà cái kia hướng về bốn phía phương hướng khuyết tán màu đen tử khí, lại tràn ngập che đậy nửa bầu trời. Vị này quanh thân, còn quấn quanh lượng lớn đen nhánh máu tươi, trợ giúp nó chống đối từ bầu trời chém thẳng xuống đến lôi đỉnh. Đó là cổ lão thời đại vạn thần câu thông căn nguyên, lấy kiếp số chi thần mổ rổ làm vì vật dẫn, cũng hứa lấy từng cái cường đại nhất chúc phúc, do đó chế tạo ra trừng phạt, dùng cho trừng phạt trái với vạn thần điện tất cả thể ước vi thể người. Nhưng lúc này Long Vu giáo không biết dùng bao nhiêu người tính mạng cùng máu tươi làm cái này tế phẩm, để đủ ỉn bản thể, hoàn chỉnh hàng lâm đến nhân gian. Vị này thủy tổ Long Vu yêu, cao cao tại thượng nhìn xuống Angela, trong mắt bên trong tràn ngập miệt thị, xem thường cùng tức giận. Nó xương đuôi chỉ là hời hợt một cái đánh ra, liền đem NG la đầu kia ảo tưởng làm lòng chụp bay ra ngoài. Người sau quả thật cường đại, là đủ để cùng bất kỳ trung đẳng thần chống lại cường đại. Nhưng mà ở hoàn chỉnh đủ ỉn trước mặt, lại thấp kém như run rế. Nó lực lượng tỏa ra, tên là hủy diệt, thôn phệ, chi phối, tử vong, lực lượng, cường tráng thần quyền, bao trùm ở toàn bộ Pittsburgh, để tất cả hàng lầm tới đây Long Vũ yêu, đều khí lực tăng nhiều. Chúng nó pháp thuật, chúng nó nhanh bước, cũng không khỏi hàm ẩn hủy diệt cùng thôn phệ lực lượng. Thậm chí như làm tỏ dễ đỏ như vậy thực lực yếu kém cổ lão giả, càng là không tự kìm hãm được hiện ra thống khổ cùng ý dãy rủa. Đu ỉn chi phối thần quyền, hầu như cũng sắp muốn chi phối tâm linh của hắn, thân thể của hắn. Nhưng mà ở ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp, Angela lại là không nhượng bộ chút nào cùng đu ỉn nhìn nhau. Tư thái của nàng vẫn như cũ ung dung không đổi, trên mặt của nàng cũng tuyệt không có ý lo sợ, chỉ có đối với những kia là do huyết tế mà chết sinh linh thương tiếc. Cấm chú, huyễn tưởng sáng thế. Thời khắc này, lẽ nạ cùng giờ ALE ra phi nhà, còn có bị nàng lấy Long Minh ước triệu hoán đến thái cổ thanh đồng lòng cờ Zobi, thậm chí ố đỉ Siven, làm tỏ dễ đỏ những thứ này huyết tộc cổ lão giả, quanh thân đều từ không sinh có sinh thành một tầng áo giáp. Nó kiên cố, cường đại, dĩ nhiên chống lại ở đủ ý nắm giữ hủy diệt cùng thôn vệ quyền bính. Trong đó thực lực yếu nhất lẽ nạ, càng là dựa vào cái này hảo tưởng thiết giáp, nắm giữ vượt quá trước gấp đôi lực lượng cùng ngại bén. Nàng nguyên bản ở đối diện cái kia con cổ đại Long Vu yêu công kích xuống lão đà lão đảo, có thể vào lúc này, nhưng có thể về mặt sức mạnh hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, cùng với chính diện cứng rắn chống đỡ. Liền ngay cả đủ ỉn cũng không khỏi ánh mắt ngưng nhiên, sau đó không chút do dự mà chính là một chảo, hướng về NG là nơi ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp cường chảo đi qua. Nó long chảo trên những kia màu đen giáp mảnh, nắm giữ không gì sánh kịp lực phá hoại, thế như trẻ che xé ra ma pháp tháp ở ngoài tầng tầng bích trướng. Mãi đến tận Angela, phun ra câu thứ hai chú ngôn. Vô thượng pháp, huyễn tưởng thủ hộ. Đồng thời triển khai, còn có tên là bảo vệ thần quyền. Cứ việc chỉ có trung đẳng tầng thứ, nhưng mà thần quyền cùng cấm chú lực lượng kết hợp, vẫn là đem đủ ỉn vút phải, gắt gao chống lại ở cứ điểm ở bên ngoài. Mà cái gọi là vô thượng pháp, ở ma pháp giới trong, là chuyên chỉ độ khó cùng uy lực đều cùng cấm chú tương đương, nhưng không có cấm chú cấp sát thương lực pháp thuật. Làm vì không nhiều, nhưng mà trong đó mỗi một loại, đều dị thường cường đại. Bất quá NG la pháp lực, cũng ở kịch liệt tiêu hao. Cho tới phía sau nàng, hiện hóa ra một cái năm màu giao tạp, tuần hoàn lưu chuyển đan hoàn. Phía sau giờ ALE ra phi nha, nhận ra cái này viên đan hoàn, cùng Lý Mặc Trần đã từng nắm giữ ngoại đan ngũ nguyên có chút tương tự. Có thể bên trong cái kia mục, hỏa, thổ, kim, thủy lực lượng, lại rõ ràng là trung đẳng thần cấp bậc. Mà ở tại nơi trọng yếu, nhưng là hàm ẩn mộng cùng huyễn loại này lực lượng tinh khiết năng lượng. 4 năm trước Lý Mặc Trần, từng ở nàng dưới sự giúp đỡ ra vào mỗi cái chiều không gian cùng nguyên tố vị diện, chính là vì chế tác cái này một viên ngoại đan sao. Điều này làm cho giờ ALE ra phi nha hơi hàm chứa hâm mộ, nàng vị kia chủ quân đối với nàng mặc dù là hà khắc móc cửa tới cực điểm, nhưng đối với chính mình bạn gái, lại là cực kỳ hào phóng. Bất quá, ở nàng còn trẻ lúc từng xem thường tiểu chủ nhân, lại liền đã trưởng thành đến nước này. Cũng chỉ có như thế sao? Đu ỉn vẫn như cũ lấy ngạo mạn thần thái, miệt thị NG la cùng nàng mà phát tháp. Nếu như là như vậy, vậy thì đi chết đi. Hắn hai cánh dương ra. Vô lượng ngọn lửa màu đen không ngừng từ bên cạnh nó tuôn ra, sau đó hướng về ma pháp tháp phương hướng truy kích. Vô biên vô hạn biển lửa ở lan tràn mở rộng, khí thế rộng rãi. Ma đù in miệng và mũi, nhưng là một luồng hàm ẩn nhiều loại cường đại thần quyền lực lượng long tức ở xúc tích. Ma pháp tháp bên trong, NG la lại vào lúc này lấy mang găng tay phải làm chủ, kết ra một cái kỳ dị dấu tay. Ta lấy NG la mở để chỉa tên ở đây tuyên cáo, hôm nay ta tới đây đăng thần, kỳ danh là mộng tưởng, sáng tạo. Ảo giác cùng nguyện vọng chi chủ. Liên cái kia vô cùng vô tận thần lực, từ bốn phương tám hướng hướng về NG La hối dâng lên đến. NG La gần như sắp bị rút khô pháp lực, ở cái này khắc khôi phục toàn thịnh. Thời khắc này, nàng thần thức ý niệm không những ở hướng về căn nguyên nơi xuất phát, kéo dài tới, củng cố, cũng cùng tòa này ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp bên trong, cái kia khi còn sống tên là củ củ cản to lớn vũ xà liên hệ cùng nhau. Chương 622, Phản chiến. Thiếu nữ trong mắt cũng đồng thời hiện ra một vẻ tác liệt chi ý. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đây, Đu ỉn. Hy vọng ngươi đừng quá nhanh chịu thua. Vì ngày hôm nay, A Mặc trả giá cao, siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng. Nàng tuyệt không nguyện vào lúc này lùi bước, cũng tuyệt không cho phép chính mình bại vào cái này ô hế cự long tay. Thời khắc này, Đu ỉn cũng bản năng liền sinh ra mãnh liệt ý cảnh giác. Nó hầu như không chút nghĩ ngợi với cánh, lấy người thường khó có thể lý giải được tốc độ hướng về đằng sau bay ngược. Sau đó xuống ngay mắt. Một cái hình thể cực lớn, xa xa ngự trị ở hắn bên trên cự xà, liền từ cái kia ảo tưởng cứ điểm trong phi nhào mà ra. Khi này rất giống tại củ củ cản cự xà hiện thế, trên chiến trường tất cả mọi người cũng vì đó tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. A giặt cũng giống như thế, thân thể hắn ở ngoài, đã hiện ra tái nhợt dòng điện. Vị này Long Vu giáo đương nhiệm đại chủ tế, đã thất thần kinh hại đến không cách nào khống chế tự thân lực lượng. Ở bên người hắn, cái kia gù lưng lão nhân lại lần nữa phát ra than thở, mộng tưởng. Chỉ cần là sinh linh, liền tồn tại mộng tưởng. Cái này không thể nghi ngờ là một cái tiềm lực vô cùng thần trước, cũng có cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá tình huống này, có thể không đúng lắm a giạt. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ phía trước hư không bị xé ra một cái cực lớn vết rách, sau đó một cái toàn thân đều bao bọc ở kim loại khôi giáp bên trong bóng người từ giữa đi ra. Mà nơi này bất kể là lão nhân, vẫn là a giạt, đều đối với người này quen thuộc cực kỳ. Cái kia chính là hiện nay cơ giới. Luyện kim, tài liệu, chế tạo, chiến tranh khí giới, công nghiệp cùng thợ thủ công chúa tể Anthony bờ giả đèn. Cùng với trước vị kia cơ giới chi thần không giống chính là, vị này thần chức ở trong, còn có công nghiệp, tài liệu, chế tạo cùng chiến tranh khí giới danh hiệu. Người quả nhiên ở đây, thâm nguyên vương giả, mẹ phì sở tổ bệ hạ. Tên kia gọi là quang ma số 10 ma động thiết giáp, đi ra hư không. Mà cùng lúc đó, một tòa càng thêm cực lớn cơ giới cự nhân, cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là so với Long Vu thủy tổ đủ ỉn, còn muốn càng thêm khổng lồ vĩ đại bóng người. Có ít nhất 2,200m cao, thân rộng cũng cao tới ngàn mét, đỉnh thiên lập địa, so với cũ đại lục truyền thuyết trong độc nhãn cự nhân, Titan cự nhân cùng Bắc Âu băng cự nhân đều muốn càng vĩ đại, càng thêm cường đại. Hai năm trước Anthony, liền tại thành thần sau khi không lâu, dùng cái này một đài cơ giới chiến thần cùng Hắc Ma đế quốc hai vị thân vương chính diện chiến đấu, lại lần nữa đẩy lùi Hắc Ám thế giới đối với ma động thành phản công. Vâng theo hữu đèn Sten cùng nhà bờ dạ đèn vĩnh viễn minh ước, cũng vì ngăn cản trận này lan đến mẹ gì gạ năm hồ lớn mấy ngàn vạn người tai nạn, ta nhất định phải ngăn cản ngài tham gia trận này địch bật chiến tranh. Cùng lúc đó, hai bóng người cũng xuất hiện ở cái này đống nhà lớn phụ cận. Bọn họ đều ăn mặc quang ma số 9 ma động thiết giáp, sau lưng đồng dạng có hai tòa thật to người máy đi theo. Chỉ là hình thể hơi nhỏ một vòng, hẳn là đồng dạng xuất thân từ Anthony Bờ Dạ Đèn Tay, cái gọi là cơ giới chiến thần một ít. À giặt biết đây là Anthony Bờ Dạ Đèn hai vị tử thân. Đó là luyện kim cùng tinh vi công nghiệp chi thần Skrzoheder, cùng với mới gia công cùng cải trang chi thần Mạ Lít. Vị này đã từng là phàm nhân thủ phủ, tuy rằng còn chỉ có trung đẳng thần vị cách, lại đã bắt đầu tay thành lập hắn thần hệ. Vì lẽ đó, lấy mẹ phịt sở tô bệ hạ trí tuệ, hẳn phải biết ta cũng đến đúng không? Bọn họ phía sau vách tường bị người mạnh mẽ nổ ra, một cái toàn thân màu đỏ quần áo bó bóng người, xuất hiện ở sau lưng của hai người. Án giờ dậy lần này rất hào phóng, hắn ra 10 ước kim thuẫn cùng một cái nhược thần thoại võ trang, để ta ngăn cản thủ hạ ngươi một cái thâm viên lãnh chủ. Đương nhiên, là ít nhất trung đẳng thần cấp bậc. Cái này lệ phí di chuyển, ta rất hài lòng. Cơ giới chúa tể, luyện kim chi thần, gia công chi thần, tử thần chi địch, đây thực sự là một cái cường đại đội hình. Mẹ phi sở tổ trà trà than thở, cả người áo bào không gió mà bay, có thể ta nghĩ chúng ta còn không dùng tới như thế dương cung bạc kiếm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Hữu đèn tiền điện hạ. Ta nghĩ muốn biết, các ngươi là muốn đối với vị kia Vu yêu thủy tổ làm cái gì đúng không? Cái này thời điểm, cái kia mộng ảo cứ điểm chính có vô số trí mạng phong nhận, như trận bao giống như đánh về trời cao, chúng nó chém ra hỏa hải, dập tắt lửa đen. Mà đầu kia vũ sạt thì lại ở màu xanh cuồng phong bao vây, dễ như trở bàn tay phá tan rồi đủ ỉn phụt lên long tức. Đồng thời mở ra máu tanh miệng lớn, đột nhiên hướng về đủ ỉn cổ họng cắn xé mà đi. Hai con thú khổng lồ rất nhanh sẽ triển quyển cắn xé cùng nhau, lẫn nhau kịch liệt va chạm bay khắp, chúng nó rơi rụng ở mặt đất, đem chu vi lượng lớn kiến trúc đập vỡ tan, san bằng. Ta xác thực là có ý nghĩ như thế, mẹ phỉ sở tổ bệ hạ. Ngay khi mẹ phỉ sở tổ lời nói rơi xuống thời khắc, Lý Mặc Trần bóng người, đống nhiên liền xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Mà vị này thâm viên chi chủ đối với hắn hiện thân không chút nào cảm giác bất ngờ, may mắn ản giờ dịch có một cái giống như là bản thể hóa thân cái này một chuyện, đã là mọi người đều biết. Bất quá giờ khắc này, cái này Lý Mặc Trần phó thể khí tức, lại có chút suy yếu. Hầu như tất cả mọi người đều biết, cái này nói vậy là vị này chủ thể bên kia thuyên chuyển lực lượng quá nhiều gây nên. Có thể mặc dù là mạnh như mẹ phịt sở tổ, cũng không có sinh ra cái gì khác ý nghĩ, hắn đang chuyên tâm lắng nghe Lý Mặc Trần lời nói. Michelle dù như thế nào, cũng phải làm cho thê tử của hắn từ minh giới bên trong phục sinh. Mà mẹ gì gà, vẫn luôn thiếu hụt một cái hoàn chỉnh minh giới, để cái này tự do quốc gia bị quản chế tại quang huy chi chủ. Có thể như quả, chúng ta dùng đủ ỉn, dùng nó mộ quang chi thành để thay thế đây. Thay thế bọn họ chuẩn bị cái này mà pháp nghi thức đây. Tuy rằng cái này minh giới rất nhỏ, cũng rất yếu đuối. Nhưng ta đoán mặc dù Michelle, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì phải hoàn thành cái này nghi thức. Đây là rất tốt ý nghĩ, không chỉ Michelle sẽ không, ta nghĩ mặc dù phân tranh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần đều sẽ không ngồi xem. Mẹ phi sở tổ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn suy tư, nhưng cái này có cái tiền đề, ngài thần hậu, NG la mở đẻ chia điện hạ, nàng đến cùng có thể hay không lưu lại được đủ ỉn. Cái này cũng không phải chuyện dễ dàng đây, hiệu đèn tiền điện hạ. Sau đó hắn liền phát hiện, cái kia ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp bên trong, NG là quanh thân sinh sôi ra vô số dây khóa, hướng về đủ ỉn phương hương kéo dài tới mà đi. Từng cái đâm vào cái này long vu chi tổ trong cơ thể, đem hắn chăm chú quấn quanh. Mà mẹ phịt sở tổ đầu góc bên trong, cũng trước tiên liền xẹt qua một cái danh từ, đó là Gnepener, là bác câu thần đỉnh dùng cho nhốt lại ma lang phèn giờ ma liên. Hắn theo bản năng liền cho rằng cái này không thể nào, đầu kia ma lang bây giờ vẫn bị nhốt tại vạn hạ lạ thần đỉnh phía dưới, có thể cũng chỉ có tên là Gnepener dây khóa, mới có thể để đầu kia ma lang không cách nào nhúc đích. Mà vị này lấy lửa gạt nổi danh trên đời mẹ phịt sở tổ, cũng rất nhanh sẽ phát hiện cái kia dây khóa dị thường cùng chân tướng. Cái kia không thể nghi ngờ là ảo tưởng tạo vật, nhưng mà nó trụ cột, nhưng cũng là thần thoại võ trang. Vì lẽ đó vật này, cũng đến lấy gần kề hoàn chỉnh phục chế ra Gnepener nắm giữ 6 loại đặc tính, ràng buộc, quấn quanh, chấn áp, lấy ra, thối ma cùng trừng phạt. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, đu ỉn chỗ ngực bụng liền bị chém ra một cái cực lớn vết rách, trong nháy mắt vô số máu đen từ giữa xì ra. Hắn bên cạnh người hiện ra một cái thân ảnh thon gầy, cái kia chính là một cái Michelle mở đẻ chia. Vị này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rõ ràng là nguyên bộ thần thoại võ trang. Mặc trên người chính là ả sủa vương hồng long chiến giáp, cầm trong tay chính là lạn sệ luật vô hủy hồ quang, ngón tay trỏ trên mang chính là ả lẹ sẵn dở dột đại đế lôi đỉnh chi giới, trên đầu thì lại mang chặt lệ uẩn hoàng đế hắc thiết vương miện. Cứ việc là ảo tưởng ra tạo vật, lại đều ẩn chứa gần như chân thực thần quyền lực lượng cùng thần lực hào quang. Ở Duin tràn ngập không dám tin tưởng, kinh nộ cùng thống khổ tiếng kêu rên bên trong, Michel mở đẻ chìa mặt không hề cảm xúc đem kiếm trên máu đen vung tới. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, từ phía sau hắn hiện ra một con 600 mét dài sáng thế cự long, cũng đột nhiên một hớp cắn ở Duin trên vết thương, khí tức tàn nhẫn cuồng bạo. Đó là ngự trị ở thái cổ long bên trên tồn tại, cơ bản đều sinh ra tại thế giới này sáng tạo lúc, đều vượt qua trên trăm vạn năm năm tháng, nắm giữ hầu như sự sống vĩnh hằng, cùng với cao đẳng thần vị cách. Mà Michel trong tay hồ quang kiếm, thì lại tiếp tục đi xuống, chỉ một kiếm, liền tách ra đủ ỉn một cái cánh. Phi thường đẹp đẽ phản chiến một đòn. Trạng thái đặc thù xuống gần như trung đẳng thần sức chiến đấu, cái này Michel, hắn có thể ở màn hạ tở tặng nơi này theo có một vị trí, có can đảm cùng Long Vu giáo hợp tác, quả nhiên không phải là không có nguyên do. Có thể sau đó thì sao? Mẹ phì sở tổ chân thân đã là khói đen cuốn quanh, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, da thịt bắt đầu chuyển thành màu đen, dưới chân nhưng là hiện ra cường thịnh nghiệp hỏa. Các ngươi nên làm sao chống đối hỗn độn cự long? Cái này đầu Long Vu yêu mặc dù đã không bị trí cao long thần thừa nhận, có thể mẹ của nó, đầu kia hỗn độn cự long lại còn ở quan tâm nó, thương yêu nó. Cái này thời điểm, đã có một nhánh cực lớn màu đen long chảo, từ trong hư không mở rộng đi vào. Chỉ là luồn vào đến một đoạn nhỏ mà thôi, lại giống như trụ trời giống như vĩ đại khổng lồ, khiến toàn bộ đất trời đều xuất hiện lượng lớn cái nước, hầu như nằm ở bên bờ hủy diệt. Cự chảo kia hướng về cái kia to lớn vũ xà đập xuống, liền phảng phất là một con cự tích dùng móng vuốt đi chụp một con cá trạch. Xin mời bình tĩnh đừng nóng, mẹ phì sờ tổ bệ hạ. Lúc này Anthony đã dâng ra phòng bị vẻ. Hắn sau lưng cơ giới chiến thần hai ít, đã dơ lên dài đến 3.000 mét diệt tinh kiếm lớn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả hỏa pháo, cũng đều nằm ở xúc thế đợi phát trạng thái. Lý Mặc Trần phó thể, nhưng là cười khẽ, hắn đã đến rồi, tên là bệ tờ hệ tăng đỉnh, hiệp hội xưng hào chân lý chúa tể, thế gian trí cường mà pháp sử. Một tòa 25 tầng ma pháp tháp đã vắt ngang giữa không trung. Theo vị kia ăn mặc trung cổ pháp bảo, cầm trong tay pháp trượng ông lão hiển thân, cái kia hỗn độn cự long mở rộng tới cự trảo, liền bị mạnh mẽ đưa vào đến Pittsburgh một bên khác. Không nghi ngờ chút nào, đó là bệ tờ hệ tăng đỉnh tự nghĩ ra, được xưng thế gian trí cường cầm chú một trong thời không khúc xuất. Vì lẽ đó, chúng ta trong lúc đó tựa hồ có thể làm cái giao dịch, mẹ phì sở tổ bệ hạ. Chúng ta trong lúc đó không cần thiết trở thành kẻ địch đúng không? Ngay khi Lý Mặc Trần phó thể lúc nói chuyện, ma pháp nữ thần Đi A Nạ bóng người, từ Lý Mặc Trần sau lưng hiện hiện, cái này cũng là ta ý tứ, mẹ phì sợ tổ. Ta đồng ý giao ra ta bộ phận quyền bính, đổi lấy ngài ma pháp thần trước, cùng với đối với ma võng ngầm thừa nhận. Trong lòng bàn tay của nàng nâng một cái màu lam kết tinh, chu vi khuyết tán mãnh liệt ma lực sóng gợn, thậm chí đang vặn vẹo hiện thực. Đây là ta nắm giữ thần trước một trong, kỳ danh là ma chú. A giặt đã là mặt sắc mặt đại biến, hắn ngậm lấy vô tận phẫn hận. Ánh mắt dữ tợn đối với mẹ phì sở tổ phát ra rít gào, ngươi đã đáp ứng. Mẹ phì sở tổ, ngươi đã nói sẽ trợ giúp chúng ta. Nhưng mà cái kia đã lui ra ma quỷ hình tượng lão nhân lại mặt hiện lên nụ cười, thần thái thân mật từ Đi A Nạ trong tay, tiếp nhận cái kia viên kết tinh. Ngài rất có thành ý, nữ thần bệ hạ. Như vậy để báo đáp lại, giới hạn tại cái này một thần trước, mẹ phì sở tổ có thể ghi tên tại ma pháp chi chủ thần hệ phía dưới. Bất quá ta bây giờ còn có một nghi vấn. Ai sẽ trở thành cái này minh giới chúa tể đây? Chương 623, ngăn trở. Khi lên tới hàng ngàn, hàng vạn hào quang chi mâu từ tinh giới ở trong oanh kích tới lúc, ma pháp tháp bên trong Lý Mặc Trần chủ thể sắc mặt đột nhiên biến. Ngược lại cũng không phải là do cái kia hào quang chi mâu bản thân, mà là cái kia trong hư không hướng về hắn nhìn chăm chú tới tầm mắt, còn có nương theo mà tới, cái kia như mặt trời hàng lâm giống như to lớn ý niệm, cực kỳ nóng rực, cực kỳ trầm trọng, đủ để đem bất kỳ phàm nhân, thậm chí là thần linh tinh thần nghiền nát buốc hơi lên. Lý Mặc Trần không khỏi thở dài một tiếng, tâm nhớ năm đó bạ bạ rộ xạ hoàng đế, nhất định không có đối mặt qua quang huy chi chủ độ công kích nhìn chăm chú. Đây thực sự là đủ khiến người tuyệt vọng, sinh không nổi bất luận chống cự nào ý niệm cường đại. Vị này cho Lý Mặc Trần cảm giác, thậm chí so với Nix lần đó còn muốn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Liên như mẹ phì sở tổ suy đoán, Lý Mặc Trần giờ khắc này xác thực không cách nào chiếu cố hắn. Ở vững chắc tự thân vận mệnh thần trước sau khi Lý Mặc Trần liền lại tiếp tục tiến công, đầu nhập cái kế tiếp thần chức cô đọng. Sau đó là thời không. So với vận mệnh mà nói, cái này càng thêm đơn giản. Hán thiên phú pháp thuật bên trong, thì có thời gian trì hoãn, quang tốc di động cùng thời gian gia tốc. Lý Mặc Trần rất dễ dàng liền hoàn thành cái này thần chức, đồng thời cảm ứng được thế giới này, tên kia gọi là thời không nguyên lực, chính đang tại hướng về hắn sóng chiều mà tới. Thần chức chỗ tốt nơi chính là ở đây, đang sử dụng tương quan thần quyền thời điểm. Có thể thuyên chuyển thiên địa tự nhiên cùng tín ngưỡng lực lượng. Cái này có thể trình độ nhất định tăng cường thần quyền uy lực, cũng có thể mức độ lớn hạ thấp tự thân hao tổn, tăng cường thần quyền lực lượng bao trùm phạm vi. Lý Mặc Trần rõ ràng chính mình sinh cơ ở đâu, chỉ có làm hết sức thu được càng nhiều thần chức, thu được càng nhiều lực lượng, còn có càng nhiều thần lực khởi nguồn. Hiện tại tin tức tốt là vị kia Quang Huy chi chủ cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, trước mắt vẫn nằm ở một loại cực kỳ đặc dị trạng thái. Tin tức xấu nhưng là, mặc dù là ở như vậy tình hình dưới Quang Huy chi chủ, cũng vẫn như cũ có hắn hiện tại không gì địch nổi sức mạnh to lớn. Cũng đúng vào lúc này, vận mệnh chi hương ma pháp tháp bắt đầu rung động kịch liệt. Những kia hào quang chi mâu, mỗi một phát đều có ngang ngửa 40 cấp ma năng yên diệt pháo cường đại uy năng. Ở chúng nó oanh kích lay động xuống, dù là Lý Mặc Trần tòa này võ trang đến mức tận cùng, cường hóa đến cực điểm ma pháp tháp, cũng đang rung động không ngớt, cũng ở lảo đà lảo đảo. Cái kia tầng ngoài ma pháp bích chướng hào quang chính đang tại từ từ lờ mờ, trong tháp 24 vị bán thần vẻ mặt hoàn toàn nghiêm nghị dị thường. Ngoài tháp đã hoàn toàn thức tỉnh 24 con cự long, thì lại đều toát ra từng tia tia ý sợ hãi. Mãi đến tận 3 giây đồng hồ sau khi, những kia hào quang chi mâu tốc độ đống nhiên chỉ hoãn. Tên kia gọi là thời không lực lượng, làm cho cái kia như sao băng mưa lửa giống như, quần quận không dứt oanh kích tới ngàn vạn quang mâu trước sau tách rời, cũng làm cho vận mệnh chi hương được đến một chút cơ hội thở lấy hơi. Cái này tòa ma pháp tháp ma năng phòng hộ hàng ngũ, ngay khi ngăn ngắn không tới một giây trong thời gian khôi phục toàn thịnh. Có thể đây cũng không phải là do Lý Mặc Trần thời không thần quyền quấy dậy những kia hào quang chi mâu, mà là hắn dùng gần như ngang nhau lực lượng, trung hòa quang huy chi chủ nguyên bản gây tại bên trên thời không lực lượng. Lý Mặc Trần thời không thần chức cuối cùng chỉ nhảy lên tới tầng thứ 10, thần cách làm vì 10. So với vận mệnh, hắn ở thời không trên nghiên cứu tương đối hơi ít, cũng không có thần tiêu linh vận tử kim tháp cùng lọn chỉ chủ thánh thương làm cái này tham chiếu. Bất quá lực lượng thời không tương đối đơn giản. Lý Mặc Trần dựa vào thời gian nữ sĩ mãi dễ là để lại, vẫn như cũ đem tự thân thời không thần quyền, tăng lên đến cao đẳng tầng thứ. Mà thời không cùng vận mệnh trong lúc đó, cũng có thể tương hỗ là hô ứng, lẫn nhau ích lợi. Có thể cũng chỉ tới đó rồi dừng, cao đẳng thời không thần vị, chính là hắn cực hạn. Bất quá cái này đã đủ khiến Lý Mặc Trần ở chủ vật chất giới, lấy tự thân lực lượng thời không cùng vị kia ánh sáng cùng Thái Dương chủ nhân đối kháng. Tiếp xuống thần chức là âm dương, cái này khái niệm chỉ có phương Đông mới có. Thế giới phương Tây, chỉ có thể giải thích làm vì thế giới mặt âm cùng mặt dương. Nhưng mà ở âm dương phía dưới còn có phân chia tỉ mỉ, tinh tượng, chính phủ, âm dương, sinh tử, băng hỏa, sáng tối, sáng tạo cùng hủy diệt, tiên thiên ngũ hành cùng hậu thiên ngũ hành. Vì lẽ đó ở âm dương cái này lớn dấu ấn tinh thần phía dưới, còn có thuộc về chúng nó độc lập tạo thành. Cái này hợp lại thần quyền dị thường phức tạp, dính đến các loại sức mạnh đối lập, cùng với chúng nó âm dương hai mặt, lẫn nhau lại lẫn nhau liên hệ. Dây dưa không rõ. Có thể Lý Mặc Trần có, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, làm trụ cột, đây chính là hắn am hiểu nhất. Vì lẽ đó dù là cái này tòa ma pháp tháp, lại lần nữa bắt đầu rồi kịch liệt rung động, dù là cái kia hảo quang chi mâu vô cùng vô tận oanh kích ở bán vị diện không gian vũ trụ vách. Lý Mặc Trần cũng vẫn như cũ là thế như trẻ tre hướng về căn nguyên nơi sâu xa mở rộng xuất phát, cuối cùng mãi đến tận tầng 14 mới ngừng lại, hắn cô động âm dương thần trước, là thần cách 14. Này không phải là do hắn trình độ có hạn, không có cách nào tiến thêm một bước. Sở dĩ ở chỗ này trì trệ không tiến, là do chủ thần chức hạn chế. Ngày xưa Nix chính là bị quản chế ở đây, cuối cùng không thể không đem tự thân quyền bính phân liệt, trở thành ban đêm chủ nhân. Đương nhiên, lấy vận mệnh là chủ thần chức, cũng không phải không chỗ tốt. Lý Mặc Trần có thể mượn thần chức lực lượng, đem tự thân vận mệnh quyền bính tăng lên ít nhất nửa cái cấp độ, diễn hóa thành cứu cực vận mệnh thần quyền. Có thể coi đây là đánh đổi, hắn cũng mất đi mượn tín ngưỡng. Một lần tiến vào chủ thần cấp cơ hội. Theo Lý Mặc Trần, đây là được nhiều hơn mất. Hắn mất đi hiện tại, lại được đến tương lai. Mà tên là vận mệnh lực lượng, có thể để cho hắn dù là đối mặt tầng thứ càng cao hơn lực lượng, cũng mảy may không sợ. Từ thế giới nguyên sơ đến hủy diệt, vận mệnh đều có mặt khắp nơi, đây là có thể cùng cổ thần ngang ngửa pháp tắc thần chức. Khi này cường đại thần tầng thứ âm dương thần chức hoàn thành, đầu tiên được lợi chính là Lý Mặc Trần nơi cái này tòa ma pháp tháp. Ở trong sao chiếu rọi xuống, tên kia gọi là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Thần Quyền, ở trong tháp hình thành rồi hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn. Tận quản chúng nó bên trong tuyệt đại đa số, đều chỉ có trung đẳng tầng thứ. Nhưng từ căn nguyên trên đối với tòa tháp này chất liệu, cấu tạo cùng ma năng hàng ngũ tiến hành cường hóa. Theo sát phía sau, là những kia hào quang chi mâu. Cái kia mang theo mấy chục vạn độ nhiệt độ cao dương viêm hỏa diễm, đang đến gần cái này tòa ma pháp tháp trước, đã trên diện rộng hạ nhiệt độ. Uy lực so với chúng nó lúc toàn thịnh, ít nhất rơi xuống 2/10. Đó là Lý Mặc Trần cao đẳng hàn băng thần quyền, đã phạm vi lớn đưa chúng nó bao trùm. Bất quá giờ khắc này Lý Mặc Trần, lại không nửa điểm ý ung dung, hắn đã cảm giác được cách đó không xa tinh giới hư không, đã có một luồng càng mạnh hơn lực lượng đang ngưng tụ. Một cái khổng lồ thiên giới chi môn, đang ở nơi đó từ từ thành hình. Vì lẽ đó, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Quang Huy chi chủ. Lý Mặc Trần vẻ mặt lặng lẽ, nhìn tòa này khí thế to lớn, thần uy như ngục, lại vẫn như cũ đóng chặt to lớn quan môn. Mà lúc này ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh, cái kia lọn chỉ chủ thánh thương chính đang rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng trận thê thảm vang lên. Tên là Chu Thần Chi Lôi, vật chất tiên diệt, băng viêm thần thương, vận mệnh quy tích cấm chú đã cuốn quanh bên trên, xúc thế lợi phát. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn, liền thu hồi tầm mắt. Nhìn thấy không? Sạm sẩn. Cánh cửa này mở ra thời điểm, liền bắt đầu động thủ. Hán giọng nói, xuyên qua mấy tầng không gian bích trướng, hơn 100 km khoảng cách, truyền vào đến thánh thạch cứ điểm bên trong, sạm sẩn bờ rụt trung tá trong hai. Bây giờ Húc Nhật tập đoàn võ lực tập đoàn, đã có hai cái rõ ràng phân giới. Ở Hắc Ám thế giới đại quân đoàn tác chiến, đều lấy Michael Hụt thiếu tướng dẫn đầu, mà tất cả đặc chủng tác chiến, thì lại do sạm sẩn bờ rụt trung tá chủ đạo. Rõ ràng, ta chủ. Sạm sẩn bờ rụt rất bình tĩnh trả lời, sạm sẩn tất sẽ không phụ lòng ngài lệnh, ta đem hết ta có khả năng, để quang minh giáo đình tất cả giáo đường, ở mẹ gì gạ đều không còn tồn tại nữa. Cứ việc ở 10 năm trước, hắn vẫn là quang huy chi chủ tín đồ một trong. Cái kia cũng không dùng tới, bảo toàn thực lực xuống tận lực sát thương liền có thể. Đây là một tràng lề mề chiến tranh, thời gian đem lấy 100 năm làm đơn vị. Liên như cùng ta trước bàn giao, không nên nghĩ một lần liền giải quyết ta, sạm sẩn. Sau đó Lý Mặc Trần liền đem sự chú ý của hắn, vùi đầu vào cái kế tiếp xen vào khái niệm cùng tín ngưỡng trong lúc đó thần trước, sức sống. Nguyên bản ở Lý Mặc Trần kế hoạch bên trong, cái này vốn ở sau đó một quãng thời gian tiến hành. Nhưng mà ngày hôm nay trận này thần chiến, đối với sức sống nhu cầu lửa xém lông mày. Lý Mặc Trần ở sức sống cái này thần quyền nghiên cứu không tính quá để tâm, đến nay cũng chỉ có trung đẳng tầng thứ mà thôi. Nhưng mà Húc Nhật tập đoàn cùng gia tộc Hữu Đèn Tiền sớm làm chuẩn bị lại đưa đến tác dụng, khi Lý Mặc Trần ngưng tụ ra sức sống cái này một thần chức trong nháy mắt, hắn liền nghe đến toàn mẹ gì gạ cao tới 2000 vạn tín đồ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bọn họ ở cầu xin, bọn họ ở tán tụng, ca hát thanh xuân, sức sống cùng mỹ mạo chi chủ thành ca. Lý Mặc Trần không thể không vì hệ lì xạ tổ chức lực cảm thấy vui mừng. Hắn cái này đồng bọn cùng trợ thủ, đã ở những năm này rèn luyện ở trong, nắm giữ đem Húc Nhật tập đoàn lên tới hàng ngàn, hàng vạn sự vụ, đều sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng năng lực. Vị này dĩ nhiên ở hắn đăng thần thời khắc, tổ chức như vậy đông đảo tín đồ, trong cùng một lúc đối với hắn cầu xin. Mà mượn cái này khổng lồ tín ngưỡng, Lý Mặc Trần ở sau đó căn nguyên lữ trình bên trong thông suốt, mãi cho đến tầng 14, hắn ở đây khắc xuống tự thân dấu ấn. Ở ma năng càng dày đặc càng tinh khiết hơn cổ La Mã thời đại. Chỉ cần 2 triệu người cấp bậc tín đồ, liền đủ sức cầm cự một cái cường đại chủ thần. Chương 624, Chiến thần. Mà ở hiện đại, mọi người đối với thần linh kiền tin đã không lớn bằng lúc trước. Bình thường đều cần 50 lần, thậm chí là gấp 100 lần số lượng, mới có thể chống đỡ lên một cái ngang nhau thần cách tín ngưỡng thần. Nhưng mà Lý Mặc Trần những thứ này các tín đồ, lại ngoài ngạch thành kính, bọn họ làm vì Lý Mặc Trần cung cấp vượt xa tại bình thường tín đồ tín ngưỡng. Lý Mặc Trần cảm giác như cũng không chủ thần trước hạn chế. Hắn sức sống thần cách thậm chí có thể vẫn xung kích đến thần cách 16, cái này vẫn là do hắn mới đăng thần vị, chứ không có bất kỳ tích lũy tình huống, bằng không thần cách 17 đều không phải không thể đạt tới thành. Cái kia đã là chủ thần cấp độ. Ở Lý Mặc Trần sức sống thần trước, đạt đến thần cách 9 thời điểm. Cái này tòa ma pháp tháp bên trong tất cả 24 vị bán thần người làm phép cùng 24 con tráng niên long đều tinh thần đại chấn, bọn họ đều cảm giác được bên trong thân thể của mình, rồi giao cường đại sinh mệnh nguyên lực. Trước tiêu hao gần nửa pháp lực, ở cái này sau khi bắt đầu lấy lúc trước gấp 10 lần tốc độ cấp tốc khôi phục. Có thể cùng lúc đó, một luồng hàm ẩn sấm sét to lớn dương viêm lực lượng, cũng từ vận mệnh chi hương ma pháp tháp phía trên oanh kích mà xuống. Do một cái thần cách 20 thần vương tự mình sử dụng tới thần thánh trừng phạt, một đòn liền phá hủy vận mệnh chi hương tầng ngoài phòng ngự, sau đó dọc theo lọn chỉ chủ thánh thương, hướng về tầng tiếp theo tầng lan tràn mở rộng, đem ma pháp tháp vách ngoài cùng cái này bán vị diện, đều hóa thành thánh viêm thế giới. Cái kia 24 con bán thần cự long hoàn toàn đều kinh hoàng đập cánh, tại trong tiếng gào thét dồn dập thoát ly vận mệnh chi hương, bọn họ cũng không phải là bỏ chạy, mà là giấu vào đến cẩn thẹ gì mấy người ma pháp tháp bên trong tạm thời nó thân. Làm cái này vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng ngoài sức mạnh phòng ngự, cái này 24 con bán thần cự long ở vị kia thần cách 20 quang huy chúa tể trước mặt, lên không tới bất kỳ tác dụng. Lý Mặc Trần cũng lại lần nữa hướng phía trước hư không phóng tầm mắt tới, phát hiện một tòa thật to thuyền cứu nạn. Chẳng biết lúc nào đã tới đến vị diện này lỗ hổng không gian phía trước. Cùng lúc đó, bốn vị có 3 đôi cánh chim thiên sứ chi vương, đã hiển hiện tại cái kia quang môn hai bên. Trong đó có thánh chiến vương giả, mạnh nhất thiên sứ Michael, bảo vệ sao kim thiên sứ, quang huy chi chủ phục cựu giả Enaen, có đại diện cho thần ánh sáng cùng thần hỏa diễm Uzien, cũng có linh hồn phục cựu giả, bảo vệ minh giới linh hồn xạ Zien. Bọn họ đều có sánh ngang cự nhân thần khu, thánh khiết xích kim cánh chim hướng về hai bên mở rộng hơn 10 vạn mét, vô lượng hào quang từ trên người bọn họ giật tán đi ra. Đưa cái này do bọn họ cộng đồng mở ra đến vị diện lỗ hổng không gian, soi sáng đến giống như ban ngày. Chân chính nhượng người gấp bội cảm giác gáp lực chính là ý chí của bọn họ uy áp. Quang huy chi chủ nhìn chăm chú chỉ bằng tại Lý Mặc Trần cá nhân. Bốn vị chủ thần thần uy, thì lại bao trùm nơi đây toàn thể. Tuy rằng còn chưa chân chính ra tay, có thể bốn vị này thiên sứ chi vương tồn tại, đã để hữu đèn tiền một phương tất cả cường giả, cũng không khỏi nín thở. Lý Mặc Trần cũng khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó ngay khi vận mệnh, thời không, âm dương, thanh xuân sau khi, bắt đầu ngưng tụ chính mình thứ năm thần trước, kỳ danh là chiến tranh. Mà hầu như ngay khi hắn ý động trong nháy mắt, một cái toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng bóng người, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp một bên khác hiện hiện. Hắn bên ngoài cơ thể thần viêm cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều nhận ra vị này, đó là Hy Lạp chiến thần Azet, cũng là Roma chiến thần Mars. Hắn tiếng nói uy nghiêm mà ngưng lạnh, ngươi là ở mưu toan đánh cắp ta ở thế giới này quyền bính cùng vinh quang sao? Mới tiến vào chi thần. Theo sát phía sau, nhưng là một cái thân cháo màu băng lam chiến giáp, chỉ có cụt một tay nam tử, tương tự lấy xem kỹ tầm mắt, đối với Lý Mặc Trần ma pháp tháp chú ý. Xem a, cái này lại là một cái người cạnh tranh. Đó là Bắc Âu ạ hệ sở thần tộc bên trong chiến tranh cùng chính nghĩa chi thần, khế ước người bảo lãnh, lời thề thủ hộ giả, anh hùng khí khái vinh quang cùng dũng khí đại biểu, pháp luật cùng công chính chi thần, ổ đỉnh con tì. Tùy theo xuất hiện, nhưng là một cái trên người mặc rô ma thức tổ gạ trường bào, bịt mắt nữ sĩ, nàng một tay cầm cây cân, một tay cầm trường kiếm. Đó là công bằng, chính nghĩa cùng trật tự nữ thần Thêm Mì, cũng là rô ma công bằng, chính nghĩa cùng trật tự nữ thần Giờ Sĩ Tì ạ. Ta linh cảm đến ta nắm giữ nguyên lực bị xúc động. Cái này đều là thần linh hóa thân tại nhân gian hiện hiện, tuy rằng cũng không phải là bản thể, nhưng cũng có hầu như không kém hơn trung đẳng thần hào quang. Nhưng mà bọn họ thần niệm ý chí, lại hoàn toàn không kém giả nữ thần Nix quá nhiều. Ngoài ra, cái này chu thiên thế giới còn có 10 đạo trở lên ánh mắt ở nhìn kỹ nơi này. Hoặc hàm chứa địch ý, hoặc hàm chứa thân mật, hoặc là hứng thú giạt rào. Lý Mặc Trần liền nhận ra cái kia thuộc về Ấn Độ giáo chiến thần Cắt Tạc Ả cùng Atula, cái kia thuộc về phương Đông cố quốc chiến thần Hình Thiên, Trần Vũ cùng Câu Trần, thuộc về Đông doanh chiến thần Sở San Đủ, cổ Ai Cập chiến thần Sết, có cổ Ba Tư chiến thần Bà Dẻm, cũng có bầy bì lọn chiến thần Ý Dù Dạ, thậm chí còn có Ả Dẹt ở thế giới này thân muội, tương tự có chiến tranh quyền bính Ảt Đê Nạ, cũng có Ả hệ sở thần tộc bên trong, càng ngự trị ở chiến thần tỷ bên trên Odin. Cái kia hoàn toàn đều là ở trung cổ niên đại, nắm giữ cường đại thần cách tồn tại. Khi nhận biết được những thứ này thần linh ý niệm, Lý Mặc Trần sâu sắc cảm nhận được, các thần lâm thế thời đại xác thực đã gần kề gần, mà lại lửa xém lông mày. Mà giờ khắc này, cũng không phải hắn cảm khái những thứ này thời điểm. Xin mời lui về. Đến từ chính dị vực thần linh. Đây là tới từ tại vận mệnh chúa tể cuối cùng cảnh cáo. Lý Mặc Trần đứng ở ma pháp tháp 24 tầng, lấy áp bức tính ánh mắt chú ý bên ngoài ba vị. Đó là do thế giới này, cái này lấy thành phố Atlanta làm trung tâm chu vi 3 vạn cây số thế giới, tất cả tên là chiến tranh, công bằng cùng bình đẳng nguyên lực, đều bị ba người này, còn có cái kia thân là quang huy chúa tể thủ tịch chiến sĩ, thiên sứ quân thống soái tối cao, thánh chiến vương giả, được xưng mạnh nhất thiên sứ Michael rút lấy. Cái này nhượng bọn họ lực lượng, cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, tăng trưởng. Hắn trên người mặc tinh hồng long khải, sắp thực còn tích lũy lượng lớn chiến tranh thần lực. Có thể chỉ bằng những thứ này, có thể không có cách nào đem hắn chiến tranh thần cách, xung kích đến 12 trở lên. Cũng chỉ có cường đại cấp chiến thần vị cách, cao đẳng cấp công chính cùng công bằng chi thần, mới có thể để cho hắn có các loại cùng chiến tranh có quan hệ lực lượng, đến trình độ lớn nhất tăng lên, mới có thể để dưới trướng hắn đông đảo cường giả, đến cực hạn tăng cường. Làm càn. Chiến thần AZ một tiếng hừ nhẹ, hắn đứng ở cùng Lý Mặc Trần ngang nhau vị trí, lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Mặc Trần, đây là muốn động võ sao? Mới tiến vào tiểu thần, ngươi liền dựa dẫm cái này xuất từ hệ phải sở tổ, Hy Lạp hỏa thần, đoán tạo chi thần, tay thẩm phán thánh thương. Sau đó xuống ngay mắt, AZ liền thấy cái này tòa ma pháp tháp bên trong, một đạo thê lệ kiếm quang sông lên tận trời. Nó phá tan rồi trời cao, cũng không nhìn thời gian cùng không gian, trực tiếp liền đã đến trước mặt hắn. AZ lông mày rậm khẽ nhếch, không chút do dự liền từ bên hông nổ ra một thanh trường kiếm đồng tao. Bởi cũng không bản thể, vì lẽ đó cái này kiếm, hoàn toàn chính là thần lực ngưng tụ, có thể nó vẫn như cũ có gần như thần thoại võ trang sắc bén, ở trong chớp nhoáng này đem ạ dẹt chiến ý cùng khí thế rút lên tới đỉnh điểm. Liên để ta xem một chút, ngươi là có hay không xứng với chiến thần tên. Nhưng mà vị này trường kiếm đồng thao mới vừa mới bắt đầu vung kích, thanh kia lưu quang như thế kiếm ảnh, cũng đã tuôn ra một luồng không gì sánh kịp cường đại kiếm ý, đâm xuyên, tất đoạn, tất trúng, tất sát, hủy diệt, sắc bén, cực tốc, thời không, cực hàn, cực nhiệt, sinh tử cùng với vận mệnh. Các loại khái niệm cùng tự nhiên thần quyền dung hợp một thể, dễ như trở bàn tay liền phá tan rồi ạ dẹt hộ thể thần quang. Cũng nhập vào cơ thể xuyên ra, mà ở đầy đủ một giây sau khi, chiến thần ạ dẹt thân thể, mới từ tối nhất trung ương nơi chia ra làm hai, cũng phóng ra hùng vi quan mang, hóa thành từng sợi thần lực lưu tán. Cái kia trong đó hơn một nửa, đều bị Lý Mặc Trần cho mạnh mẽ thôn phệ hấp thu. Vị này chiến thần trong lúc này, toàn lực ứng phó nỗ lực chữa trị thần khu, nhưng hắn cuối cùng thất bại. Mà tình cảnh này, để ở đây tất cả mọi người, thậm chí tất cả thần linh, đều yên tĩnh như chết. Chương 625, vui mừng. Vận mệnh chi hương đỉnh, Lý Mặc Trần đem hắn cái kia chế tạo hoàn thành vẫn chưa tới 2 năm bản mệnh thần binh thiên mệnh, gọi trở về đến trong tay, sau đó đặt trước người khẽ vớt, cảm thụ kiếm khi chuyển tới hưng phấn cùng chiến ý, cái kia kỳ thực càng nhiều bắt nguồn từ bản thân hắn. 2 năm trước Lý Mặc Trần dùng sạch thế gian 9 loại cấp độ thần thoại kim loại, lại từ Anthony nơi đó đạt được một loại danh hiệu căn nguyên cường đại hợp kim phương pháp phối chế, mượn phương đông. Côn Luân bộ kia cửu cửu quy nguyên lô, tốn đem gần 1 tháng, mới cuối cùng rèn đúc ra cái này thiên mệnh kiếm. Mà ở kiếm thành thời khắc, Lý Mặc Trần liền đem tự thân bộ phận linh hồn phân cách hòa vào bên trong, làm cho Lý Mặc Trần cùng cái này bản mệnh kiếm khí, đạt đến chân chính người kiếm giao hòa tầng thứ. Thiên mệnh không có cái khác ngang nhau kiếm khí như vậy phức tạp mà xinh đẹp năng lực, nó có khái niệm pháp tắc chỉ có 7 loại, không tới đồng cấp kiếm khí một nửa, lại đều vô cùng cường đại, trung đẳng vận mệnh, trung đẳng sắc bén, cứu cực đâm xuyên, cao đẳng tất đoạn, cao đẳng tất trúng, cao đẳng tất sát, cùng với đồng dạng cao đẳng hủy diệt. Lợi dụng chiếm được phương đông hài hòa năng lực, lợi dụng căn nguyên hợp kim cường đại gánh chịu năng lực, Lý Mặc Trần đã đem thanh kiếm này chế tạo đến gần như không động ấn cùng hoàn chỉnh lọn chỉ chủ thánh thương trình độ. Không chỉ đều chiếm được hai nhà chi trường, mà lại bản thân còn có tiến thêm một bước năng lực. Lý Mặc Trần luyện kiếm chi pháp là bắt nguồn tại nguyên khung thế giới nguyên thai thuần kiếm thuật. Đem kiếm này coi là nguyên thai, trồng vào trong cơ thể hơn nữa thuần nhưỡng, cũng lấy tự thân tinh thần lúc nào cũng rèn đánh mãi. Theo thời gian trôi đi, cái này kiếm một cách tự nhiên liền sẽ cường hóa phẩm chất, cũng cùng huyền tận chi môn, hoặc xưng hỗn độn cùng thiên địa căn tiến một bước tiếp xúc câu thông, từ từ do hậu thiên chí bảo chuyển hóa thành tiên thiên chí bảo. Thanh kiếm này sẽ diễn sinh ra các loại kỳ dị hoa văn, thực chất làm vì tiếp xúc hỗn độn cùng thiên địa căn mà sản sinh đạo ngân, cũng chính là tiên thiên chí bảo thành tựu trụ cột. Bất quá ở không có ngoại lực trợ giúp tình huống xuống, thời gian này đem lấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm để tính, vì lẽ đó Lý Mặc Trần tạm thời không làm hy vọng. Mà chỉ lấy thiên mệnh kiếm hiện tại năng lực, liền đủ để đem Lý Mặc Trần một thân thuật ngự kiếm, 300% phát huy. Đặc biệt là cái kia đâm xuyên thần quyền. Lý Mặc Trần thậm chí có thể mang trực tiếp thôi phát đến ngụy chân lý tầng thứ. Vì lẽ đó so với lọn chỉ chủ thánh thương, cái này thiên mệnh kiếm mới là trước mắt Lý Mặc Trần trong tay cường đại nhất thần thoại võ trang. Ti điện hạ, ngươi cũng phải thử một chút, bản thân có hay không xứng với chiến thần tên đúng không? Lý Mặc Trần tay đẻ thiên mệnh, đem cùng người sau giao hòa một thể kiếm ý, nhắm thẳng vào ma pháp tháp một bên khác chiến tranh, chính nghĩa cùng dũng khí chi thần ti. Người sau ánh mắt ngưng trọng, sau đó liền đem thần quang tản ra, trực tiếp rời đi phía thế giới này, chỉ để lại dư âm ở đây vang vọng. Ta sẽ nhìn ngươi. Tân tiến chi thần, án giờ dậy vi hiệu đèn stên. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, chiến thần ti ở mẹ gì gã lợi ích không nhiều, đúng là hắn đối thủ chiến thần AZ, ở cái này phương quang minh thế giới càng thanh danh hiển hách. Mẹ gì gã thuộc về chiến thần AZ tín đồ, vừa xa ti. Mà người sau phóng ở đây, thực chất chỉ là một cái nhược đẳng thần hóa thân. Ở Lý Mặc Trần không có ngang nhau tầng thứ lực lượng kiểm chế tình huống xuống, vị này nếu như trước kiên trì, cái kia cũng gần gần chỉ là một kiếm chuyện mà thôi. Mà lúc này Lý Mặc Trần kiếm ý, lại chỉ về công bằng, chính nghĩa cùng trật tự nữ thần thề mi. Gaberzien, ngươi vừa lấy từ bỏ công bằng cùng bình đẳng quyền bính, quy ý tại quang huy chi chủ dưới trướng, lại làm gì muốn cùng ta tranh cướp thần chức? Là bắt nạt ta không nhìn thấy ngươi bộ mặt thật sao? Tổng lãnh thiên thần Gaberzien, là quang huy chi chủ ngồi đẳng trước vị cách cao nhất thiên sứ chi vương, Michael là thánh chiến vương giả. Mạnh nhất thiên sứ quân đoàn tổng soái, Gaberzien lại là thiên quốc trật tự cùng phàm thế trật tự giữ gìn người, phụ trách chính là phá hư thế gian tất cả ô uế sự vật, giữ gìn thần định chính nghĩa, cùng với cuối cùng thẩm phán. Lý Mặc Trần tâm như gương sáng, vị này hiển hóa ra chính nghĩa nữ thần Thê Mì thần khu, chỉ là vì trì hoãn hắn ngưng tụ thần chức, tụ tập quyền bính tốc độ. Quang Huy chi chủ lực lượng chính đang tại thức tỉnh, chính đang tại hàng lâm, đang đến gần. Có thể ở cái này vị chân chính hàng lâm đến chiến trường trước. Bất kỳ một cái thiên sứ chi vương, đều không cách nào lấy bọn hắn mượn tới phàm nhân thân thể, khoảng 7 phần 10 lực lượng, gánh vác lọn chỉ chủ thánh thương mệnh định một đòn. Cái này cũng liền là trước mắt cục diện giằng co, có thể hình thành nguyên do. Ở bốn vị thiên sứ chi vương ra tay một khắc đó, chính là lọn chỉ chủ thánh thương kích phát lúc, ở thiên đường chi môn mở ra, thiên sứ đại quân tuân ra thời khắc, chính là quang huy thần giáo tại phàm thế gian giáo đường hủy diệt thời khắc. Wildenstein cùng húc nhật tập đoàn gốc gác, tự nhiên là không bằng quang minh thần giáo. Nhưng mà sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp tồn tại, lại nhượng bọn họ thực lực tổng hợp, ngược lại ngự trị ở đối thủ bên trên. Lý Mặc Trần chiến tranh thần trước, cuối cùng cố định hình ảnh ở thần cách 13. Nguyên nhân chính không phải Lý Mặc Trần đối với chiến tranh lý giải không đủ, mà là đối diện thánh chiến vương giả, mạnh nhất thiên sứ Michael, vị này mạnh mẽ hấp thụ chung quanh đây 3 vạn cây số gần nửa chiến tranh nguyên lực. Lý Mặc Trần hiện tại tín đồ, cũng không có bao nhiêu người yêu thích chiến tranh, bọn họ càng nhiều là cách đấu, quyền thuật ham muốn người. Nếu như không phải tinh hồng Long Khải ở mấy năm qua bên trong tích trữ, Lý Mặc Trần lần này kiên quyết không có cách nào đem chiến tranh đẩy vào đến cường đại thần lĩnh vực. Bất quá ở chiến tranh phía dưới chi nhánh thần chức cũng là phi thường ung dung, chiến đấu chi phong, kiếm thuật, tập thể hình cùng quyền thuật 5 loại, ở căn nguyên bên trong quay trùng quanh chứ danh làm vì chiến tranh dấu ấn tinh thần. Âm dương thần chức là đem các loại sức mạnh hỗn tạp hỗn hợp, hòa làm một. Mà chiến tranh cùng 5 đại thần chức tồn tại, nhưng là lấy chiến tranh làm trụ cột, lẫn nhau liên hệ, lại chân chính độc lập. Chúng nó đều có thể nâng lên chiến tranh lực lượng, khiến càng cường đại hơn. Có thể trong đó chỉ có chiến đấu chi phong đạt đến cao đẳng thần chức. Còn lại thần cách, chỉ ở 5 đến 6 trong lúc đó. Lý Mặc Trần ngộ tính là vượt qua tại tuyệt đại đa số người bên trên không sai, nhưng hắn cũng không phải là không chỗ nào không biết thần. Thần tiêu linh vận tử kim tháp công đức chi khí cũng là có hạn, ở nhất định phải phân ra lượng nhất định, trợ giúp NG La cùng hạ dự tăng cao thực lực tình huống xuống. Lý Mặc Trần chỉ có thể lựa chọn vận mệnh, thời không, âm dương cùng chiến tranh những thứ này hạt nhân thần quyền đi nỗ lực. Cũng là ở Lý Mặc Trần hoàn thành chiến tranh phía dưới tất cả chi nhánh thần chức thời khắc này, tên là chiến tranh thần vực bắt đầu bao trùm chiến trường. Dựa theo thế giới này quy tắc, mỗi 10 cấp thần cách đều có thể tăng lên một cấp độ thần quyền lực lượng. Mà Lý Mặc Trần chiến tranh thần quyền, không nghi ngờ chút nào đã tiến vào cứu cực lĩnh vực, mà vị này cùng tinh hồng Long Khải hợp lực, thậm chí đủ để đem chiến tranh đẩy mạnh đến ngụy chân lý biên giới. Ở cái này dốc hết sức lượng bao trùm xuống, Lý Mặc Trần dưới trướng tất cả chiến sĩ, tất cả tín đồ, tất cả bán thần cùng thần linh đều ở bằng tốc độ kinh người, cường hóa thể chất của bọn họ, tăng trưởng bọn họ lực lượng. Cùng lúc đó, có khác hai môn cùng chiến tranh bản chất gần gũi thần quyền cũng bắt đầu bao trùm chiến trường, đó là hắn từ thần chiến lược chi thần Garcia Phện. Ở chiến tranh phía sau, nhưng là bình đẳng cùng công bằng. Cái này cũng là then chốt thần quyền thần trước, nhưng đáng tiếc Lý Mặc Trần ở công bằng cái này một khái niệm thần quyền trên, tuy rằng hơi có thiên phú, nhưng đối với bình đẳng cái này một khái niệm, Lý Mặc Trần cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nộ tính, lại như đầu gỗ giống như ngây thơ. Hết cách rồi, để cho hắn như vậy ở nguyên khung thế giới cùng quang minh thế giới, đều bàn tay quyền to, cao cao tại thượng nhân vật lý giải cái gì là bình đẳng, còn thật là khó khăn cho hắn. Thiên tâm thần chiếu lúc hắn, làm sao không phải là đem hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm biểu diễn ra. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tuy có tinh hồng chiến giáp làm tham chiếu, có thể 7 năm qua thực tại tiến bộ không nhiều. Chỉ là dựa vào thần tiêu linh vận tử kim tháp, miễn cưỡng đạt đến ngưng tụ thần chức mức độ, cũng chỉ nắm giữ sơ đẳng bình đẳng cùng công bằng thần quyền. Mà hắn cô đọng hai cái này thần chức bản ý, là vì tăng thêm một bước tinh hồng long giáp năng lực, chia sẻ người sau một phần hao tổn. Sau khi Lý Mặc Trần đang hoàn thành bình đẳng cái này một thần chức trong nháy mắt, lại cảm giác được vùng thế giới này vô cùng vô tận nguyên lực cùng tín ngưỡng ở hướng về hắn sóng chiều lại đây, đều cùng bình đẳng có quan hệ, sau đó cường đẩy hắn hướng về căn nguyên nơi sâu xa xuất phát. Sau đó ngăn ngắn không tới 10 giây, Lý Mặc Trần đã đem bình đẳng thần chức tăng lên đến thần cách 14. Vẫn như cũ là bị quản chế tại vận mệnh chủ thần chức, để cho hắn lại không cách nào tiến lên một bước. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Hắn rất sớm đã có suy đoán, bình đẳng cái này một khái niệm thần quyền tiềm lực rất lớn, chỉ vì Lý Mặc Trần triển khai cái này một thần quyền lúc tiêu hao, bình thường chỉ có cái khác thần quyền 1/3. Đương nhiên, đây cũng không phải là thần quyền lực lượng bản thân đối với thần lực tiêu hao thấp hơn cái khác thần quyền, mà là bị cái khác ngoại lực chia sẻ. Lý Mặc Trần cho rằng cái này ngoại lực là cùng bình đẳng có quan hệ tín ngưỡng cùng nguyên lực. Nhưng mà tinh hồng long giáp giả lập thần chức là chiến tranh, cũng không phải là bình đẳng, vì lẽ đó Lý Mặc Trần tuy có suy đoán, nhưng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Cho tới hôm nay, Lý Mặc Trần mới chứng thực hắn suy đoán. có thể đem một mình cụ sơ đẳng bình đẳng thần quyền hắn, cường đẩy tới thần cách 14. Thế giới này có liên quan với này nguyên lực cùng tín ngưỡng, bởi vậy có thể thấy được là biết bao khổng lồ, biết bao rộng lớn. Thời khắc này, Lý Mặc Trần ở vạn phần kinh ngạc cùng hưng phấn sau khi, cũng cảm giác cực kỳ may mắn. Thậm chí tinh thần phấn chấn đến ngay cả ngón tay đều đang run rẩy. Hắn nghĩ thầm đây chính là quang minh thế giới, đối với các thần ý nghĩa. Mới thần quyền, mới thần chức, có tính lẫn lộn thay đổi. Mà bình đẳng, cái này không thể nghi ngờ là một cái tiềm lực cường đại dị thường khái niệm. Nhưng mà đã từng là chính nghĩa nữ thần Gabriel, từ bỏ ở con đường này trên tiếp tục đi tới, từ bỏ trở thành thần vương cơ hội. Vị này đã từng chấp trưởng công bằng, vốn là dễ dàng nhất quá độ thành bình đẳng. Có hy vọng nhất nữ thần tự do cũng không có thể nắm giữ nó, đối với lấy phân tranh làm cái này nguyên sơ thần chức vị kia mà nói, muốn lý giải bình đẳng, nắm giữ bình đẳng, so với Lý Mặc Trần càng gian nan gấp trăm lần. Mà từ nước Pháp đại cách mạng tới nay gần ngàn năm thời gian ở trong, tuy rằng có đông đảo anh kiệt nhân vật, làm vì bình đẳng, công bằng cái này một lý niệm phấn đấu chém giết, có thể trong đó cũng không có sở hạt tạ cỡ loại kia tinh thần ý chí cùng thiên phú lực lượng đều vô cùng cường đại, có thể ở chúng thần cường đại nhất thời kỳ cùng đối kháng cường giả. Vị này mặc dù có thể ở Roma nhấc lên phản loạn, đối kháng chúng thần, chính là do đối với bình đẳng cái này một lý niệm chấp nhất. Đó là so với huyết vương quan bên trong cao đẳng bình đẳng thần quyền, càng cường đại hơn nhiều bình đẳng lực lượng. Sinh ra từ tại tối tăm nhất niên đại, cũng là tiền đồ sáng lạn nhất. 800 năm qua, không một người có thể đạt đến sở bạt tạ cực thành tựu, dù là tiếp cận, vì lẽ đó không một người có thể thành công thu đặt tên là bình đẳng quyền bính. Chương 626, biến số. Lý Mặc Trần chỉ có đáng tiếc chính là, dù là có cấp 14 thần cách làm căn cơ, trước mắt hắn cũng chỉ có thể tự lực sử dụng tới trung đẳng bình đẳng thần quyền. Phối hợp lên tinh hồng long khải, đúng là có thể làm cho cái này thần quyền, miễn cưỡng đạt đến cứu cực tầng thứ, mà lại dường như hắn hiện tại nắm giữ vận mệnh cùng thời không như thế, tạm thời đều không thể như chiến tranh như vậy diễn hóa thần vực. Bất quá vào giờ phút này, dù là thần vương rẻ ớt, quang huy chi chủ cùng nữ thần tự do hệ vực chính thể đứng ở trước mặt hắn, Lý Mặc Trần cũng có niềm tin tương đối, đem bọn hắn kéo xuống đến cùng tự thân thần cách tới gần vị trí. Đại khái là ở thần cách 18, đến thần cách 19. Cái này cứu cực bình đẳng, hẳn là còn không cách nào đối kháng những thứ này đã tiến vào ngụy chân lý, thậm chí là chân lý tầng thứ cường giả, có thể nó vẫn như cũ có thể trình độ nhất định suy yếu những thần vương này đám người lực lượng. Bởi nỗi lòng quá mức kích động duyên cớ, Lý Mặc Trần hoàn thành thần cách 14 bình đẳng thần trước, tuy rằng chỉ dùng 10 giây, có thể đón lấy hắn rồi lại dùng đầy đủ 10 phút, đến bình phục tâm tình, thuận tiện đến sắp xếp cái kia từ 4 phương 8 hướng vọt tới hùng vi tín ngưỡng cùng nguyên lực. Cái kia hoàn toàn là đủ để chế tạo ra một cái tín ngưỡng thần vương lực lượng, bởi lượng phương diện quá mức cực lớn, cho tới đối với Lý Mặc Trần cái khác thần trước, đều tạo thành cực lớn quấy rầy cùng gây trở ngại. Thế giới này sinh linh ý chí chính đang kêu gọi, bọn họ quá cần quá khát vọng một cái bình đẳng chi chủ. Phàm nhân đám người chính đang sợ hãi cái kia số lượng đông đảo ma năng chức nghiệp giả, cũng đang sợ hãi chúng thần trưởng không thế giới thời đại lại lần nữa đến. Bọn họ cần có người có thể duy bảo vệ bọn họ quyền lợi, duy bảo hộ địa vị của bọn họ. Mà cái này do thế giới, do chúng sinh hội tụ cường đại ý chí, thậm chí có thể làm quấy nhiều đến Lý Mặc Trần đối với chủ thần chức nhận thức, để cho hắn bị chúng sinh ý chí bắt con tin. Lý Mặc Trần cũng không thể không hoa một ít thời gian sắp xếp chúng nó, hơn nữa thích hợp dẫn đường, phòng ngừa mình bị cái kia nguyên lực cùng tín ngưỡng bao phủ. Trong lúc này, Lý Mặc Trần cũng hướng về đối diện liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên tâm tình bối rối. Những kia quang huy chi chủ vũ khí, cánh tay cùng tín đồ, đến cái này thời điểm đều còn không dự định động thủ sao? Cái này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ở Lý Mặc Trần dự tính bên trong, song phương toàn diện khai chiến thời gian, vốn cho là hắn ngưng tụ chiến tranh thần chức một khắc đó. Sau đó theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần nắm giữ càng ngày càng nhiều thần chức cùng quyền bính, hắn đem nắm giữ càng ngày càng nhiều phần thắng. Lọn chỉ chủ thánh thương xác thực có 10 phần lực uy hiếp, dưới trướng hắn cường giả thần vực trận doanh, cũng xác thực có thể xương tụng là cường đại. Nhưng mà hắn kẻ địch, cũng không phải là chỉ là quang huy giáo đình, còn có dấu ở trong bóng tối. Vẫn che giấu mà không phát Hắc Ma Đế quốc. Dù là hắn trước đó liền nhằm vào người sau làm ra bố cục, có thể Hắc Ma Đế quốc ở đây chiến bên trong, vẫn là có thể rất nhẹ nhàng lấy ra 3 đến 5 vị thân vương, vậy cũng đều là trung đẳng thần cấp bậc chiến lược. Hai cái này hợp lực, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Cái này thời điểm, chỉ cần có một cái thiên sứ chi vương ở hắn lọn chỉ chủ thánh thương xuống làm ra hy sinh. Lý Mặc Trần nghĩ mãi mà không ra, nhưng sau đó hắn liền kiềm chế nổi lên tạp niệm. Bắt đầu cái kế tiếp công bằng thần chức cô đọng. Nhưng mà để Lý Mặc Trần thất vọng chính là, thế giới này chúng sinh tuy cũng khát vọng công bằng cùng chính nghĩa, có thể đối lập với bình đẳng khắc cầu, lại cách biệt một cấp độ. Chỉ có hắn đối với công bằng một cái khác chờ mong, đúng là thực hiện. Công bằng cùng bình đẳng điệp ra, là có hiệu quả. Nó đối với đã thực hiện bình đẳng mục tiêu không có hiệu lực, có thể như quả là Zeus, Odin cùng Quang Huy chi chủ những thứ này Lý Mặc Trần không cách nào thực hiện tuyệt đối bình đẳng tồn tại, vẫn có thể đưa đến nhất định trợ giúp. Có thể để Lý Mặc Trần vạn phần tiếc nuối chính là, hắn có sơ đẳng công bằng thần quyền, chỉ có thể để cho hắn mượn tín ngưỡng, ở căn nguyên bên trong hoàn thành tầng thứ 8 ấn ký, thần cách là 8. Cái này thậm chí không cách nào để cho hắn đem công bằng thần quyền, cường hóa đến trung đẳng tầng thứ, cái này thần chức tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể. 4. Cùng lúc đó, ở Noa S. Giạc tiểu giáo đường trong, nơi đây bầu không khí càng ngày càng kỳ quái, cũng càng ngày càng ngưng lạnh. Hầu như tất cả hồng y giáo chủ, đều mắt hiện ra tâm tình bối rối. Bọn họ đều ở không rõ, vì sao bọn họ mãi đến tận hiện tại đều như cũ ngồi xem vị kia khinh nhẫn chủ giáo địch nắm giữ càng ngày càng nhiều lực lượng. Mà trên cùng bao quát kỳ tích thiên sứ Huế Mã Mở Đẻ Chia, tí hộ thiên sứ Ý Rồn A Dạ, tông giáo tài phán sở tổng lý chấp sự Cả Đỡ Kệ Ơ Ly, cùng với bốn vị thiên sứ Chi Vương ở bên trong mấy vị, hoàn toàn đều nhíu chặt mày. Bọn họ đều lấy đồng dạng ngậm lấy một chút nghi vấn tầm mắt, vô tình hay cố ý hướng về thánh tọa bên trên giáo hoàng Johann hổ ngỏ gì ú liếc mắt lấy coi. Cái này không thể nghi ngờ là bất kính. Quang Huy Chi chủ ý chí cùng lực lượng đã hàng lâm ở đây, mà làm vì thánh tử. Làm cái này chủ đi lại ở nhân thế, mỗi một đời giáo hoàng, đều là Quang Huy Chi chủ lâm thế tốt nhất lọ chứa. Có thể chẳng biết vì sao, từ từ đối diện cái kia ản giờ dậy vì hiểu đèn tiền bắt đầu đem hắn tay kéo dài hướng về chiến tranh quyền bính, bọn họ chủ, còn có vị này giáo hoàng miễn hạ, liền không còn bất kỳ động tĩnh. Y dồn ạ dạ bản năng cảm giác không thích hợp, đã tiên đoán được hình như có đại sự gì sắp phát sinh. Nhưng mà đối diện vị kia càng ngày càng lớn mạnh thần linh, cũng làm cho hắn cảm giác nôn nóng. Hắn nghĩ người này thần tính lực lượng, lẽ nào là vô cùng vô tận sao? Cái này cũng đã là thứ mấy cái thần trước? 12 cái, vẫn là 13 cái. Tuy rằng trong đó bộ phận cũng thống nhất ở một cái nào đó đại thần trước dưới, giảm thiểu hao tổn, có thể đây đối với một cái tân sinh thần linh mà nói, hoàn toàn chính là không thể phát sinh kỳ tích. Hắc Ma Đế quốc bên kia, vẫn không có động tĩnh sao? Ở lúc nói chuyện, Y Dồn ạ dạ cũng đã bình phục ở phập phòng thấp thỏm. Ta nghĩ muốn biết, là ai kiềm chế lại bọn họ hoàng đế? Hán đại khái có thể lý giải Hắc Ma Đế quốc ý nghĩ, cái này lãnh chúa phong kiến chế quốc gia phong thần đám người, không muốn vì đó trả giá hy sinh. Làm cái này bản thế giới sức mạnh lớn nhất Quang Huy giáo đình cũng không dám cùng vị kia may mắn ản giờ gì chính diện là địch, dựa vào cái gì để Hắc Ma Đế quốc những thân vương kia đám người đỉnh ở mặt trước. Có thể Ý Dồn ạ dạ cũng đồng thời cho rằng, vị kia Hắc Ma Đế quốc chủ nhân là một cái giàu có thấy xa trí giả. Lấy vị này trí tuệ, tuyệt đối không thể ngồi xem một cái thuộc về mẹ gì gã chiến thần sinh ra. Vị này sở dĩ chưa xuất hiện ở trên chiến trường, nói vậy là có khác nguyên do. Là tới từ địa ngục đọa thiên sứ liên quân. Ngay khi 20 phút trước, Lusa ở thống soái đại quân tại Hắc Ma Đế quốc phụ cận, lâm thời mở ra 4 cái luyện ngục cánh cửa. Chấp trưởng giáo đình trung ương thống kê nơi tổng lý chấp sự Kẹt Mì Sạc Sần sắc mặt khó coi nói, rất hiển nhiên, chúng ta kẻ địch đạt thành hợp tác. Án giờ dậy vì hữu đèn tiền không biết bỏ ra cái giá gì, thuyết phục những người phản bội kia. Bây giờ địa ngục thất quân vương đều là năm đó theo lũ xã ở đọa lạc thiên sứ. Như xã Mạ ẻn, là ban đầu 6 vị sáng tạo thiên sứ một trong, ở thiên giới địa vị chỉ đứng sau lũ xã ở, như bệ ẻn giờ tôn, đã từng cường đại nhất thiên sứ quân đoàn phó thống lĩnh, toàn thắng thời kỳ sức chiến đấu còn ngự trị ở mạch cổ bên trên, như ạ giả dẻo, nguyên là trông coi thiên sứ thủ lĩnh, phụ trách thiên quốc thần ngục, như ạ bắt đồn, được xương dịch bệnh vương giả, tử chi ám thiên sứ, như bờ lì ô, thân là quang huy chi chủ sáng tạo người thứ nhất thiên sứ. Nắm giữ thế gian cường đại nhất thiên phú, lại không muốn tiến thủ, bởi vậy lười biếng thành hắn nguyên tội, còn có Mạ Sê A, tương tự là Michael trợ thủ, là thiên sứ quân đoàn người lãnh đạo một trong. Bọn họ đi theo lũ xã ở khởi xướng phản loạn, thất bại phía sau rơi dụng thâm nguyên, cũng phân cách 9 tầng thâm nguyên làm cái này đất dung thân, chế tạo ra vâng theo tại trật tự lực lượng ma quỷ thế giới. Như vậy vịt bật bên đó đây. Y Dồn ạ dã lại lần nữa đặt câu hỏi, hắn lấy ngậm lấy chất vấn ánh mắt nhìn kỹ hầy mà mở đẻ chia. Mà cái kia trong con ngươi chất chứa ý lạnh lẽo, thậm chí đủ để đem người trực tiếp đông lại. Thật đáng tiếc. Vậy mà mở đẻ chia rất bình tĩnh trả lời, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Kế hoạch của ta thất bại, chúng ta kẻ địch có rất tốt bố cục, cũng có thực lực mạnh mẽ. Đu in cùng nó mộ quang long thành, có thể sẽ trở thành mẹ gì gà minh giới hòn đá tảng. Mẹ gì gà minh giới? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vậy mà mở đẻ chia. Đáng chết. Chúng ta dĩ nhiên mắt thấy chủ quyền bính, lại một lần bị dị đoan cướp. Ta nghĩ muốn biết, gia tộc Mở Đỉnh Si ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Tại sao không ngăn cản bọn họ? Vậy mà, các ngươi gia tộc Mở Đỉnh Si có cái này lực lượng. Các ngươi chính là như thế báo lại chủ sao? Các ngươi phụ lòng thần quan tâm. Mà tí hộ thiên sứ Ý Rồn ạ dạ cùng tông giáo tài phán sở tổng lý chấp sự cả đỡ kệ ơ ly lửa giận, càng làm cho bọn họ thần lực tản ra, hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng ở thiêu đốt. Người sau giọng nói âm lãnh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Vậy mà, xác thực là hổ thẹn với chủ. Vậy mà mở đẻ trịa vẫn như cũ là thần thái ôn hòa đáp lại, nhưng mà gia tộc mở đẻ trịa tất cả hành vi, đều vâng theo tại chủ giáo dục. Lúc này phía sau hắn, cũng mở rộng ra ba đôi tử kim cánh chim, cũng có áo giáp màu vàng nóng, màu vàng mũ miệng. Y Dồn ạ dạ không khỏi ánh mắt ngưng lại, hắn biết vậy mà đây là ở hướng về nơi đây mọi người chiêu cáo, vị này tất cả hành vi, cũng không từng làm trái tín ngưỡng. Nhưng mà, có thể ngay khi cái này thời điểm, hắn cũng cảm ứng được trên thánh tọa khí cơ khác thường. Mà coi cái vị này tí hộ thiên sứ nhìn sang thời điểm, giáo hoàng Johan hổ ngọ gì ủ đã mở mắt ra. Trên mặt của hắn còn đang kinh nộ, trong mắt cũng bao hàm lửa giận cùng sát ý. Chủ thân dụ, có địa vị cao thiên sứ ở chủ ngủ say thời khắc, nỗ lực ăn mòn chủ thần tính, chiếm đoạt chủ hào quang. Thời khắc này, cái này tiểu giáo đường trong tất cả mọi người cũng vì đó ồ lên, làm vì giáo hoàng lời nói chấn động không ngớt. Mà lúc này đang đứng tại thánh tọa hai bên bốn vị thiên sứ chi vương, đều là không tự kìm hãm được thân thể khẽ run, cái kia một thân thần lực hào quang cũng vì đó bối rối. Chương 627, Nguyên do. Ở Pittsburgh, tòa này Pennsylvania châu thành phố lớn thứ hai, lúc này đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Chỉ có cả nệ ghi nhà lớn như trước vị nhiên bất động, đứng thẳng ở đông đảo sụp xuống nhà lớn trung ương. Long vu thủy tổ đủ in cùng to lớn vũ xà ở trong thành phố này kịch liệt lan lộn, giữa bọn họ lẫn nhau va chạm. Chém giết, cắn xé, cái kia cực lớn thân thể mỗi một lần đong đưa, mỗi một lần va chạm, đều cho thành phố này mang đến tai nạn khổng lồ. Tính chất hủy diệt sóng trùng kích cùng cái kia lớn lao nguyên lực, đã sớm đem thành phố này mà tháp hàng ngũ xé thành phấn vụn, để tất cả kiến trúc đều mất đi che chở cùng che chắn. Cái này hai con quái vật khổng lồ trên người, cũng đã là vết thương đầy dây. To lớn vũ xả ở vật lộn bên trong rõ ràng ở ưu thế, cái này dù sao cũng là lấy một cái đã từng là chuẩn thần vương thi thể tạo nên ảo tưởng cự xả. Cụ cụ cản cổ thần vị cách, dù chưa đạt đến chủ thần cấp, cũng tuyệt đối là cường đại thần bên trong đỉnh cấp nhất tồn tại, vượt qua tại đù ỉn bên trên. Chỉ có thủy tổ Long Vu Long Tức, sát thương lực dị thường khủng bố, cái kia hàm ẩn cao đẳng hủy diệt thần quyền ngọn lửa màu đen, mỗi một phát đều có thể ở to lớn vũ xà trên người, đốt cháy ra đáng sợ lỗ thủng. Bất quá đù ỉn đối thủ, hơn xa là đầu kia to lớn vũ xà. Enji là cùng Mi Sacha con hai con ảo tưởng cự long, cũng đang không ngừng quấn quýt lấy đù ỉn chảo cắn, đánh và chạm. Ở cuộc chiến đấu này ở trong, bình thường ma pháp đã không làm nên chuyện gì. Chúng nó tin cậy nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất, còn là chúng nó nguyên lực, chúng nó nanh vuốt, chúng nó long tức. Mặc dù Michel mở đẻ chia, vị này cũng không thử nghiệm triển khai bất kỳ pháp thuật ảo thuật, chỉ là lấy ảo tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật chiếm được mạnh mẽ nguyên lực, lấy ma năng kiếm sĩ phương thức chiến đấu. Bất quá giờ khắc này, bất kể là Michel, vẫn là Angela, trán của bọn họ đều đã hiện xuất mồ hôi hột. Trận này kịch liệt dị thường chiến đấu, đã sắp đem bọn họ pháp lực lấy sạch. May mắn ở đủ ỉn bên ngoài cơ thể tầng kia dùng cho chống cự mệnh định kiếp số dòng máu áo giáp cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cái kia bị các thần chúc phúc qua sấm sét đã ở cái này đầu cự long trên thân, nổ ra một cái lại một cái vết thương khổng lồ, làm cho bên trong lượng lớn máu đen tràn ra. Cùng lúc đó, cái này tịch bất trên trời dưới đất, đã hội tụ mười mấy đạo bất đồng cường đại ý niệm. Bọn hắn hoặc là nhẹ nhàng quan sát, hoặc là trực tiếp lấy hóa thân hàng lâm tới đây. Bọn hắn ánh mắt sáng tối chập chờn, từng cái thần lực ở cái này phương không vực bên trong đàn sen hỗn tạp. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến cái này phương không gian vặn mèo, cực lớn ô nhiễm bởi vậy sản sinh. Ít bất cây cỏ ở biến dị, tất cả còn còn sót lại sinh linh cũng chậm rãi từ bọn họ nguyên bản hình thái nhiêu sóng. Tình huống này tương tự với tinh giới, chúng thần tồn tại liền phảng phất tròm sao giống như, đem bọn họ trưởng khống lực lượng pháp tắc tản ra, tạo thành thế giới vặn mèo, pháp tắc phá nát. Mà bình thường sinh linh ở thiên địa dị biến này bên trong sức đề kháng tiếp cận với không có. Xem ra Atlanta bên kia đã không đáng lo lắng có đúng không? Hiệu đèn tiền điện hạ. Ở Pittsburgh một góc, cái kia đống tụ tập cơ giới chúa tể cùng ma pháp nữ thần, cũng đã tàn tạ không chịu nổi bên trong đại lâu. Mẹ phì sở tô lại lần nữa hướng về thiếu niên bên cạnh ngả mũ hỏi thăm. Đây là do người sau có lực lượng, chính đang tại cấp tốc tăng cường. Trước vẫn là rất suy yếu, có thể vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó. Vị này lan ra thần lực hào quang cũng đã có thể cùng ma pháp nữ thần chống lại. Điều này nói rõ Lý Mặc Trần đã đem chủ yếu tinh lực chuyển đến bên này. Liền ngay cả ma pháp nữ thần Diana cũng là ánh mắt ngưng trọng, sau đó nàng trong con ngươi mỉm cười khẽ không thân thể, chúc mừng ngài, Hữu Đèn Tiền Điện Hạ. Ta cảm nhận được vùng thế giới này chúng sinh, đều đang vì ngài hàng lâm mà hân hoan nhảy nhót. Thế gian này bất luận người nào, đều đã không cách nào giao động ngài quyền bính. Giống như thần linh, là không đáng nàng như vậy đối xử. Có thể một cái chấp trưởng vận mệnh, thời không, chiến tranh cùng bình đẳng cái này bốn loại quyền bính cường đại thần, đã không chỉ là có thể cùng nàng sánh vai cùng nhau. Nàng vẫn luôn đang chăm chú Atlanta tình huống bên kia, cho nên đối với Lý Mặc Trần trước mắt trạng thái rõ như lòng bàn tay. Quang Huy chi chủ vẫn luôn không có chân chính hàng lâm, thiên đường chi môn vẫn như cũ đóng chặt, mà Lý Mặc Trần thì lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ta nghĩ muốn biết, hiện tại đến tột cùng là cái gì loại tình huống? Lý Mặc Trần nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ, hắn đem chủ thể ý niệm hàng lâm tới đây một trong những mục đích, chính là vì hướng về vị này tìm kiếm đáp án. Ngươi hẳn phải biết đến tột cùng chứ? Mẹ Phỉ Sở Tổ tiên sinh. Đại khái hiểu rõ một ít. Mẹ Phỉ Sở Tổ đã biến hóa hình tượng, trước vẫn là tuổi già sức yếu răng rấp. Hiện tại lại là một cái mang theo mũ dạ, ăn mặc áo đuôi nhạ, cầm trong tay văn minh côn, phảng phất Victoria thời đại thân sĩ. Cá nhân ta suy đoán, là một ít người làm việc bại lộ. Bọn họ nguyên bản có rất lớn hy vọng, có thể hữu đèn tiền điện hạ ngài quật khởi, để Quang Huy chi chủ sớm hàng lâm. Chuyện này với bọn họ mà nói, thật là không phải một tin tức tốt. Lý Mặc Trần trong con ngươi, không khỏi lóe tia sáng, chú ý giải thích cặn kẽ một chút không. Mẹ Phi Sở Tổ tiên sinh. Đã giải trừ bộ phận áo giáp Anthony, cũng đồng dạng mắt hiện vẻ tò mò. Nghe tới, tựa hồ là bởi quang minh giáo đình một số biến cố, làm cho Lý Mặc Trần đăng thần linh đường thuận lợi đạt thành. Đương nhiên, mẹ Phi Sở Tổ hơi trọn ngôi, ngươi hẳn phải biết trước Quang Huy Chi chủ trạng thái có đúng không? Bởi muốn đồng thời chiếu cố nhiều cái thế giới, Quang Huy Chi chủ bản thể ý chí từ khi thời Trung Cổ tới nay, liền rất ít ở thế giới này dừng lại. Hắn đem thả tại này thế thiên đường thần khu, cũng chỉ là hắn một cụ hóa thân. Mà lại rất ít thức tỉnh. Nói như thế nào đây? Ở tuyệt đại đa số trạng thái, đó chính là một cái liên hệ Quang Huy chi chủ trung truyền máy, cũng có thể được gọi là máy ước nguyện. Xử lý Quang Huy giáo đình tất cả thiên sứ cùng nhân viên thần chức thần thuật ban tặng, đây chính là Quang Minh thần giáo sở dĩ sẽ phân liệt nguyên do. Lúc này Lý Mặc Trần đã hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn đã đại khái đoán được chính mình kẻ địch khả năng phát sinh cái gì. Nhưng lại là cái này trung truyền máy, hiện tại gặp sự cố. Mẹ Phi Sở Tổ giọng nói, hình như có chút cười trên sự đau khổ của người khác, tình huống cụ thể ta không biết, khả năng là có người ở thử nghiệm để Quang Huy chi chủ hóa thân giác tỉnh tự mình ý chí, cũng khả năng là có người nỗ lực từ cái này trung chuyển máy nơi đó đánh cắp lực lượng. Lòng can đảm của bọn họ kinh người, thế giới này ý chí hiển nhiên cũng ở dung túng bọn họ làm như thế. Như vậy ngươi cho rằng là ai? Ma pháp nữ thần Đi ạ nạ sớm ở Lý Mặc Trần trở thành bình đẳng chi thần một khắc đó, cũng đã nắm giữ Quang Huy giáo đỉnh tình huống nội bộ. Có thể nàng cũng hiếu kỳ đáp án của vấn đề này. Ta biết ngươi cái này mấy trăm năm qua, cùng mấy vị thiên sứ chi vương đều có tiếp xúc. Nàng nghĩ cái này nói không chắc, chính là địa ngục cùng thâm viên mấy vị quân vương thủ bút. Liên như năm đó, Lù Sa ở phản loạn nguyên do như thế. Hoa áo, cái tội danh này rất lớn, Đi ạ nạ điện hạ. Mẹ Phi Sở Tổ lắc đầu, ta cùng bọn hắn là có tiếp xúc, có thể tuyệt đại đa số đều là bị trục xuất, bị tiêu diệt, bị trấn áp, bị giết chết. Tình huống bây giờ, ai biết được. Không có khả năng lắm là Gaberzien, người phụ nữ kia đã bị Quang Huy chi chủ giáo nghĩa giao động hỏng rồi. Còn lại 6 vị thiên sứ chi vương, bọn họ đều có khả năng. Ai có thể không có dạ tâm đây? Bọn họ ở trở thành thiên sứ chi vương trước đây, có thể đều là trưởng khống một phương, vị cách cao thượng cường đại thần linh. Nói tóm lại, hiện tại Quang Huy chi chủ, chỉ sợ không có tâm tư cùng người tính toán. So với hắn ở vận mệnh trên con đường, có thể sẽ bị ngài trở ngại, thậm chí đoạn tuyệt hậu quả. Hắn càng không cách nào cho phép chính mình mất đi ở thế giới này thần vị, tin. Thường ta, đây là vị kia không thể chịu đựng đánh đổi. Theo ta được biết, mặc dù là vị này đã tiếp cận với chi cao thần tồn tại, trước mắt cũng chỉ ở 12 cái bên trong thế giới thành công tuyên dương kỳ danh. Mà như quang minh thế giới như vậy quy mô, có thể lấy tín ngưỡng cùng nguyên lực, đem hắn tăng lên đến thần vương cấp độ, cũng chỉ có cái này một cái. Hắn sau đó vừa chỉ bên ngoài, cái kia hàng lâm tới đây chúng thần, biết những kia ngoại vực chi thần. Tại sao lại lựa chọn vào lúc này trở về sao? Cái kia cố nhiên là do thế giới này sản sinh mới sự vật cùng mới khái niệm, sẽ xảy ra thành mới cường đại thần linh, cũng là bởi vì bọn họ tiên đoán được vị này Quang Huy chi chủ, có thể sẽ mất đi hắn ở thế giới này quyền bính. Lý Mặc Trần lâm vào trầm tư, cảm giác mình khả năng bị lừa rồi, mẹ Phỉ Sở Tổ tiên sinh, ta đoán ngươi vừa bắt đầu liền tiên đoán được đúng không? Vì lẽ đó vị này sở dĩ xuất hiện ở Pittsburgh, kỳ thực là một chàng lừa bịp. nếu như Quang Huy chi chủ nhất định không cách nào hàng lâm, như vậy bọn họ căn bản cũng không có nhượng bộ cần thiết. Dự kiến. Còn không chuyện đã xảy ra, ai có thể 100% bảo đảm đây? Mẹ Phi Sở Tổ dùng lơ đãng giọng nói nói, đồng thời hai tay chắp tay trước ngực, đem đỉ ạ nạ dành cho cái kia viên màu lam kết tinh thu nhập đến trong cơ thể. Ta phải cảm tạ nữ thần điện hạ ban tặng. Cái này ít nhất sẽ không để cho ta mất hết vô liếng. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, cái kia ở mấy vị thần linh uy áp dưới, vẫn nhúc nhích không thể ạ giạt, toàn bộ thân thể liên đới linh hồn, đều vào đúng lúc này bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ép thành bụi. Hoa áo, bị lợi dụng sau khi xong còn muốn rơi xuống như vậy kết cục. Tử thần chi địch tổm sần bi ôm một mặt đồng tình, đáng thương ạ giạt. Mẹ Phi Sở Tổ hoàn toàn không để ý tới, hắn bóng người cũng ở đồng thời hóa thành cho tàn khí, từ từ ở chỗ này tiêu tan. Ta cảm giác được bất thiện khí tức, vì lẽ đó trước hết cáo từ mấy vị, có thời gian có thể đến Thâm Nguyên tới làm khách, đặc biệt là tân sinh vận mệnh chúa tể, bình đẳng chi chủ, bản thân sẽ cho ngài bằng cao quy cách tiếp đón. Chúc các ngươi may mắn. Lý Mặc Trần ánh mắt lấp lóe nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ rời đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hề động thủ. Chỉ có thể ngậm lấy cười khổ quay đầu, hướng về ma pháp nữ thần chí lấy hãy náy, xin lỗi, đi ạ nạ điện hạ. Đây là sai lầm của ta. Không cần như vậy. Đi ả nạ thấy buồn cười, tựa hồ không làm chú ý, ta kỳ thực rất vui mừng có thể cùng vị này lừa gạt chi chủ đạt thành hòa giải. Nếu như mẹ Phỉ Sở Tổ nhất ý đối địch với ta, muốn ngăn cản ma vong dựng thành, nào sẽ để ta như có gai ở sau lưng. Hắn năng lực, có thể vì ta chế tạo ít nhất gấp đôi khó khăn. Mà vị này sở dĩ đồng ý thỏa hiệp, nhưng là bắt nguồn từ hiệu đèn tiền điện hạ ngài uy hiếp. Huống hồ, ngài cũng là trả giá đánh đổi không phải sao. Lý Mặc Trần nhìn ra vị này. Đúng là không đem cái kia ma chú thần chức để ở trong lòng, cũng là hơi gật đầu, không còn xoắn xuýt. Cái này mặc dù là một cái bên trong các loại thần chức, có thể chính như Đỉ A Nạ nói tới, chính mình cũng không phải là không có trả giá. Vì lẽ đó chân chính tổn thất, vẫn là chính hắn. Nữ thần điện hạ, nếu như ta nắm giữ tình báo không sai, vị này lừa gạt chi chủ, cũng là bắt nguồn tại ngoại vực đúng không? Hỏi ra câu này, là Anthony bở ra đèn, ta nghĩ muốn biết, ngươi đối với hắn tồn tại là làm sao đối xử? Đi Á Nạ hơi gật đầu, giọng nói dị dạng giải thích, mẹ Phỉ Sở Tổ xác thực là bắt nguồn tại ngoại vực, bất quá tương lai 10 năm khả năng bạo phát trận này thần chiến, chúng ta không thể đơn giản lấy bản thổ cùng ngoại vực đến phân chia trận doanh. Quang Huy Chi chủ là ngoại lai cường đại thần linh, nhưng hắn sẽ cho phép cái khác người ngoại lai ở thế giới này trắng trận phá hư sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Mà mẹ Phỉ Sở Tổ tình huống, cũng rất đặc thù. Nàng ở chỗ này hơi làm suy ngẫm, tựa hồ là ở tổ chức lời nói. Cái này tinh giới chư thiên, tồn tại ít nhất 1.000 cái trở lên mẹ Phỉ Sở Tổ. 1.000 cái mẹ Phỉ Sở Tổ. Tổm Sân Bi ổ vẻ mặt khó mà tin nổi, ngươi xác định à mà pháp nữ thần. Hắn so với Quang Huy Chi chủ còn muốn càng mạnh mẽ hơn sao? Ta đương nhiên xác định. Ta ở du lịch ngoại vực lữ trình bên trong, ít nhất gặp qua 7 cái mẹ Phỉ Sở Tổ, bọn họ đều là không giống cá thể. Đi Á Nạ vẫn chưa đem Tổm Sân bất kính để ở trong lòng, 1.000 cái mẹ Phỉ Sở Tổ, có 1.000 cái không giống ý chí. Cái này tựa hồ là mẹ Phỉ Sở Tổ độc nhất tồn tại phương thức, ngoại trừ kiên trì một số hạt nhân bản chất không đổi, duy trì duy nhất ở ngoài. Tất cả mẹ Phỉ Sở Tổ đều cùng mỗi cái thế giới chiều sâu kết hợp, chân chính hòa vào. Vì lẽ đó liền trình độ nào đó mà nói, hắn càng nên bị tính nhập bản thổ chi thần. Bất quá tương ứng, hắn lực lượng phi thường phân tán, khó có thể như cái khác thần linh giống như, có thể rất nhẹ nhàng tụ tập lên sức mạnh mạnh mẽ. Lý Mặc Trần không khỏi đuôi lông mày khẽ nhếch. Hắn thật tò mò vị này lừa gạt ma chủ đến tột cùng là làm thế nào đến, còn có hắn hiện tại trạng thái. Nhưng nếu như ngươi muốn bởi vậy nguyên cớ, liền muốn dành cho hắn quá nhiều tín nhiệm, cái kia sẽ dẫn đến tai nạn. Mẹ Phỉ Sở Tổ sẽ không quan tâm thế giới này sẽ có biến hóa như thế nào, dù là trở thành không còn gì cả hoang mạc, thậm chí là liền như vậy phá diệt, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Dù sao có 1.000 cái mẹ Phỉ Sở Tổ, tương lai tình huống sẽ phi thường phức tạp. Địch bạn lập trường bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Anthony, chúng ta tự nhiên là hy vọng suy yếu Quang Huy chi chủ lực lượng, cho chúng ta càng nhiều thở dốc không gian. Nhưng mà ngươi có thể hy vọng rẻ ở thế giới này, đoạt lại hắn đã từng là thần vương địa vị. Các ngươi tán gẫu có thể có một kết thúc sao? Ngay khi cái này thời điểm, Diana tiếng nói lại lần nữa bị đánh gãy. Trước người bọn họ hư không bị xé ra, sau đó giờ ALE ra phi nha bóng người, từ tinh giới bên trong đi ra. Nhìn bạn gái của ngươi đi, Hữu Đèn Sten Điện Hạ, ta chủ quân. Nàng tựa hồ đã đến cực hạn. Phụ thân của NG La Thoạt nhìn tình huống cũng rất không ổn. Lý Mặc Trần men theo giờ ALE ra phi nhà sở chỉ phương hướng nhìn sang, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vẻ tối nghĩa. Angela tình huống, hắn vẫn luôn có chú ý. Ngay khi cái này thời điểm, ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp hào quang, đã ảm đạm đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mức độ. Angela khí tức thần lực, cũng đã gần như suy kiệt, mà cái kia viên do hắn tự tay luyện chế số 3 ngũ nguyên ngoại đan, thì lại đã sớm khô cạn. Chương 628, Minh Vương. Hiện tại còn không phải lúc. Lý Mặc Trần ánh mắt có tâm đau, lo lắng, cũng có bất đắc dĩ, đây là nàng nhất định phải qua khảm, ta không có cách nào giúp nàng. Không phải lúc. Không có cách nào giúp nàng. Giờ A.L.E. ra phi nha ánh mắt không rõ, có ý gì. Ngồi xem bảng quan cũng cần một cái lý do chứ. Ta chủ quân đại nhân. Ngươi cho rằng hiện tại là cái gì loại tình huống A. Giờ A.L.E. ra phi nha. Tử thần chi địch tổm sấn bị ô lại khà khà cười. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu cái tử thần ở nhìn chằm chằm nơi này. Ta hiện tại liền cảm ứng được ít nhất 5 cái, đều là ta người quen cũ. Ta dám đánh cuộc, mấy vị kia nếu không là lo lắng đắc tội vị kia hỗn độn long mẫu, đã sớm tự mình tham gia. Hades. Ở Sijin. Ở Căn Lạ. Diêm Ma. Hệ Lạ. Mò. Bọn họ đều ở nơi này, ở nhìn kỹ đủ ịn. Vì lẽ đó kéo dài thời gian vẫn rất có cần thiết, ta đoán vị kia NG La Điện Hạ quá nửa là cảm ứng được. Cho nên nàng ở liều mạng làm vì cha mẹ chính mình tranh thủ cơ hội đây, nàng không muốn mềm yếu chịu thua, cũng không muốn làm trễ mãi hiệu đèn tiền điện hạ. À đúng rồi, còn có chúng ta bên người vị này ma pháp nữ thần điện hạ, cũng là một cái minh thần. Ngươi sẽ không cũng động tâm cơ hở. Ừ, đi ạ nạ điện hạ. Ma pháp nữ thần hệ cặt từ mẫu thân nàng nơi đó thu được quyền bính, cũng chấp trưởng buổi tối, quỷ hồn, địa ngục. Từng có nghe đồn vị này chính là minh hà tờ hệ phổn thị nữ, có thể kỳ thực không phải. Zeus cùng hắn hai cái huynh đệ đang giết chết bọn họ phụ thân sau khi, liền phân cách bầu trời, hải dương cùng minh thổ, vị kia thần chết Hades thực chất là ở cường đoạt dạ nữ thần Nyx cùng hệ cặt thần chức quyền bính. Nhưng mà hệ cặt ở minh giới bên trong vẫn như cũ cường thế, vị này độc lập tính cực cao. Ở tự thân quốc gia bên trong, vẫn duy trì độc lập cùng tự trị cục diện, ở Hy Lạp cùng Roma thời đại, có thể tính là một phương quân phiệt. Đây là do Hy Lạp thần thoại bên trong minh giới tạt tạ ruột, chính là dạ nữ thần Nyx một tay ký kết tạo vật. Vì lẽ đó mặc dù Hades cường đại như vậy thần linh, cũng không cách nào ở minh giới đem hệ cặt hoàn toàn áp chế. Giờ A.L.E. ra phi nha nghe vậy thì lại hơi sững sờ, sau đó liền trầm mặt lại. Nếu như tình huống đúng như Tổm Sấn Bì Ô nói tới, như vậy Lý Mặc Trần tụ tập ở đây lực lượng, chỉ sợ vẫn đúng là không đủ để ứng phó sau đó cục diện. Đầu tiên, thân là tử thần quyền bính ta đã hoàn toàn từ bỏ. Thời Trung Cổ Thiên Đường cùng địa ngục, có thể không cho chúng ta tạt tạ rụt bất luận nhân vật nào không gian. Tiếp theo. Tổm sân ngươi cũng đoán sai, Hữu Đèn Tiền Điện Hạ lo lắng cũng không phải những kia tử thần. Đi Á Nạ đang dùng tán thưởng ánh mắt, nhìn ảo tưởng cứ điểm bên trong Angela, lấy Hữu Đèn Tiền Điện Hạ cùng các ngươi thực lực, hiện tại ra trận là không thành vấn đề, chỉ chiến cuộc sẽ khó khăn một điểm. Mấy vị này minh giới chúa tể tuy rằng rất cường đại, nhưng bọn họ ở trong chân chính có thể giáng lâm chân thân một cái đều không có. Bất quá ta xem vị này Angela Điện Hạ tình huống, hẳn là có thể đánh bại đủ ịn. Chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Đối với một cái ảo thuật sư, đặc biệt là lấy ảo tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật làm chủ yếu năng lực mộng tưởng cùng nguyện vọng chi chủ mà nói, tự tin phi thường trọng yếu. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thì thôi đem nhiều hơn chú ý quay lại đến tự thân. Vị kia quang huy chi chủ hiển nhiên đã từ bỏ đối với hắn đánh lén, lúc này không chỉ đã thu hồi thiên đường chi môn, liền ngay cả cái kia chiếc cực lớn loa ét ạc, cũng đã một lần nữa trượt vào đến tinh giới ở trong. Lý Mặc Trần cũng là dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm, ở duy trì đầy đủ để phòng tình huống xuống. Bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tự thân thần chức cô đọng trên. Ở chiến tranh cùng bình đẳng sau khi, còn lại cái kia bộ phận đối với hắn chiến lực giúp ích kỳ thực đã nhỏ bé không đáng kể. Như thanh xuân, mỹ mạo, khỏe mạnh cùng kiện mỹ các loại. Nhưng mà những thứ này thần chức, lại có thể làm vì Lý Mặc Trần mang đến lượng lớn tín ngưỡng thần lực. Ở trải qua chuyển hóa sau khi, những thần lực này sáu thành, có thể dùng tại cái khác thần chức thần quyền, ở Lý Mặc Trần đối với chính mình con đường tương lai quy hoạch bên trong. Cái này cũng là một cái rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Liên như phương Đông Nam cực trường sinh đại đế, vị này thực chất là lôi thần, chân thân là cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn, thống ngự thiên địa lôi bộ. Nhưng mà vị này chân chính khiến mọi người nhớ tới, cũng chỉ có trường sinh hai chữ. Mọi người đối với trường sinh, đối với kéo dài tuổi thọ khát vọng, vẫn đang ủng hộ vị này đế quân, khiến cho trở thành nam thiên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà cái này mấy hạng thần trước, cũng không để Lý Mặc Trần thất vọng. Đều là dễ như trở bàn tay liền đứng ở thần cách 14 địa vị cao. Đồng dạng thụ hạn chế tại chủ thần trước, không có thể lại tiến thêm một bước. Đến cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cảm giác nguyên thần của chính mình nơi sâu xa, đã ở mơ hồ xưng lên, đây là hắn thần tính tiêu hao, đã kể bên cực hạn bệnh trạng. Tình huống này đã tương đương nguy hiểm, thần tính thực chất là một cái thần linh linh hồn bản chất cùng lực lượng tinh thần. Mạnh mẽ hay không, trực tiếp quan hệ đến một cái thần linh có thể không ở tín ngưỡng cùng nguyên lực dội rửa xuống, duy trì tự mình, bản ngã cùng chân ngã ý thức. Có thể Lý Mặc Trần đón lấy vẫn là cố gắng hết sức, tiếp tục cô đọng trò chơi cùng dữ liệu mạng lưới hai cái này thần chức. Đây chỉ là Lý Mặc Trần với cái thế giới này mới sự vật, tân thần chức thử nghiệm, bản thân không có quá nhiều chờ mong, cũng không chỉ nhìn chúng nó có thể cho tự thân mang đến bao nhiêu tín đồ. Hắn thậm chí đều không nắm giữ cái này hai môn kỳ quái thần quyền, liền ngay cả ra dáng pháp vực đều không có. Ở cô đọng thần chức quá trình trong, hoàn toàn chính là mượn cái kia mấy ngàn vạn tín đồ lực lượng mạnh mẽ làm. Có thể tiếp đó, hắn vẫn còn ở căn nguyên nơi sâu xa tầng thứ 8 cùng tầng thứ 6, lưu lại hai cái đặc biệt dấu ấn tinh thần. Trò chơi thần cách là 8, dữ liệu mạng lưới thì lại là 6. Cứ việc Lý Mặc Trần những kia các tín đồ, đối với cái này hai hạng thần chức tán thành độ không cao, cung cấp tín ngưỡng lực lượng thiếu mà lại thiếu. Có thể nhượng người thật bất ngờ chính là, bởi vậy hội tụ tới nguyên lực cũng không ít. Nói cách khác, trò chơi cùng dữ liệu mạng lưới hai cái này khái niệm đã trở thành thế giới này ắt không thể thiếu bộ phận, tương lai tiềm lực vẫn là rất tốt. Vấn đề là, bởi vậy diễn sinh ra đến thần quyền có thể làm cái gì đấy? Lý Mặc Trần đối với chúng nó tương lai rất là mờ mịt, cũng không quá xem trọng. Hắn dự định là đợi đến cái này hai hạng thần chức tăng lên tới thần cách 10 sau khi nhìn lại một chút tình huống. Thông thường tới nói, thần linh mỗi tăng lên 10 cái thần cách, liền có thể cường hóa một cấp độ thần quyền lực lượng. Cũng tương tự có thể từ không sinh có, để Lý Mặc Trần trực tiếp nắm giữ trò chơi cùng dữ liệu mạng lưới thần quyền. Nếu như cái này hai loại thần quyền đối với hắn hữu ích liền bảo lưu, nếu như không có tác dụng, vậy thì trực tiếp cắt chém đi ra ngoài. Mà ngay khi Lý Mặc Trần miễn cưỡng đem dữ liệu mạng lưới cái này thần chức củng cố thời khắc, hắn cảm ứng đến Pittsburgh bên kia lại lần nữa sinh biến. Lý Mặc Trần không chút do dự liền đem hắn tay háo lớn phất một cái, trực tiếp xé rách hư không, đem bên cạnh người trôi nổi thiên mệnh kiếm, đưa đến phó thể bên cạnh người. Bây giờ Pittsburgh đã là chúng thần tập hợp. Nếu như không có cường hãn thần thoại võ trang tòa chấn, phó thể chỉ sợ rất khó chấn áp lại cục diện. Cứ việc người sau, cũng có Anthony vì hắn chế tạo khác một bộ quang ma số 10, còn có khắp mọi mặt năng lực đều thua kém thiên mệnh kiếm một cái cấp độ. Lại ngoài ngạch nắm giữ cao đẳng cứng cỏi thần quyền đồ dự bị kiếm khí thần tự, cùng với bao quát thiên không quyền trượng, long uy ở bên trong đông đảo thần thoại võ trang. Nhưng những này đồ vật, còn xa không đủ để Lý Mặc Trần ở không trả giá quá nhiều đánh đổi tình huống xuống, đem hội tụ ở nơi đó chúng thần đẩy lùi. Mà lúc này ngay khi Lý Mặc Trần phó thể trước mắt, NG La Thao túng ảo tưởng vũ xà, đã một hớp cắn nát đủ ỉn trái tim. Người sau tuy đã thân hóa vu yêu, nhưng cái này cái bộ phận đối với đủ ỉn mà nói, như trước phi thường trọng yếu. Trong này tụ tập đủ ỉn lượng lớn tinh khiết long nguyên, là người sau mặc dù có thể hoàn chỉnh bảo lưu khi còn sống lực lượng hạt nhân. Khi này trái tim phá nát, đủ ỉn thân thể liền rẽ rủa kịch liệt, khó có thể tự kiểm chế phát ra ngậm lấy thống khổ cùng không cam lòng kêu rên, nó đã tiên đoán được vận mệnh của mình, cực lực thử cố gắng rẽ rủa. Có thể nó một thân khí tức, vẫn là ở cấp tốc suy sụp. Dài đến một canh giờ phấn khởi chiến đấu, đủ ỉn đã liên tục 7 lần kích phát tự thân tiềm năng, đã sớm để nó sức mạnh trong cơ thể gần như khô cạn. Cho tới ở cái này gần chết thời khắc, con này thủy tổ long vu đều không có làm chó cùng dứt dậu tư cách. NG là cái kia gắn đầy mồ hôi trên mặt, nhưng là nổi lên hưng phấn đỏ ửng, điều này làm cho nàng cái kia vốn là tuyệt lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, có vẻ càng xinh đẹp động lòng người. Nàng vẫn ép buộc chính mình tin chắc nàng có thể cùng đủ ỉn đối kháng, thậm chí có thể giết chết vị này thủy tổ long vu. Mà hiện tại, nàng thật sự làm được. Tuy rằng đây là được sự giúp đỡ của phụ thân, tuy rằng cái kia nhân thần phân trị điều ước, ràng buộc lực, mới là trọng thương cùng đả kích đủ ỉn chủ lực. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái nắm giữ cường đại thần thực lực cường giả không phải sao. Nàng thật sự hoàn thành cái này gần như kỳ tích vĩ nghiệp. Trước mắt hiện thực thật là nhượng người khó có thể tin, ở 10 năm trước, nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng tình huống như vậy. NG La chìm đắm ở cái này cực lớn vui sướng bên trong, thậm chí đều không nhận thấy được tự thân nguyên thần, cũng chính là thần tính lực lượng chính đang tại cấp tốc thăng hoa. Chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Mà nàng có ảo tưởng, mô phỏng, lừa gạt cùng chân thực thần quyền, cũng đều tại giờ khắc này phát sinh một chút biến hóa. Cảnh này khiến đầu kia ảo tưởng làm lòng trở nên càng thêm trông rất sống động, nó nhanh nuốt cùng lòng tức trở nên càng mạnh mẽ đánh thép, sát thương lực so với trước ít nhất gia tăng rồi 3/10. Đồng dạng phát sinh biến hóa, còn có cái kia cực lớn ảo tưởng vũ xà, cái này con dài đến 3.000 mét cự xà đã hội tụ nổi lên càng nhiều cuồng phong, mà nó bên ngoài cơ thể những kia lân phiến không chỉ bắt đầu lóng lánh hào quang màu vàng nóng, cũng sinh sôi ra càng nhiều pha căn nguyên huyền bí hoa văn. Rõ ràng, con này ảo tưởng vũ xà lực lượng trở nên to lớn hơn, thân thể trở nên càng kiên cố, nó cũng nắm giữ càng mạnh thần quyền lực lượng, thậm chí còn ngoài ngạch nắm giữ giả lập quang chi thần quyền. Mà cái này vốn là NG là trước liều mạng nghĩ muốn đem hư ảo biến thành hiện thật mô phỏng đi ra, lại không thể ra sức. Michel nhưng là hề vải bên trong ngậm lấy vui mừng, hắn đình chỉ đối với đủ ỉn công kích, ngước đầu ngóng nhìn Angela, ánh mắt kia liền dường như một cái phụ thân nhìn đã trưởng thành con cái như thế. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, một đạo xé ra bóng tối thê bạch kiếm quang, liền đem vui sướng bên trong Angela thức tỉnh, cũng làm cho Michel thu lại tạm niệm. Bọn họ phát hiện chẳng biết lúc nào, đã có một bóng người màu đen đi tới bọn họ trên không. Đó là một vị nữ thần, điều khiển rực mã kéo xe ngựa màu đen, một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen trưởng màu cùng chất liệu đá khiên tròn. Vị này thần lực đã bao trùm ở sắp mất đi ý thức đủ ỉn, chính nỗ lực mượn người sau thân thể cùng tử vong năng lượng, ở nơi này hư không bên trong diễn hóa cái gì. Mà ngăn cản nàng chính là Lý Mặc Trần Thiên mệnh kiếm. Một đạo thẳng thắn dứt khoát, như quang tựa như ảnh giống như kiếm quang, trực tiếp liền chém nát nữ thần ngồi phía dưới xe ngựa, oanh kích ở giáp đen nữ thần khiên tròn trên thân kiếm chất chứa thần quyền cùng lực lượng, dù chưa đem cái kia khiên tròn nổ nát, lại khiến vị này nữ thần thất khiếu chảy máu, nàng thần khu cũng tựa như sao băng, trực tiếp bay ra thành phố này, sau đó ở bên ngoài mấy chục km nhấc lên cực lớn bụi mù. Tận đến giờ phút này, Angela mới nhận ra vị này nữ thần lai lịch, đó là ở Cản Lạ. Lại tên ý Zes Kigan, văn tự hình trêm, E-Z-E, K-G-A-L, minh thế nữ chúa tể, nàng chính là bấy bí lòn thần vương thiên tri nữ chủ nhân ý sở tạ tỷ tỷ, là bấy bí lòn địa phủ hoặc minh giới nữ thần, cũng chấp trưởng mùa đông. Ở cái này hóng ánh bấy bí lòn văn minh bên trong, vị này nữ thần nắm giữ chỉ đứng sau ỷ sở tạ địa vị. Mà mặc dù là hiện tại, bấy bí lòn văn minh đã tiêu vong hiện thế, vị này nữ thần điện hạ bày ra tới đây lực lượng, cũng hoàn toàn không kém hơn trước đủ ỉn. Càng làm cho Angela hoảng sợ chính là, vị này nữ thần xuất hiện, tuy rằng gợi ra mổ rộ mệnh định kiếp số. Có thể cái kia từ giữa bầu trời chém thẳng xuống đến sấm sét, lại liền trước đủ ỉn đối mặt 3 phần 10 cũng chưa tới. Rõ ràng, vị này thần linh vẫn chưa ở nhân thần phân trị điều ước trên ký tên thần tên, vẫn chưa ở vạn thần điện giảng buộc xuống, cái kia vốn là Bắc Âu ạ hệ sở thần tộc cùng ô lìm tì ạ thần tộc huyết chiến, dẫn đến Rô Ma văn minh gần như hủy diệt, phàm thế nhân loại cực lớn thương vong sau khi kết quả. Là thừa cơ mà lên quang huy chi chủ cùng cái này hai đại thần hệ trong lúc đó đánh cờ cùng thỏa hiệp sau kết quả. Mà bấy bí lòn các thần, sớm tại cái này trước đó liền là do cùng hòa giáo, minh giáo, thần chiến mà rơi vào đến suy vong hoàn cảnh. Tất cả cường đại thần linh, đều tại cái này trước đó, liền bị một vị khắc quang huy chi chủ ạ hủ giả mát đa giết chết, trục xuất, thậm chí là bị bức ép rời đi phía thế giới này. Ở Cản Lạ Điện Hạ, đem thần khu hiện ra tại phụ cận Lý Mặc Trần, ánh mắt lạnh lùng cùng mấy chục km ở ngoài chính đang tại chấn chỉnh lại ở Cản Lạ nhìn nhau. Đem người đánh cắp cái kia bộ chia đồ trả về đến được không? Ta không biết là ai dành cho ngài can đảm đánh cắp thê tử ta chiến công, nhưng cái này tuyệt không là một ý kiến hay. Trừ phi ở Cản Lạ Điện Hạ ngươi nghĩ chết ở chỗ này. Ở nói xong lời cuối cùng một câu thì Lý Mặc Trần đã cầm trong tay Long Uy, đem vị này bấy bí lòn tử vong nữ thần, gắt gao khóa chặt. Trong mắt của hắn, cũng đồng thời lóe qua một vệt vẻ tham lam. Hắn đã nhận ra đối phương cầm trong tay cái kia mặt thạch thuẫn, là bắt nguồn tại bấy bí lòn vận mệnh nê bản, là bấy bí lòn chúng thần minh ước dụng cụ, nắm giữ cường đại vận mệnh lực lượng, cùng với không thể bị tổn hại đặc tính. Ngoài ra có nghe đồn vận mệnh nê bản bản thân cũng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí là căn nguyên hiện ra, gần như phương Đông truyền thuyết trong tạo hóa ngọc điệp giống như thần vật. Chương 629, đoạt lại. Ở Cản Lạ hoàn toàn không có chịu thua dự định, vị này vừa mới ngã lăn trên đất, cũng đã bóng người lấp lóe, mượn chu vi âm ảnh cùng bóng tối cao tốc Nazi, lại phân ra mấy chục bóng người, nỗ lực mê hoặc Lý Mặc Trần. Mà Lý Mặc Trần ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo. Hắn trực tiếp bóp cò súng, ở súng chát chúa tiếng vang bên trong, đem nòng súng bên trong ma năng viên đạn kích phát. Ở Anthony bở ra đèn trở thành cơ giới chúa tể sau khi, vị này tự tay chế tác ma năng viên đạn, liền cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia màu vàng lưu quang tiềm thệ, hoàn toàn không thấy ở Cản Lạ các loại né tránh phương thức cùng phân thân, lại lần nữa chúng mục tiêu ở Cản Lạ chính thể. Sau đó một mảnh khổng lồ lôi hải, đem ở Cản Lạ hoàn toàn bao trùm. Bất kể là Anthony, vẫn là Lý Mặc Trần, đều nắm giữ cường đại sấm sét, cũng có thể xưng là điện tử thần quyền. Lại đều là do đối với mấy vị lôi thần kiên kỵ, vẫn chưa sinh thành phương diện này thần trước. Nhưng bọn họ sấm sét thần quyền, ở thần lực rót vào xuống vẫn như cũ có cường đại sát thương lực. Ngoài ra, cái này viên đạn bên trong còn tập trung phá giáp, đâm xuyên, tất sát, hủy diệt cái này bốn loại khái niệm thần quyền, có chỉ thua kém thiên mệnh kiếm một bậc uy lực. Mà cứu cực chiến tranh quyền bính, thì lại có thể để tất cả cùng công kích cùng phòng hộ có quan hệ thần quyền lực lượng, đều lên thăng một cái đẳng cấp. Màu vàng ma năng viên đạn vẫn như cũ bị ở cản là thạch thuẫn ngăn cản, có thể theo sát phía sau lại là Lý Mặc Trần Thiên mệnh kiếm. Cái này đạo đi xuyên tại thời không trong lúc đó kiếm quang, lại tránh khỏi cái này thần thoại trang bị ngăn cản, mạnh mẽ đột phá nằm dày đặc tại nữ thần quanh thân tầng tầng bóng mâu, từ mặt bên kích chúng ở cản là thần khu. Nhị nguyên cấm thức băng hỏa cực. Sau đó sẽ ở cái kia cực kỳ sắc bén bá đạo kình khí giật tán trùng kích ra đến đồng thời, một vệt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt từ nữ thần ở cản là ngực phải nơi bắn ra đến. Cùng lúc đó, vị này nữ thần thân thể vừa giấy lên màu trắng loá ngọn lửa, cao tới 50 vạn độ nhiệt độ cao, đã đốt rủi nàng tất cả bộ lông, bốc hơi lên trong cơ thể nàng thần huyết, một bên khác thì lại bị che kín trên giày cộm nặng nghề hàn băng. Nếu như không phải ở cản là bản thân liền nắm giữ cứu cực hàn băng thần quyền, bên này cơ thể chức năng đã gần như tại đỉnh trệ. Mà tình cảnh này cũng làm cho quanh thân tất cả đang quan chiến phàm nhân cùng chúng thần đám người cũng vì đó một tịch. Ta nói rồi, ở cản là điện hạ, này không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngài tuyệt đối không có cách nào đối kháng vận mệnh sức mạnh to lớn. Lý Mặc Trần nhàn nhạt nói, đồng thời đem viên đạn thứ hai đẩy vào nòng súng. Ở cản là cũng không khỏi hơi biến sắc, không phải là do thương thế trên người, cũng không phải là do cái kia chính mang theo cứu cực băng hỏa thần quyền lực lượng, mà là do nàng cảm ứng được, Lý Mặc Trần chính đang tại bệnh vận mệnh của nàng, quấy rầy tất cả vận mệnh chi tuyến, làm cho nàng không lâu sau nào đó cái thời gian đi tới tử vong. Lý Mặc Trần trong tay Long Uy, cho nàng mang đến cảm giác nguy hiểm, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có thể dù là ở cổ lão thời kỳ, từng cùng nàng giao thủ qua mấy vị kia sinh ra ở thế giới nguyên sơ vận mệnh chi thần, cũng còn lâu mới có được trước mắt nàng cái này kẻ địch đáng sợ. Song phương giao thủ vẹn vẹn chỉ không tới hai cái hiệp, đối phương cũng đã bệnh nổi lên nàng tử vong vận mệnh, cũng đem cái này vận mệnh chi lưới hoàn thành non nữa. Cái này vô cùng khả năng là cứu cực tử vong thần quyền. Ầm. Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, bất quá cái này âm thanh lại đến từ chính Lý Mặc Trần phía sau. Đó là cơ giới chúa tể Anthony, hắn thao túng hai ít cơ giới chiến thần, đột nhiên một quyền nện sau lưng Lý Mặc Trần 200m nơi. Cái kia vốn là không hề có thứ gì hư không, lại ở cơ giới chiến thần quyền phong đã đến thời điểm, một cái cả người quấn quanh màu trắng quấn vải liệm, phảng phất xác gớp giống như bóng người hiện hiện. Ngươi đừng hòng đục nước béo cỏ, họ xì dịt điện hạ. Anthony chỉ trước mắt mình kính bảo vệ mắt, trên mặt rõ ràng lộ ra mấy phần đến sắc, ngươi âm ảnh thần quyền, ở trước mặt ta tác dụng có thể không lớn, đây chính là thuộc về cơ giới lực lượng. Họ xì dịt cả người đều bị ngọn lửa màu đen bao bọc, ánh mắt tối tăm dị thường. Hắn tên trước mắt này tuy rằng chỉ là một cái trung đẳng thần, có thể mượn hắn áo giáp, cái kia khổng lồ cơ giới cự nhân, dù là một mình đối kháng một cái cường đại thần, đều không có bất kỳ áp lực. Mà hắn thân thể này, vẹn vẹn chỉ là hàng lâm tại phàm thế hóa thân mà thôi, trước mắt chỉ có cao đẳng thần vị cách, hiển nhiên là không đủ để đột phá Anthony chặn cản. Lý Mặc Trần thì lại hoàn toàn chưa để ý tới sau lưng, hắn Long Uy vẫn còn ở khóa chặt ở cản là, cũng ở ngăn ngắn một cái hô hấp bên trong liền bắn ba phát súng, đều không ngoại lệ đều bị ở cản là trong tay phiến đá ngăn lại. Nhưng mà vị này thần khu, nhưng cũng ở thiên mệnh kiếm lần thứ hai đánh chém xuống gần như tàn tạ. Đó là nhị nguyên cấm thức chính phản cực. Cái kia hội tụ lượng lớn chính phản năng lượng kiếm quang, lại lần nữa đột phá ở cản lạ bày xuống tầng tầng chặn cản, sau đó liền bùng nổ ra một đoàn cực lớn trắng loa ánh sáng, Lý Mặc Trần gây tại trên thân kiếm cấm chú vật chất tiên diệt, ở nhị nguyên cấm thức chính phản cực trợ lực xuống, bùng nổ ra năng lượng kinh người. Làm cho vị này nữ thần thể bên ngoài thần khí áo giáp, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Ở cản lạ cổ thần thân thể, cũng ở cái này một, hai nguyên cấm thức đả kích dưới, có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cánh tay phải của nàng trực tiếp khí hóa bốc hơi lên, thân thể tất cả vị trí cũng đều là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái. Tình cảnh này cũng khiến đang cùng Anthony chiến đấu họ xỉ dịt liếc mắt lấy coi, trên mặt xẹt qua một tia không dễ phát hiện chấn động cùng kiên kỵ. Mà ở căn lạ, vị này nữ thần ở chịu đựng Lý Mặc Trần kiếm thứ hai sau khi cũng đã từ bỏ tất cả đối với minh giới ý đồ, trực tiếp hóa quang thoát đi. Lý Mặc Trần hai kiếm nhị nguyên cấm thức đã để nàng hoàn toàn nhận rõ sự thực, trước mắt tuy chỉ là một cái mới tiến vào thần linh, nhưng mà trưởng khống lực lượng, hoàn toàn không phải nàng có thể đối kháng địch nổi. Cái kia không nghi ngờ chút nào là chủ thần một cấp, hơn nữa là tất cả chủ thần ở trong, cường đại nhất một nhóm. Có thể nàng tao ngộ thiên mệnh kiếm không chút lưu tình chặn cản, cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm quang, tựa như một mặt không gì phá nổi vách tường ngăn cản nàng. Đang phối hợp Lý Mặc Trần vận mệnh lực lượng, đem ở cản lạ chuyển vào đến tử vong cảnh giới. Có thể ở cái này khác, Lý Mặc Trần phát hiện chính mình bệnh vận mệnh chi lưới, xuất hiện một cái bất ngờ to lớn khe hở. Ngươi cũng phải đối địch với ta sao? Hades điện hạ. Cái này nháy mắt, Một vệ sáng giật thải trường thương màu vàng nóng vượt không đến vậy, đi tới Bits bật phía trên nơi. Cái kia chính là đến từ chính Lý Mặc Trần bản thể phần thứ 2 trợ rút, lọn chỉ chủ thanh thương. Ở cái này cây trường thương uy hiếp xuống, Lý Mặc Trần rõ ràng cảm giác được chu vi những kia dục già dục dịch khí tức thần niệm đều khôi phục tỉnh táo. Mà một vị nỗ lực tiếp cận chiến trường cường đại chủ thần, cũng đột nhiên đình chỉ ở tại chỗ. Bất quá chân chính quấy rầy đến vận mệnh chi lưới, lại là một cái khắc bóng người màu đen. Vị này trực tiếp xuất hiện ở nữ thần ở cản lạ bên cạnh người, sau đó liền mang theo người sau, mạnh mẽ đột phá thiên mệnh kiếm chặn lại, hướng về xa xa biến mất. Lý Mặc Trần nhận ra đó là ở cản lạ trông nở gạn, cũng là quang minh thế giới trong lịch sử người thứ nhất vong linh pháp sư, chú ý là thao túng vong linh lực lượng pháp sư mà không phải vu yêu. Vị này nhân sinh có thể nói là một cái truyền kỳ, đã từng làm vì phàm thế vương tử, ở sau khi diệt quốc bắt đầu cầu viện tại sức mạnh tử vong. Cuối cùng người này không chỉ rửa sạch trước sỉ, còn dẫn dắt 14 cường đại tử linh quân đoàn tấn công Minh Quốc. Mà ở cản là không địch lại sau khi làm vì nhân nhượng cho yên chuyện, cuối cùng bị ép gả cho hắn, từ đây nở gạn được gọi là tử thần vương giả, là bầy bì lòn minh giới phó quân. Lý Mặc Trần không khỏi khẽ nhíu mày, sau đó liền lại không chút do dự bóc cỏ. Hắn là dù như thế nào cũng không thể cho phép ở cản lạ thoát đi. Nữ tử này không chỉ là hắn đem ra lập uy, dùng cho chấn nhiếp chúng thần mục tiêu. Nàng cướp đi cái kia bộ phận thuộc về đủ ỉn linh hồn tàn phiến, cũng phi thường trọng yếu, cái này rất khả năng dẫn đến tương lai mẹ gì gả mình giới quyền bính biến hóa. Mà ngay khi tiếng súng trong nháy mắt, ở cản lạ góc vai liền lại lần nữa tuôn ra tảng lớn dòng máu vàng. Lần này, ở cản lạ cầm trong tay thạch thuẫn lại không có thể ngăn cản ở lại Long Uy nổ ra viên đạn. Tên là vận mệnh cùng thời không lực lượng, để cái kia đạo màu vàng quang ảnh, thành công đột phá thạch thuẫn chặn lại. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ vì vị kia bẫy bị lọn tử thần vương giả nở gạn, ở hắn nổ súng trước, liền đem một đoàn hắc khí ném qua. Cái kia chính là thuộc về đủ ỉn một phần long hồn. Lý Mặc Trần không có chủ động đi thu lấy, hắn vẫn như cũ là cầm trong tay long uy giơ lên cao, đem mắt phải dán ở kính ngắm sau, ở xem liếc phía trước chiến trường đồng thời, cũng đem ý niệm của hắn bao trùm ở toàn bộ địch bờ. Có thể mãi đến tận cái kia bộ phận long hồn trở lại hắn trước người, đều không còn người ra tay cướp giật. Cái này bộ phận long hồn an an ổn ổn trở lại trong tay hắn, mà Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể khoe môi, cũng ngậm lấy mấy phần châm biếm hướng lên trên móc nghiêng. Sau đó tiện tay phất một cái, đem thu nhập đến trong tay áo. Chương 630, tranh cãi. Ở cản là có cái người trông tốt, bằng không nàng nhất định sẽ chết ở đây. Trở thành mẹ gì gà minh giới lại một cái bổ sung. Ở cái kia đống phế tích nhà lớn bên trong quan chiến ma pháp nữ thần bên cạnh người, ạ hệ mì bóng người bắt đầu hiện hiện. Ngươi thắng cược, hệ cạn. Ngươi tìm tới một cái cường viện. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cường đại đến ra ngoài tất cả mọi người dự liệu vận mệnh chúa tể. Nhìn thấy không? Ngươi đã từng là chủ quân Hades, ở lòn chi chủ thánh thương khóa chặt dưới, cũng không dám tiến lên trước một bước. Cái này không phải là các ngươi muốn đi gặp nhất. Đi ả nạ tâm tình chính giai. Màu xanh lam con mắt bên trong hiện vui sướng ánh sáng lộng lẫy, Minh Quốc ở mẹ gì gả thành lập, vùng đất này tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục được Quang Minh thần giáo hiệp chế. Mà Quang Huy chi chủ cũng mất đi hắn vận mệnh chìa khóa, vị này đi về vận mệnh cái này đạo chân lý chi môn đường xá, đã bị chúng ta vị này vận mệnh chúa tể chặn. Vì lẽ đó, đây chính là hai vị nữ thần khoan dung hắn ở mẹ gì gả trên đất trưởng thành nguyên do. Khác một bóng người, xuất hiện ở các nàng bên cạnh người. Đây là một cái nam thần. Hắn thân thể cực kỳ cường tráng, rồi lại có gần như học giả giống như khí chất. Fossetti. Đi á nạ liếc mắt hướng người tới nhìn tới, ngươi muốn nói cái gì đây? Chân lý chi thần điện hạ. Vị này chính là Bắc Âu ả hệ sở thần tộc chân lý cùng chính nghĩa chi thần Fossetti, là quang minh chi thần bản đỡ cùng N. Anacon, cũng là Bắc Âu 12 chủ thần một trong, chấp trưởng chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật. Chiến thần tỷ chủ trì pháp luật là có quan hệ chảy máu đấu tranh phân tranh. Mà Phật sẽ tỉ nhưng là đối với cần điều giải sự vụ đưa ra trọng tài. Có thể lý giải là một cái là hình sự, một cái là dân sự. Bởi tỉ từ thế giới này lui lại, ở thời Trung Cổ sau khi, hắn cùng Ạt Đệ Nạ cùng nhau phân cách luật pháp quyền bính. Mà ở tiến vào cận đại sau khi, là do khoa học phát triển, pháp luật địa vị tăng lên, vị này nắm giữ đông đảo tín đồ cùng nguyên lực, đã là hiện nay thời đại cường đại nhất thần linh một trong. Ta nghĩ nói đúng lắm, như vậy vận mệnh chúa tể tựa hồ quá mức cường đại. Các ngươi chính đang tại nuôi hổ thành hoạn, sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ vì sau lần này hối hận. Đi á nạ một tiếng cười gằn, mà ngay khi nàng trả lời trước, một cái tiếng quát lớn từ phụ cận không xa truyền tới, câm miệng đi, Phật sẽ tỉ kẻ nhu nhược. Âm thanh này, để Phật sẽ tỉ hơi biến sắc. Mà theo sát cái này tiếng quát lớn đến, là một cái ăn mặc một thân áo giáp màu băng lam, anh tư bừng bừng nữ thần, bên người nàng còn trôi nổi một cái băng lam kiếm lớn. Cái kia hàn liệt khí tức, để ở đây ba vị thần linh, cũng vì đó dùng mình. Bọn họ đều ngay đầu tiên nhận ra người tới, đó là nữ thần biển cả Thetis. Nàng chính là viễn cổ hải thần Ornut hậu duệ, là thân mật hải thần nghệ dị ợt cùng đại dương thần nữ đỏ dịt nữ nhi, cũng là anh hùng lẹt mẫu thân. Cứ việc hải hoàng họ xây đồn làm cái này hải dương người thống trị càng thâm nhập hơn nhân tâm, nhưng mà đối với nhân loại nắm thân mật thái độ nữ thần biển cả Thetis từ thời đại đại hàng hải tới nay càng được đông đảo đám thủy thủ sùng kính. Sau lưng nàng, còn có số lượng đông đảo người ủng hộ. Đều là nàng phụ thúc bối, như biển bằng hữu thiện, nghệ dị ợt, như biển kỳ quan, thạc mạc, biển phẫn nộ, Phosin, như biển nguy hiểm, sẽ tổ như biển lực lượng, ở hù gì bị ạ. Ở ố lìm tì ạ thần đình nát vụn hiện tại, vị này nắm giữ lực lượng, đủ để cùng bị thương nặng sau hải hoàng ỏ xấy đồn địa vị ngang nhau. Mà lúc này nữ thần biển cả Thetis, chính lấy phảng như đao kiếm giống như ánh mắt, nhìn gần pháp luật chi thần Phật Seti. Ngươi đơn giản chính là do bình đẳng cái này một thần chức bị vị kia vận mệnh chúa tể cướp đoạt mà lòng sinh bất mãn. Nhưng ở ngoài vực chúng thần sắp đến hiện tại, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ ngươi những kia thần chức sao? Phật Seti. Thetis ở chỗ này câu nói vừa dứt, toát ra trào phúng ý cười, quên. Ngươi là có thể như mấy ngàn năm trước cũ đại lục thần chiến như thế, làm một kẻ nhu nhược. Ngươi thậm chí có thể đem chúng ta bán đi, từ cái kia chút ngoại vực chúng thần nơi đó thu được sinh tồn quyền lợi. Nàng nói như vậy là có duyên do, ở 3.000 năm trước cái kia chàng hầu như hủy diệt tạ hệ sở thần tộc cùng ô liếm đi ạ thần tộc trong chiến tranh. Phật sệ tỷ thân là chủ thần, lại là duy nhất chưa từng tham chiến, có thể bảo toàn tất cả thực lực do đó tồn tại đến hiện thế. Ngươi chính là một cái bịt. Xem ra ta mãi mãi cũng không cách nào cùng ngươi hữu hảo trò chuyện. Phật sệ ti một tiếng chửi rủa, sau đó ở nữ thần biển cả Thetis nổi giận trước, liền thần quang tản ra, biến mất ở ba vị này nữ thần trước mắt. Hắn là một người nhát gan quỷ không sai, cũng xác thực là có khác dụng tâm. A hệ mỉ khét lời, lời nói hàm chứa thản nhiên, bất quá hắn nói không sai, vị này chấp trưởng lực lượng quá mức cường đại. Nói không chắc tương lai, vị này chính là một cái so với tại quang huy chi chủ, còn càng mạnh mẽ hơn. Càng khó đối kháng tồn tại. Chúng ta không thể đánh lén quang huy chi chủ, lại chế tạo ra một cái càng vướng tay chân kẻ địch. Vậy cũng là chuyện sau này. Thetis lạnh nhạt đáp lại, Zeus nhanh muốn trở về, ạ hệ mi. Ta biết ngươi cùng Adena, Hetia, táo thần, bếp lửa nữ thần, ngọn lửa nữ thần cùng gia đình nữ thần, đều không thèm để ý đúng không? Các ngươi đang mưu đồ, nghĩ muốn để Zeus lại nắm này thế. Ta thế nào đều có thể, chỉ cần không người đến xúc phạm ta quyền bính. Có thể điều này hiển nhiên không thể. A hệ mỉ vẫn chưa sinh giận, nàng biết trước mắt vị này nữ thần, đối với rẻ ở là cái gì loại căm hận. Vị này chính là viễn cổ hải thần Bò Nợt cùng gã cường đại nhất, nhất có thiên phú hậu duệ. Con gái của nàng ở nữ thần số mệnh tiên đoán bên trong, vốn nên là vượt qua tại rẻ ở bên trên nhân vật mạnh mẽ. Có thể chính bởi lời tiên đoán này, dẫn đến con trai của nàng anh hùng lẹt tử vong. Rẻ ở tự tay sắp xếp nàng hôn nhân cùng vận mệnh, để Thetis không thể không gả cho một cái phàm nhân. Sau đó để con trai của nàng Glenn, từng bước một đi tới chỗ đi tới cái kia anh hùng cối say thịt. Điều này làm cho Thetis thương tâm gần chết, không tiếc tay trái ôm lấy rẻ ở đầu gối, tay phải xoa xoa cằm của hắn, nỗ lực lấy tự thân nhan sắc khẩn cầu thần vương để con trai Glenn giành lấy vinh quang. Có thể rẻ ở cuối cùng vẫn là từ chối nàng, điều này cũng làm cho Thetis từ đây coi ổ lỉm đi ạ làm vì vĩnh hằng địch thủ. Nàng thuyết phục tất cả bò nợt hậu duệ, ở cũ đại lục cái kia chàng hủy diệt thần chiến bên trong nhấc lên phản loạn. Từ đây lại không được ô liễm đi ạ thần đỉnh quản thúc. Có thể cho đến lúc này, vị này đối với Zeus, đối với phân tranh nữ thần hệ vừa căm hận đều chưa từng biến mất. Cho tới ngài nói Adena cùng Hetia ta không biết, có thể Adena nàng hiển nhiên cũng là không muốn nhìn thấy Zeus trở về. Dù sao nàng nhưng là cùng Glet như thế, có hầu như tương đồng vận mệnh. Adena là Zeus cùng nữ thần mở tịt hài tử, người sau không chỉ là đời thứ nhất nữ thần trí tuệ, cũng là Zeus vợ trước. Làm cái này sông nước chi thần Osiris cùng hồ bạc nữ thần Thetis hài tử, Mertis nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh cùng bối cảnh. Ở Athens quật khởi trước, người Hy Lạp đối với sông nước coi trọng vượt qua tại phía trên đại dương. Chính là bởi Mertis cùng hắn mẹ cha, hai vị thần Titan chống đỡ, Zeus mới có thể thành công đánh bại Jono, trở thành đời thứ ba thần vương. Ở cái này sau khi, Zeus đối với Mertis mối tình thắm thiết, dùng hết các loại thủ đoạn nghĩ muốn cầu lấy Mertis phương tâm, mà ở liên tục gặp thất bại sau khi, vị này rốt cục mất đi kiên trì, trực tiếp cường ít vị này nữ thần trí tuệ. Mà ngay khi Mertis mang thai thời điểm, Zeus ngại tại gạ cùng Uranus làm ra tiên đoán, Mertis nàng sẽ sinh ra mạnh hơn chính mình con trai, người này chắc chắn có một ngày trở thành thiên quốc vương giả. Liên dung Zeus lại thừa dịp Mertis suy yếu, trực tiếp đem Mở Tịt nuốt chửng. Nhưng mà ở Mở Tịt sinh kỳ tới gần thời khắc, Zeus đầu đau như búa bổ, không thể không mệnh lệnh con trai của hắn lửa cùng công tượng chi thần hệ phải Sertos, dùng cái rượu bổ ra đầu của hắn, để Athena có thể từ đầu bên trong nhảy ra. Vị này Hy Lạp nữ thần trí tuệ, hiển nhiên muốn so với thể Tịt càng thông minh nhiều lắm, nàng đem tự thân định nghĩa là nữ tính, do đó tách ra tiên đoán, cũng bỏ đi Zeus nghi kỵ. Có thể đình chỉ tranh luận sao? Hai vị. Diana vẻ mặt bất đắc dĩ đánh gậy hai người trò chuyện. À hệ mì, ta càng lý giải thể tỷ ý nghĩ. Ngươi là Zeus cùng lệ tỏ nữ nhi, vẫn luôn làm cái này ổ lỉm tỷ ạ 12 chủ thần một trong mà tồn tại ngươi, chỉ sợ là sẽ không lý giải chúng ta đối ngoại vực thần linh để phòng cùng sợ hãi. Nàng nói tới chỗ này, rõ ràng ngậm lấy tự dễ cười, ngâm lại xem chứ. Ở Uranus chưa xuất hiện trước, cha mẹ ta vốn là Hy Lạp thần vương, mà ta tiền thân hệ cát, cũng vốn nên là thời đại kia tôn quý nhất thần linh một trong. Có thể ở Uranus hàng lâm thế giới này, cùng gã liên thủ sau khi, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Ở cái kia mấy ngàn năm bên trong, ta cùng mẫu thân, đều ở các ngươi Titan cùng ổ lỉm thì ạ thần đỉnh chèn ép xuống run lầy bẫy, dãy rủa cầu sinh. Nếu như không phải mẹ của ta Nix, nàng nắm giữ phi phàm trí tuệ cùng dũng khí, ta cùng ta những kia các huynh đệ tỉ muội, nói vậy cũng đã bị trong các ngươi người nào đó nuốt chửng. A hệ mỉ không khỏi rơi vào trầm mặc, nàng tuy rằng mượn đối với tự nhiên hiệu lệnh cùng trường khống, trở thành cái này thời đại cường đại nhất chủ thần, thậm chí là tiếp cận với thần vương tồn tại, cũng nhờ vào đó bước lên tại mới cũ đại lục chúng thần hàng ngũ. Có thể nàng cũng biết mình, cùng đi ạ nạ cùng thể tịt những thứ này chân chính bản thổ thần linh trong lúc đó, có một tầng rõ ràng ngăn cách. Đồng cảm, nữ thần biển cả thể tịt khỏe môi hơi nhíu, tựa hồ đối với đi ạ nạ tỏ thái độ phi thường hài lòng, ở ngươi ạ hệ mì trong mắt, vị này hiệu đèn tiền tiên sinh khả năng là uy hiếp. Nhưng đối với đi ạ nạ mà nói, nếu như vị này cũng không đủ lực lượng, thì lại làm sao có thể trợ giúp nàng kiến tạo cùng giữ gìn ma pháp mạng lưới. Mà đối với ta mà nói, chỉ cần có người có thể giúp ta chống lại đến từ ngoại vực thần linh, có người có thể giúp ta giết chết Zeus, như vậy người này tức liền trở thành ta vương cũng không sao cả. Chương 631, Ngộng Nát. À hệ mỉ không khỏi cười khổ, nàng cũng không phải là vị kia chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần Phọt Sệ Ti, đối với ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền kỳ thực không có quá nhiều cảnh giác. Cũng là ở nàng muốn nói điều gì thời điểm, vị này bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bầu trời. Mà ở cái này vị bên cạnh người, đi ả nạ cùng thể tịt cũng đều ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt đều xuyên thấu thời không bích trướng, thâm nhập đến tinh giới ở trong. Ngay khi cái này thời điểm, một cái mặc áo bào trắng, cầm trong tay bó đuốc nữ tính bóng người đột ngột xuất hiện ở hỗn độn long mâu trước, chặn chân lý chúa tể bệ tở hệ tặng đìn cùng con này hỗn độn cự long giao chiến. Theo cái này nữ thần nhẹ nhàng một chỉ, cái kia hỗn độn long mẫu một thân long nguyên liền bắt đầu không cách nào khống chế nổi khủng, sau đó nó thân thể cùng máu thịt cũng bắt đầu cấp tốc biến dị, con này 3000 mét dài cự long khắp toàn thân, ở vẹn vẹn trong chớp mắt, liền tuôn ra mấy ngàn vết thương. Vị kia hỗn độn long mẫu ở tao ngộ lần này trọng thương sau khi thậm chí cũng không dám giáng trả, ở phát ra một tiếng bao hàm phẫn nộ kêu rên sau khi, liền không chút do dự mà quay đầu bay về phía tinh giới nơi sâu xa. Thần cách 19. Đi á nạ khẽ than thở một tiếng. Đã vô hạn tiếp cận với chân lý, nàng tự do cùng phân tranh thần quyền càng thêm cường đại. Nàng nhìn ra cái kia nháy mắt, nữ thần tự do là đem hỗn độn long mẫu cái kia một thân long nguyên cùng tất cả máu thịt tế bào lấy tự do cùng phân tranh. Điều này làm cho hỗn độn long mẫu một thân nguyên lực, không chỉ hoàn toàn thoát ra nàng trường khống, thậm chí còn phân liệt thành đến hàng mấy chục ngàn không giống trận doanh, lẫn nhau xung đột tranh đấu. Mà nàng huyết nhục tế bào cũng đều trở thành độc lập tồn tại, từng cái dã man sinh trưởng, lẫn nhau nuốt chửng, tranh cướp lẫn nhau. Liên vẹn vẹn 3 giây đồng hồ không tới, liền đem vị này có chủ thần vị cách chúng long mâu thân trọng thương. Lúc này nữ thần biển cả thể tịt mắt trạch, cũng là sáng tối chập chờn, trong con ngươi mơ hồ lóe lên một tia hung quang cùng kiên kỵ. Zeus cố nhiên là nàng căm hận nhất người. Nhưng mà làm vì Zeus đồng loa ạ bổ lộ cùng phân tranh nữ thần ệ biểu, ở trong mắt nàng cũng đồng dạng không thể tha thứ. Nhưng mà vị này ở cận đại thay hình đổi dạng, lấy nữ thần tự do hình tượng gặp người nữ thần, vẫn như cũ nắm giữ ngự trị ở bên trên nàng cường đại chiến lực. Vị kia ma pháp sử thực lực rất đáng sợ. A hệ mì cũng thở dài, nếu như không phải vị này thiên phú quá sớm bại lộ, nhất định có thể lấy Phọt Sệ Ti mà thay thế. Hắn đã xác định ở ma vong dựng thành sau khi chuyển sinh đúng không? Nếu như hắn có thể thành công, vậy ta nghĩ cái này chắc chắn là Phọt Sệ Ti tai nạn. Nàng biết 300 năm trước, chính là bởi đi ạ nạ che chở, làm cho chân lý chúa tể bệ tờ hệ tặng đỉnh có thể từ Phọt Sệ Ti hắc thủ dưới chạy trốn. Mà bây giờ vị này chân lý chúa tể, hiển nhiên đã đạt được một vị khắc cường đại thần linh vận mệnh chúa tể che chở. Vì lẽ đó ạ hệ mỉ cũng đại khái có thể lý giải Phật Sệ Tỷ lo lắng, cái kia cũng không chỉ là do Lý Mặc Trần cướp giật hắn tâm hướng bình đẳng thần trước. Có thể Phật Sệ Tỷ can đảm cũng thực sự là có hạn, dù là ở Quang Huy Chi chủ chính diện áp chế vận mệnh chúa tể tình huống xuống, vị này cũng không dám trực tiếp hiện thân cùng vị kia hữu đèn tiền điện hạ tranh cướp. Vì lẽ đó ạ hệ mỉ cũng rất kỳ quái, nàng vị tỷ tỷ kia tại sao không đem tên là dân sự pháp luật nửa kia quyền bính cũng cường đoạt tới tay. Đến tột cùng là do thần tính lực lượng không đủ, vẫn là ở kiêng kỵ cái gì. Hắn xác thực là có dự tính như vậy. Đi á nạ vẻ mặt là phức tạp, nàng đương nhiên không muốn mất đi như thế một cái chiến lực cường đại thuộc hạ, có thể đi á nạ nắm giữ thần tính, cũng nhất định nàng sẽ không hơn nữa ngăn cản. May mắn ở vị kia chân lý chúa tể tức liền thành công chuyển sinh, cũng như mong muốn trở thành thần linh, cũng vẫn như cũ sẽ là nàng cường hãn minh hữu cùng trợ lực. Vì lẽ đó đi á nạ tâm tình, vẫn như cũ là sung sướng. Mãi đến tận nàng đưa ánh mắt, lại lần nữa di chuyển trở lại tòa kia giống như vương tọa giống như, sừng sững tại Pittsburgh cái này khu phế tích cả nệ gỉ cao ốc. Đi á nạ không khỏi phát ra thở dài, trên mặt cũng lại lần nữa hiện ra ý cảm khái, đáng tiếc. Đáng tiếc. À hệ mỉ ánh mắt không rõ, ở nữ thần tự do hệ vừa hiện thân trục xuất hỗn độn long mẫu bắt đầu từ giờ khắc đó, liền mang ý nghĩa vị này mẹ gì gạ trên thực tế thần vương, đã ngầm thừa nhận cái này minh giới quyền bính, để cho mi sẽ cùng vợ con đạt được. Sau đó vẹn vẹn nháy mắt, nàng liền suy tư đặt câu hỏi, đi ạ nạ ý của ngươi là, bọn họ không có thể trở thành minh giới vương giả. Nàng vị này đã từng là bạn tốt, nhưng là Hy Lạp thời đại quỷ hồn nữ hoàng cùng địa ngục nữ thần, mặc dù là hiện tại, cũng nắm giữ cao đẳng tử vong thần quyền. À hệ mỉ suy đoán đi ạ nạ là nhìn ra gì đó, bởi vậy kết luận Michelle mưu đồ không cách nào thực hiện được. Làm sao có khả năng làm được đến? Đi ạ nạ phát ra thở dài, thê tử của hắn đi ạ nạ Olivia. Thoạt nhìn xác thực còn tồn tại phục sinh cơ hội, có thể tất cả những thứ này đều chỉ là vị kia mở đẻ trịa tiên sinh vọng tưởng mà thôi. Là vị này cường đại ảo thuật sư vọng tưởng lực lượng, để đi ạ nạ ố lì vì ạ linh hồn tiếp tục tồn tại. Vậy mà hôm nay, cái này ảo ảnh trong mơ chắc chắn bị đâm thủng, hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để thê tử của hắn gánh chịu tử thần quyền bính. Cái này rất đáng thương, cũng rất đáng thương không phải sao. Nữ nhi là do mẫu thân ảo tưởng mà tồn tại hậu thế. Mà phụ thân tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn phục sinh thế tử, cũng đồng dạng là bởi chồng của nàng tinh thần lực lượng mới có thể tồn tại. 4. Ở Michelle mở đẻ trịa từ trong hư không, triệu ra đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ băng quan thì Lý Mặc Trần liền cũng ngay đầu tiên nhìn ra vị này nhạc mẫu dị thường. Hắn thần tính đồng dạng vô cùng cường đại, cũng nắm giữ cứu cực tử vong thần quyền cùng vận mệnh quyền năng. Hắn ở đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ linh hồn bên trong, không cảm giác được bao nhiêu sống và chết khái niệm, cũng không có thể tìm tới có liên quan với vị này vận mệnh vết tích. Điều này làm cho sắc mặt hắn khẽ biến, theo bản năng nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì ra miệng. Lý Mặc Trần biết, mi sẽ ôm ấp hy vọng, tuyệt không nên do chính mình đến đánh vỡ. Ta rất cảm tạ ngươi, ản dở dậy. Mi sẽ ở băng quan trên vung tay, khiến cái kia băng quan tan ra, sau đó cực kỳ thầm tình dùng tay khẽ vướt đi ạ nạ ô lỉ vì ạ mặt. Đáp ứng NG là cùng ngươi hôn ước, đây là ta nhân sinh ở trong, nhất anh minh một cái quyết sách. Ta nghĩ nếu như không phải ngươi, ta hôm nay sợ rằng rất khó đạt được mong muốn. Xem à, cái này cái thời đại, mỗi cái địa vực minh vương cùng tử thần đám người, bọn họ đều hận không thể đem ta cùng ổ lỉ vì ạ ăn tươi nuốt sống. Nhưng bọn họ hiện tại lại sợ hai sức mạnh của ngươi cùng quyền năng, chỉ có thể ở Pittsburgh ở ngoài trơ mắt nhìn. Ta cũng biết, Angela nàng mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi do ngươi duyên cớ đúng không? Hắn kích động cùng hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, đầu ngón tay đều đang rung động nhẹ nhẹ. Tuy nói ngươi là con rể của ta, nhưng ta sẽ nhớ tới ngươi ân đức, mẹ gì gà minh phủ, mãi mãi cũng sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý Mặc Trần yên tĩnh không nói, mà thôi chậm rãi hạ xuống ở bên người hắn Angela, mặt của nàng đang khiếp sợ, không tin cùng yên lặng ở ngoài, cũng ẩn chứa cực lớn thương cảm. Vành mắt nàng đỏ lên, hầu như rơi lệ. Michelle lại hoàn toàn không có cảm giác, ở hắn pháp thuật lực lượng dưới, tòa này cả nệ gỉ cao ốc đỉnh, đã ngưng tụ ra một cái cực lớn chất liệu đá vương tọa. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ thân thể đặt bên trên. Ở cái này sau khi, Michelle lại lấy ra một viên toàn màu đen vương miện, đội ở đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ trên đỉnh đầu. Mà lúc này Lý Mặc Trần trong mắt, lại thoáng hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hắn nhận ra đó là tạt tạ rụt bộ phận tàn dư, tạt tạ rụt làm cái này Hy Lạp cổ địa ngục cùng minh giới bản thể. Cái này minh giới sớm ở Roma thời đại liền bị Quang Huy Chi chủ đánh nát. Xem ra vị này xác thực như lời nói. Xác thực là làm một chút ngoài ngạch chuẩn bị, có cùng nơi đây đông đảo minh vương tử thần đám người tranh cướp tư cách. Lý Mặc Trần không biết hắn vị nhạc phụ này, đến cùng là từ nơi nào tìm thấy những thứ này thuộc về tạt tạ rút bản chất tàn phiến, đem chế tạo thành cái này một đỉnh vương miện. Lại biết vật này có cực kỳ cường đại uy năng, rõ ràng là cùng trong tay hắn phân liệt sau lọn chỉ chủ thánh thương cùng với thiên mệnh kiếm cùng một cấp bậc thần thoại võ trang. Nếu như đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ linh hồn thật sự tồn tại, Michelle lại có thể đạt được cái này mới xây minh thổ bộ phận quyền hạ. Như vậy Lý Mặc Trần vị này nhạc mẫu, đúng là có rất lớn khả năng mô phỏng Ai Cập minh vương họ xì dịt cố sự, ở minh thổ trong phục sinh, thậm chí có thể dựa vào cái này thần thoại võ trang, tranh cướp minh vương vị trí. Ta cũng rất cảm tạ ngươi, Encho, bất quá càng nghĩ nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Ta nhớ ngươi đại khái có thể cảm giác được, ở ngươi 8 tuổi thời điểm, ta đã từng xa lánh ngươi. Vào lúc ấy, ta không chỉ thống hận ngươi, thậm chí cũng không muốn nhìn thấy Encho mặt của ngươi. Mỗi một lần cũng làm cho ta cảm giác thống khổ, tên là hổ thẹn rắn ở cắn xé trái tim của ta. Thẳng đến ngày đó, ngươi chảy nước mắt vọt tới trước mặt ta, hô tên của ta, ta bỗng nhiên cảm giác ta rất khốn nạn. Ta nhớ ngươi có cái gì sai đây? Cái kia kỳ thực cũng không liên can tới ngươi, là bởi vì duyên cớ của ta mới để ngươi rơi vào như vậy hoàn cảnh. Cái kia đều là do vì ta. Michelle đã hai tay kết ấn, phát động nổi lên bao trùm toàn bộ năm hồ lớn khu ma pháp nghi thức. Nếu như dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu, cái này nghi thức để cho khu vực này bên trong mấy ngàn vạn người đánh đổi mạng sống, dùng cho rèn đúc minh thổ. Vậy mà lúc này, đã bị NG la ảo tưởng mà thành nảy PN ma liên chăm chú ràng buộc, nhúc nhích không thể đủ ỉn. Còn có tòa kia mộ quang long thành, lại thay thế những thứ này nguyên bản tế phẩm. Theo lượng lớn ánh trăng từ bốn phương tám hướng hội tụ, tòa kia vờn quanh năm hồ lớn khu lục mang tinh trận bắt đầu rồi ma năng tuần hoàn. Michelle bố trí tại mỗi cái tiết điểm ma pháp bảo thạch từng cái thoáng hiện cường mang, toàn bộ vịt bật mặt đất, thời khắc này đều bắt đầu biến hóa thành màu đen đầm lầy. Chúng nó ở kéo lôi đủ ỉn, kéo lôi tòa kia mộ quang long thành lún xuống chìm. Cũng vào lúc này, Michelle vẻ mặt lại bắt đầu hoang mang, bàng hoàng. Trên mặt tràn ngập kinh nộ cũng không dám tin tưởng. Không. Không. Không. Cái này sao có thể? Này không phải là thật sự, dừng lại. Dừng lại. Ngay khi trước mắt của hắn, cái kia vương tọa trên đỉ A Na Ô Lì Vì A, chính đang tại tan rã chính đang tại tan vỡ. Mà Michelle tiếng gào, thì lại dường như không thú, ngầm lấy khó có thể tự kiểm chế điên cuồng cùng bị thương. Chương 632, ra đi. Michelle dùng hết biện pháp đều không cách nào ngăn cản thê tử thân thể nát vụn, hắn đã tay chân luống cuống, thi pháp thời điểm đều liên tục xuất hiện mấy lần sai lầm. Tại sao lại như vậy? Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mắt thấy vương tọa trên đỉ ạ nạ ổ lì vì ạ đã chỉ còn dư lại bộ phận thân người. Michelle mở đẻ chỉa trong mắt ý điên cuồng càng thêm nghiêm trọng, hắn thậm chí nhìn về phía chính mình phía dưới ma năng hàng ngũ, ánh mắt dãy rủa. Hẳn là vẫn tới kịp. Nếu như tiếp tục phát động mặt sau hiến tế bộ phận, nói không chắc liền có thể làm cho thê tử chân chính phục sinh, gánh chịu cái này minh giới lực lượng. Hai tay của hắn đã bắt đầu kết ra một cái ma pháp dấu tay, bất quá ngay khi hắn chuẩn bị hoàn thành thứ hai dấu tay lúc, Lý Mặc Trần phía sau truyền đến tiếng nói, lại làm cho hắn thân thể khẽ run. Vung tha đi Michelle. Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, đồng thời lại lần nữa từ trong tay háo triệu ra hắn thiên mệnh kiếm, ta nghĩ nàng hiện tại tức liền thành công bị ngươi phục sinh, cái kia cũng sẽ không là thê tử của ngươi. Lại càng không là mẫu thân của Angela. Ngươi hẳn phải biết đó là vật gì, Michelle. Phụ thân. Angela đã nghẹn ngào đến nói không ra lời, có thể nàng cũng đồng dạng kiên định lắc lắc đầu, ta không thể để ngươi làm như thế. Hơn nữa, chúng ta đã thất bại không phải sao. Mẫu thân nàng đã không tồn tại, ta nghĩ ngài hiện tại làm việc, cũng tuyệt không là nàng bằng lòng gặp đến. Thời khắc này, Michelle mở đẻ chịu cả người ít nhất già yếu 20 năm. Trên đầu hắn chỉ còn lại những kia tóc đen cũng thành màu trắng bạc. Sắc mặt cũng là giấy như thế tái nhợt, si ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền phảng phất là đầu gỗ làm người. Mãi đến tận không lâu sau đó, đi ả nạ ô lì vì ả cuối cùng một tia cho tàn tàn đi, Michelle mới thanh tỉnh lại, sau đó cười khổ một tiếng. Vì lẽ đó, ta cũng nên nhận rõ hiện thực đúng không? Tất cả những thứ này đều chẳng qua là ta vọng nghĩ ra được ảo ảnh trong mơ. Michelle lời nói bên trong bao hàm tự rêu ý vị, như vậy Encho, xin mời nói cho ta. Ngươi ở nhận thức đến chính mình chân thực sau khi, là làm thế nào sống sót? Nếu như đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ từ linh đến thịt đều từ lâu tiêu tan, như vậy những năm gần đây vẫn duy trì NG là tồn tại tinh thần lực, kỳ thực là do hắn cung cấp mới đúng. Nhưng hắn đối với NG là thích, đối với NG là còn sống sót này sự kiện tín ngưỡng, kém xa thê tử của chính mình. Vì lẽ đó lý luận tới nói, ở NG là nhận thức đến chính mình chân chính sinh mệnh khởi nguồn sau khi, nàng sinh mệnh nên đi tới phần cuối. Hoàn toàn mất đi tồn tại trụ cột. Sống sót. Angela lúc đầu không rõ chân nghĩa, nhưng sau đó liền tỉnh ngộ lại. Thân thể nàng khẽ run lên, sau đó liền bản năng ghé mắt Lý Mặc Trần một chút. Lý Mặc Trần thì lại không nói một lời, mặt như nước đọng. NG là sở dĩ duy trì tự thân tồn tại, kỳ thực càng nhiều là do thiên tâm thần chiếu, môn bí pháp này, mà hắn xác thực cũng làm một ít chuyện, dùng cho bù đắp NG là không đủ. Thì ra là như vậy. Là án giờ dậy đúng không? Mi sẽ tựa hồ đã đoán được đáp án, hắn tựa như vui mừng, tựa như cảm khái khe khẽ thở dài, như vậy cũng tốt, có án giờ dậy ngươi chăm sóc nàng, ta cũng yên lòng. Dù là ta không tại, NG là cũng có thể sống rất tốt, thậm chí so với ta càng tốt hơn. Michel. NG là rốt cục ý thức được cái gì, cả người như được sét đánh, sau đó liền bản năng đi bắt kéo Michel vào áo, ngươi không thể làm như vậy, Michel. Nhưng mà tay của nàng lại chảo một cái không. Michel thân thể, lúc này càng cũng như đi Anna Olivia như thế, phảng phất linh quang ảo ảnh giống như tản ra. Ta đã mệt mỏi a, Angela. Michel mở đẻ chỉ oán giận một tiếng, con đường sau đó, e sợ chỉ có thể do ngươi một thân một mình tiếp tục đi. May mắn ở còn có án giờ dậy, tuy rằng đã từng rất khó chịu cái tên này đem ta bảo vệ mười mấy năm chân bảo cấp đi, có thể cái tên này làm cái này một người đàn ông, vẫn là rất để người yên lòng, cũng là có thể giao phó. Mà ta, ở cuối cùng này cuối cùng, cũng có thể làm những thứ gì cho ngươi. Ở cái này khác, cái kia đã rơi xuống ở vương tọa trên màu đen vương miện đã bay lên mà đi, sau đó chậm rãi hướng về NG la đỉnh đầu hạ xuống. Không muốn cự tuyệt, con của ta. Đây là ta thân là phụ thân cuối cùng biếu tặng, cũng ký thác ta cùng đi ạ nạ đối với ngươi thích cùng tưởng niệm. Cũng liền ở đó màu đen vương miện đội ổn ở NG la đỉnh đầu một khắc đó, Michel bóng người, hoàn toàn tiêu tan không còn hình bóng. Có thể giờ khắc này NG là cũng đã khóc không thành tiếng, cực lớn đau thương xung kích tâm linh, làm cho nàng hầu như hôn mê. Lý Mặc Trần nhưng là lại lần nữa thở dài đỡ lấy NG là tay, khóc đi, Angel. Có thể xin ngươi nhớ tới, liền như Michel nói tới, ngươi còn có ta đây. Ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc thân tiến lên. Có thể cái này thời điểm, hắn lại rất khó tại tâm niệm nội sinh ra trầm trọng đau buồn tình. Chỉ vì ngay khi Michel hoàn toàn từ bỏ sinh mệnh trong nháy mắt đó, hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp ngay khi rung động. Vô lượng công đức linh quang từ bốn phương tám hướng đi tới, cực tốc bành trướng, dù là số lượng vượt qua trăm vạn sợi, đều vẫn không có đình chỉ khuynh hướng. Huống hồ liền mi sẽ tình hình tới nói, kỳ thực là cầu nhân đến nhân, chuyện này với hắn mà nói đúng là cái giải thoát. Tiếp tục sống ở thế giới này, hắn vị nhạc phụ này nên rất thống khổ. 4. Mẹ gì gà mới minh vương sao? Thời khắc này, ngay khi khoảng cách địch bật đại khái 70 km một gò núi nhỏ trên, Quang Minh giáo đỉnh tử y giáo chủ sẽ mở đẻ trịa ở để ống dòm xuống thời điểm, cũng đồng dạng phát ra một tiếng khái thán, ta không nghĩ tới, lại sẽ là kết cục như vậy. Ta cũng thật bất ngờ. Đáp lại hắn chính là sư tâm giờ ỷ kỷ tỏ mở đẻ trịa, gia tộc mở đẻ trịa sớm muộn sẽ có người trở thành thần linh, nhưng ta không nghĩ tới là nàng, hơn nữa là mạnh mẽ như vậy. Nàng hiện tại là có thể ở chủ vật chất giới đối kháng một cái cường đại thần, ta vị kia đường đệ dù chưa đạt được mong muốn, nhưng bọn họ đúng là hoàn toàn thắng lợi. Hiệu sẽ mở đẻ chìa cho mày, ánh mắt không lo, mà chúng ta hiện tại nên lo lắng. Sự kiện lần này, nói không chắc sẽ là gia tộc ngập đầu thai ương. Không có nghiêm trọng như thế. Theo câu nói này, kỳ tích thiên sứ Huế Ma mở đẻ chìa cũng xuất hiện ở cái này tòa gò núi trên. Chúng ta không có phạm bất kỳ sai lầm, hiệu sẽ. Nhưng là, hiệu sẽ như mày, chúng ta ngồi xem cái này thuộc về mẹ gì ga minh giới dựng thành, mở đẻ chìa vốn nên ngăn cản. Xác thực như vậy. Vậy mà mở đẻ chìa trước tiên hơi gật đầu, sau đó giải thích, có thể như quả chúng ta tham dự vào, tình huống chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Chỉ là cấu kết ác ma cùng vu yêu cái này một cái, liền trái với quang huy giáo điện, này sẽ là chúng ta gia tộc mở đẻ chìa vĩnh hằng chỗ bẩn, cũng là chúng ta chủ không cách nào tha thứ. Mà hiện tại, hắn không có tiếp tục nói hết, có thể sẽ mở đẻ chìa đã lĩnh hội hắn ý tứ. Hiện tại chỉ là cố thủ giáo điều, không làm, liền quang huy giáo điện mà nói. Đây cũng không phải là tội ác tẩy trời tội lỗi. Nhưng là, không có cái gì nhưng là, kỳ tích thiên sứ lắc đầu, minh giới thành lập cùng hữu đèn tiền đăng thần đồng thời phát sinh, chúng ta nhất định phải có lấy hay bỏ, mà miệng hạ lựa chọn Atlanta, mà chúng ta đã tận lực không phải sao. Theo ta được biết, ngày hôm nay chết ở các ngươi trong tay Long Vu yêu cùng ác ma quân đoàn, đã đạt đến vạn mấy, các ngươi cũng phá hủy tòa này ngũ mang tinh trận ít nhất 7 cái tiết điểm. Cái này rất tốt. Ta nghĩ bất luận người nào cũng không thể nói gia tộc mở đẻ chìa chưa từng tận lực. Lúc này không chỉ sẽ vẻ mặt lỏng lẻo ra đi xuống, sư tâm giờ ỷ kỳ tỏ mở đẻ chìa cũng đồng dạng thoải mái, sau đó hắn liền hiếu kỳ hỏi, như vậy nội bộ giáo đình là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là có sĩ thiên sứ, thậm chí là thiên sứ chi vương phản bội chủ. Sĩ thiên sứ vị cách lại làm không được. Vậy mà mở đẻ chia ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tỉ mỉ tình huống ta không thể nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết, đón lấy mấy tháng này, nội bộ giáo đình sẽ phát sinh cực lớn rung chuyển. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, gia tộc mở đẻ chia tất cả mọi người đều muốn cẩn thủ bản phận, sợ bị lan đến. Đây có phải hay không cũng là ngươi cơ hội. Thử y giáo chủ sẽ mở đẻ chia trong con ngươi, không khỏi lóe dị trạch. Cũng đồng dạng là ngươi. Nhiều nhất trong vòng 3 ngày, ta sẽ để sẽ ngươi phủ thêm màu đỏ tế khoác. Thân là một cái bán thần, đến hiện tại đều không thể tiến vào giáo khu đoàn, giáo đình đối với ngươi quá hà khắc rồi. Vậy mà mở đẻ chia ngậm lấy tự tin nói, sau đó thoáng chần chờ, kỳ tỏ, gần nhất từ trong gia tộc khai trừ một vài đệ tử đi ra ngoài, nhất định phải là thiên phú so sánh xuất sắc. Mở đẻ chia quá khổng lồ, cũng quá chen chúc, chúng ta nhất định phải duy trì sức sống. Sư tâm giờ ý kỳ tỏ mở đẻ chia một trận ngây người, lúc đầu không rõ ý nghĩa. Nhưng sau đó hắn liền lĩnh ngộ lại đây. Lại lần nữa nhìn về phía phương xa vịt bớt. Ta rõ ràng với mạ, nhiều nhất ngày mai ta liền sẽ sàng lọc ra một cái danh sách. Hắn biết đối với một cái thần linh mà nói, nắm giữ dòng máu của thần tín đồ, thường thường là thích hợp nhất gánh chịu thần linh lực lượng nhân tuyển. Chương 633, tái sinh. Mới xây thành trong địa ngục, Angela ngồi bất động ở một tòa bầu không khí ám trầm trong đại điện. Nàng cả người như trước là loạn nhịp tim trạng thái, ánh mắt cũng là dại ra, dù là đã thời gian qua đi một ngày, đều không thể theo phụ thân tử vong đau thương bên trong khôi phục như cũ. Mà lúc này ở trước người của nàng, cũng chỉ có Lý Mặc Trần cùng Anthony Bờ Dạ Đèn, còn có bệ tờ hệ tàng đìn. Nàng như vậy trạng thái không thể được, A Mặc. Angela đối với Minh Thổ chấp trưởng cũng không vững chắc, vẫn như cũ còn có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi các ngươi thư giãn lúc. Còn có, ta chiếm được tin tức xác thật. Họ xì dịt trợ thủ chó rừng thần Anubi, đã ở nửa ngày trước trở về thế giới này. Vậy cũng đồng dạng là một cái không tại vạn thần điện hạn chế bên trong cường đại thần. Hắn vừa nói vừa đánh giá nơi này, ngoài dự đoán mọi người, tòa này lấy mộ quang long thành làm chủ thể kiến tạo địa ngục, cũng chẳng có bao nhiêu mục nát khí tức. Vậy đại khái là cùng long vu yêu là một loại có một chút bệnh thích sạch sẽ tử linh sinh vật có quan hệ. Trên thực tế, tử linh sinh vật phần lớn như vậy, tử vong sau khi ngược lại so với khi còn sống còn muốn càng thích sạch sẽ. Bất quá bọn hắn thân ở tòa này cung điện, hiển nhiên là trải qua xây dựng lại. Anthony từ bên trong phát hiện rất nhiều hiện đại vật liệu xây dựng, cái này hẳn là pháp thuật lực lượng cùng hiện đại kiến trúc kỹ thuật cộng đồng tác dụng kết quả. Lý Mặc Trần cũng là lo lắng không ngớt, nhưng hắn đã không biết nên khuyên như thế nào mới tốt. Hắn ý thức được Angela đau xót, chỉ có thể dựa vào nàng mình còn có thời gian đến bình phục, trong lúc này, chỉ có thể do hắn nhìn thêm chiếu cố một điểm. Ta sẽ không đem phụ thân để cho ta đồ vật chắp tay dâng cho người, Anthony. Angela ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Nàng đồng thời dùng ánh mắt quét nhìn mắt nhìn ba người, lời nói hàm chứa bối rối, đây là có chuyện gì muốn làm à A Mặc? Là vì hệ tẳng đỉn giáo sư chuyển thế. Có thể hiện tại tựa hồ vẫn chưa tới lúc, đi à nạ ma vong đều còn chưa hoàn thành. Ta không biết tình huống. Anthony vẫy vây tay, nhưng ta đoán ta không giúp đỡ được gì. Bình tĩnh đừng nóng, Anthony. A Mặc hắn đem ngươi kêu đến, tự nhiên là có dùng được đến ngươi địa phương. Bệ thờ hệ tăng đìn dùng hơi hàm chứa nóng rực cùng nở vực tầm mắt nhìn Lý Mặc Trần, vẫn là nói rõ một thoáng tình huống đi, 10 ngày trước, A Mặc cho ta một phần khế ước, một phần bảo đảm. Cái kia để ta rất động tâm. Mà làm vì ký kết khế ước đánh đổi, ta nhất định phải vào hôm nay ra tay giúp đỡ hắn ngăn cản hỗn độn long mẫu cùng những khả năng khác làm rối người, sau đó còn muốn ngoài ngạch ký tên một phần có chứa phụ thuộc tính chất vĩnh hằng minh ước. Bất quá ta không xác định A Mặc hắn có thể không hoàn thành cái hứa hẹn này. Hắn muốn mượn tòa này mới xây minh phủ, ở trong vòng một ngày giúp ta hoàn thành chuyển sinh quá trình, cũng tái tạo thân thể ta cùng linh hồn. Khi hắn câu này nói ra, Anthony cùng Angela hai người cũng không khỏi hướng về Lý Mặc Trần liếc mắt lấy coi, đều là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. A Mặc, ngươi là thật lòng. Cái này chỉ sợ không có cách nào làm được chứ. Nếu như là phàm nhân thân thể cùng linh hồn, Anthony tin tưởng Lý Mặc Trần có năng lực như vậy, đối với nắm giữ sinh tử thần quyền Lý Mặc Trần mà nói. Cái này cũng không phải việc khó gì. Có thể chân lý chúa tể bệ tờ hệ tăng đỉn, là thế giới này cường đại nhất ma pháp sử. Ở chủ vật chất giới có thể đối kháng chính diện hỗn độn long mẫu mà còn có dư lực. Ta sẽ làm được. Lý Mặc Trần quét Anthony một chút, sau đó liền đem một sấp ma pháp trận liệt bản vẽ, phân phát cho ở đây ba người. Đây là trợ giúp hệ tăng đỉn giáo sư chuyển sinh trận đồ, chú ý hàng ngũ kết cấu so sánh tinh vi, yêu cầu khác biệt không thể vượt quá một phần ngàn micromet. Đương nhiên, tài liệu chi phí do hệ tặng đỉn giáo sư gánh chịu, chúng ta hoàn thành sau khi tìm hắn hoàn trả. Anthony tiếp nhận sau khi tùy ý nhìn lướt qua, liền biết đây là Lý Mặc Trần thiết kế, sau đó đi qua hệ tặng đỉn thay đổi. Lý Mặc Trần đối với ma văn nắm giữ mặc dù đã đến rất cao trình độ, có thể mãi đến tận hiện tại đều còn không cách nào đem ngắn gọn vận dụng. Ok. Cá nhân ta tuy rằng không quá xem trọng, có thể xét thấy có liên quan với ngươi kỳ tích cũng thực sự quá nhiều, ta trước tiên tạm thời bảo lưu ý kiến. Anthony đã bắt đầu động thủ, hắn phụ trách chính là mặt đông bộ phận, ta cảm thấy chúng ta có thể thi đấu một thoáng, nhìn ai tốc độ càng nhanh hơn. A Mặc, chúng ta thậm chí có thể tới đánh cuộc, ta có thể đánh cược một chiếc cơ giới chiến thần, bất quá là ta đào thải xuống đến một ít có thể như quả ta thắng, ngươi chỉ cần đem ngươi này thành thần tự kiếm cho ta là được rồi. Kết quả tốc độ nhanh nhất chính là hệ tăng đỉnh, tiếp theo là Angela, sau đó Anthony lót đáy, Lý Mặc Trần thứ ba. Sau đó kiểm tra kết quả là khác biệt đều ở một phần ngàn mịt rổ mẹt bên trong. Ma pháp trận liệt cùng luyện kim chi thần A. Lý Mặc Trần hoàn thành chính mình bộ phận sau khi, liền cười nhạo Anthony, nhớ tới trong vòng 3 ngày, đem ngươi bộ kia cơ giới chiến thần đưa đến ta sở vật trang viên. Anthony mặt nhưng là tức đến đỏ lên, hắc. Cái này có thể không công bằng, là NG là giúp ngươi gian lận. Lý Mặc Trần phụ trách cái kia bộ phận ma văn, rất nhiều đều là do NG là dùng thần lực trực tiếp cơ cấu đi ra. Cái này minh thổ, hiện tại sẽ cùng tại NG là thần quốc. Ngươi trước đó cũng không có quy định NG là không thể giúp một tay, ngươi cũng sớm nên nghĩ đến, Anthony. Lý Mặc Trần ngăn chặn Anthony miệng sau khi, liền nghiêm mặt nhìn Ed Tăng Đình, ta cho rằng có thể bắt đầu rồi, giáo sư. Nhưng ta hiện tại bắt đầu thấp thỏm, A Mặc. Ed Tăng Đình cười khổ hướng về ma pháp trận liệt trung tâm đi tới, ngươi phải biết, hiện tại ma vong vẫn không có dựng thành. Mà lại ta đến nay cũng không biết. Ngươi đến cùng là từ nơi nào đến tự tin. Nếu như thất bại, ta nói chính là nếu như, như vậy hết thảy đều không cách nào cứu vãn. Nhưng hắn vẫn như cũ đi tới này tòa trận liệt vị trí trung ương nhất, sau đó dùng tương tự với phía đông tu hành giả thường dùng ngũ tâm hướng thiên tư thế khoanh chân ngồi xuống. Ta cho rằng đây quả thật là quá trò đùa, A Mặc ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Ta lấy vận mệnh chúa tể danh nghĩa bảo đảm. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngưng nhiên, chắc chắn sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào, hệt tặng đỉnh giáo sư. Ta nhớ ngươi đã làm đủ chuẩn bị đúng không? Dù là bình thường chuyển sinh, giáo sư ngươi cũng có thể bảo vệ tự thân căn bản linh thức đúng không? Ed Tăng Đín lại không chậm trễ, hắn nhắm mắt lại sau vẹn vẹn 3 giây, một thân nguyên khí linh cơ liền bắt đầu tản ra. Vị này sử dụng tự tuyệt phương pháp, cùng Phật môn nhập tịch phương tương tự. Trong nháy mắt này tuôn ra lượng lớn ma năng, giật tán tại mảnh này minh giới trong thiên địa. Thời khắc này, Lý Mặc Trần cũng đồng dạng lấy một bó Nam Bắc cực sinh diệt thần quang. Chiếu rọi hệ tăng đỉnh cái kia từ từ ly tán hồn chất cùng thân thể, đồng thời dặn dò bên cạnh thiếu nữ, Enchổ, dựa theo ta dặn dò đi làm. Angela hơi gật đầu, đã đem nàng thần lực, bao trùm ở mảnh này vẫn chưa tới 300 km phạm vi minh thổ thế giới. Lý Mặc Trần làm cho nàng làm việc không nhiều, một cái là tận lực tăng cường Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền, một cái là che đậy hệ tăng đỉnh chuyển sinh trước sau dị thường linh cơ, không bị bất luận người nào phát hiện. Trong đó người sau mới là mục đích chủ yếu nhất. Trước mắt ở chủ vật chất giới, cũng chỉ có nàng theo có cái này phương minh thổ mới có khả năng làm được. Ở cái này sau khi, Angela liền nhìn chằm chằm không chớp mắt chú ý Lý Mặc Trần động tác, vì thế càng tạm thời quên mất mi sẽ qua đời đau buồn cùng niềm thương nhớ. Mặc dù Anthony, giờ khác này cũng là ngưng thần chú ý, tương tự không muốn phân thần. Lý Mặc Trần hiện tại làm, là lợi dụng hắn sinh tử thần quyền, để hệ tăng đỉnh linh hồn trải qua một lần chết đi một cách triệt để, sau đó ở tử vong cùng tịch diệt cực hạn nơi diễn phát sinh cơ. Hoàn thành một cái do sinh đến chết, từ tử đến sinh quá trình. Cái này không thể nghi ngờ là đem sống và chết huyền bí, từng cái bẻ nát biểu diễn ở trước mặt của bọn họ. Mặc dù Anthony vẫn chưa nắm giữ phương diện này thần chức, có thể nhiều tìm hiểu một chút, đối với hắn cái này cơ giới chi thần mà nói, tuyệt không có chỗ xấu. Anthony rất nhanh sẽ phát hiện, Ed Tăng Đỉnh ở cái này minh thổ hoàn thành chuyển sinh nghi thức diệu dụng. Nơi này còn chưa từng chứa đựng bất kỳ người chết, vì lẽ đó nó tuy là minh thổ. Có thể trước mắt vẫn là nằm ở một tờ giấy trắng trạng thái. Mà làm vì cái thứ nhất tiến vào nơi này linh hồn, hệ tàng đỉnh có thể rất nhẹ nhàng duy trì tự thân linh hồn tinh khiết, sẽ không có bất kỳ tạp chất gì lẫn vào. Vì lẽ đó gốc rễ của hắn linh thức không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ dao động, cái này cũng liền không thể dẫn đến truyền thuyết trong thai trong chi mê phát sinh. Vẹn vẹn sau 3 tiếng, lại là một cái hệ tàng đỉnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đó là một người tuổi còn trẻ đến quá đáng linh hồn, sinh cơ bừng bừng. Sức sống 10 phần đến để Anthony đều cảm giác đố kỵ. Bên trong cũng không tồn tại bất kỳ cùng tử vong cùng già yếu có quan hệ khái niệm cùng đặc thù, hơn nữa dị thường cường đại. Lúc này Lý Mặc Trần cũng thu hồi hắn đánh ra trắng đen trùng sáng, sau đó cười hỏi dò, còn hài lòng không? Ed Tăng Đỉnh giáo sư. Điều này làm cho ta cảm giác mình như một đứa con nít, tinh khiết mà giàu có sinh khí. Ê Tăng Điển thoáng cảm ứng một thoáng tự thân, sau đó liền mở lời hỏi, có thể ngươi còn chưa hoàn thành, thân thể của ta đây. Án giờ dậy, ngươi sẽ không để cho ta đầu thai, hoặc là đoạt xá chứ. Hai con đường này cũng không tốt đi. Còn có, ta cảm giác được linh hồn của ta là tàn tạ, cũng không hoàn chỉnh. Nếu như là trước mắt trạng thái, ta e sợ không có cách nào kiên trì vượt quá 10 ngày, sau 10 ngày ta sẽ lại lần nữa trải qua một lần tiêu vong. Thân thể của hắn đã chết đi, mặc dù hiện tại còn bảo tồn, hiện tại cũng không thích hợp hắn, cái kia đã là một đoàn đã không có quan hệ gì với hắn albumin. Vì lẽ đó cái này cái linh hồn tuy rằng tuổi trẻ, lại là vô nguyên chi thủy, cây không dễ. Lý Mặc Trần ở hắn chuyển sinh quá trình trong, hoàn chỉnh bảo lưu hắn cường đại linh hồn. Nhưng cái này cũng đồng dạng đoạn tuyệt hắn con đường tương lai, không có bất kỳ đứa bé sơ sinh có thể gánh chịu hắn hiện tại linh hồn, mặc dù là những kia sinh ở hỗn độn thời đại sinh linh cũng không được. Mà nếu như là đoạt xá, như vậy linh hồn độ khớp chính là cái rất lớn vấn đề cùng mầm họa. Nếu như hắn đồng ý đi con đường này, cần gì phải muốn khổ tâm bố cục, nhu cầu chuyển sinh. Cho tới linh hồn tàn tạ, nguyên do liền càng đơn giản, đó là do hắn cũng không trải qua một lần hoàn chỉnh chuyển sinh, thiếu ít một chút cần thiết đặc chất. Cái này phải ở bước kế tiếp kế hoạch bên trong thu được, cũng là ta đem Anthony kêu đến mục đích, Ê Tăng Điển giáo sư. Lý Mặc Trần trong con ngươi thoáng hiện dị trạch, đem một bộ băng quan lấy đi ra. Bên trong nằm, chính là khi còn sống trạng thái Ê Tăng Điển. Ê Tăng Điển nhìn ra đây là Lý Mặc Trần, dùng máu thịt của hắn bồi dưỡng nhân bản thể. Chương 634, thay thế được. Có thể Lý Mặc Trần không biết dùng thủ đoạn gì, càng để linh hồn của hắn, cùng cái này kiếp trước nhân bản thể trong lúc đó sản sinh chặt chẽ liên hệ. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải thân thể của hắn, không cách nào giải quyết hắn vấn đề. Đón lấy chúng ta cần trở lại một tràng hiến tế, mà tế phẩm là vị này. Lý Mặc Trần vung nhẹ tay áo, dùng ma pháp hình chiếu, đem một người bóng người phóng ở trước mắt của bọn họ. Hắn sẽ không vào lúc này nói ra người này người tên, người sau làm cái này một cái chủ thần, sẽ nghe lén đến chủ vật chất giới bất kỳ nói ra tên hắn nói chuyện. Thậm chí bọn họ nói chuyện địa điểm, nếu như không phải ở mảnh này hoàn toàn tách biệt với thế gian minh thổ, cũng đồng dạng sẽ bị người kia cảm ứng. Anthony con người nhất thời kịch liệt co rút lại, trên mặt lóe qua một vệ chấn động cùng không cách nào tin tưởng vẻ mặt, sau đó hắn liền nở nụ cười, đúng là điên cuồng mà bá khí ý nghĩ, bất quá ta yêu thích. Có thể hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao đem hắn dụ dỗ lại đây? Mấy ngày trước ta cũng đã ở bố trí, dựa theo hệ tẳng đỉnh giáo sư nguyên bản ý tưởng, hắn cần ở thế giới này bố trí 7 cái thánh di vật, trợ giúp hắn hoàn thành chuyển sinh nghi thức, cũng ở chuyển sinh bên trong duy trì tự thân linh hồn tinh khiết, mà hiện tại, cái này 7 cái thánh di vật vị trí đã có người tiết lộ cho cái kia vị điện hạ. Bất quá trận chiến này, chúng ta không chỉ phải hoàn thành giết thần, còn muốn ở giết thần linh quá trình trong, giấu giếm được tất cả thần linh. NG là sẽ trợ giúp chúng ta, có thể tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh. Ê Tăng Điển không khỏi như có ngộ ra, giấu giếm được tất cả thần linh. A Mặc ý của ngươi là hoàn toàn thay thế được hắn. Lấy Ê Tăng Điển giáo sư năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ, là có thể giấu giếm được bất kỳ thần linh. Ma chân lý. Lý Mặc Trần nhìn Ê Tăng Điển, cái kia cũng có thể là ngươi nghĩ muốn quyền bình chứ. Ê Tăng Điển giáo sư. Không biết ta cái kế hoạch này, có thể không đạt đến ngươi yêu cầu. Ê Tăng Điển không khỏi hít sâu một hơi, bình phục cái kia bắt nguồn tại tự thân sâu trong linh hồn dung chuyển. Đã vượt qua ta dự đoán, A Mặc. Cái này xác thực là đáng giá một phần vĩnh hằng phụ thuộc minh ước. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, như vậy ta sẽ phụng ngươi là ta chủ thần. Chân lý cùng pháp luật lĩnh vực, đem sẽ là ngươi vĩnh hằng hậu thuẫn. Nhưng mà trong giọng nói của hắn, cũng ngậm lấy mấy phần ngờ vực, nhưng ta cho rằng, nếu như ngươi nhất định phải giấu giếm được tất cả thần linh, như vậy chúng ta còn đến tìm kiếm giúp đỡ. Chúng ta bốn người lực lượng, còn chưa đủ lấy đem hắn bản thể giết chết. Điểm ấy không cần lo lắng. Ta hiện tại chắc chắn giết chết hắn. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa cảm ứng hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp. Còn có tháp trên cao tới 230 vạn sợi công đức linh quang. Hắn vẻ mặt cũng ngậm lấy trước nay chưa từng có tự tin, nếu là bí mật, đó là đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Ê Tăng Điển giáo sư ngươi đón lấy chuyện cần làm phi thường then chốt, quan hệ đến chúng ta thành bại, chúng ta không thể để cho ngươi có bất kỳ bại lộ khả năng. 4. Sau 3 tiếng, ở Thái Bình Dương nơi sâu xa, tới gần Hawaii một chỗ hải vực. Lý Mặc Trần cùng Angie là hai người ngồi chung một thuyền, ngồi đối diện nhau. Nhất định phải nhắc lên chính là, bọn họ hiện tại cưỡi, kỳ thực là một chiếc bay trên không trung thuyền. Lý Mặc Trần là dùng từ phương Đông thu được bộ phận Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma Thần Toa bản vẽ, sau đó kết hợp phương Tây Ma Văn Học cùng khoa học kỹ thuật, bỏ ra đem gần 27 ước kim thuẫn chế tạo ra như thế một chiếc phi thuyền, đặt tên là Hệ Lệ Nạ Hảo. nó năng lực đại khái có thể cùng 8 tầng ma pháp tháp tương đương, tuy rằng kém xa vận mệnh chi hương, nhưng lại có tốc độ cái này một ưu thế. Từ Pittsburgh đến Thái Bình Dương vị trí trung ương, tổng cộng thời gian sử dụng cũng chưa tới 3 phút. Ngoài ra nó còn có cường đại sức chịu đòn, đồng thời có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có thể tại địa tâm qua lại. Tên của nó lại là NG La Lấy, dùng cho kỷ niệm mẫu thân của Lý Mặc Trần, tuy rằng người sau kỳ thực không quá để ý. Song chủ thần trước sao? Phi thuyền bên trong, khi Lý Mặc Trần từ NG La lồng ngực nơi thu tay về, sắc mặt liền cực kỳ quái dị. Hắn dùng ngậm lấy ánh mắt khác thường, nhìn NG La. Trước mắt đến xem là không thành vấn đề, bất quá ngươi đến làm hết sức duy trì cái này hai loại sức mạnh cân đối. Cái này thời điểm NG La, nắm giữ thần cách 10 mộng tưởng thần trước, thần cách 5 sáng tạo, thần cách 8 ảo giác, thần cách 9 nguyện vọng, còn có thần cách 5 tử vong, cùng với thần cách 8 linh hồn chúa tể. Để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, mộng tưởng cùng linh hồn chúa tể hai cái này thần trước, đều là NG La hiện tại chủ thần trước. Đây là Michelle biếu tặng, vị này ở trước đó đem tự thân nguyên chất, hoàn toàn tặng cho NG La, khiến tự thân tất cả, đều hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Cái này mặc dù là rất nhượng người thương cảm chuyện, có thể quả thật làm cho NG La thu được chỗ tốt cực lớn. NG La ngày sau chỉ có phải chú ý hai cái chủ thần trước cân bằng, duy trì hai cái nguyên chất đồng thời tồn tại. Này không phải là cái gì chuyện khó khăn, so với nhị nguyên huyền hóa đại pháp tu hành quá trình ung dung rất nhiều. Hóa ra là như vậy. NG La mắt hiện vẻ thoải mái, có thể tâm tình của nàng lại càng thêm u ám, hoàn toàn không cao hứng nổi. Vì lẽ đó, phụ thân ta hắn xác thực không cho ta lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi, hắn đã không muốn tồn tại ở cái này có ta NG La thế giới đúng không? Lý Mặc Trần cười khổ, Angel. Ta biết. NG La không đợi Lý Mặc Trần mặt sau lại nói đi ra. Liền khẽ lắc đầu, ta biết ý nghĩ của ta là rất tiêu cực, ta sẽ điều chỉnh tâm tính, A Mặc ngươi cho ta một chút thời gian. Ta lại cảm thấy, ngươi cùng với suy nghĩ lung tung, chẳng bằng đem thời gian thả ở phương diện khác. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa vung lên tay áo bảo, đem một đống lớn ma pháp điển tịch triệu ra đến hai người bên cạnh người. Cơ bản đều có hai thước dày, đại khái hơn 200 quyển. Đây là hệ tăng đỉnh giáo sư chuyên môn làm vì ngươi lấy ra đến, có thể sâu sắc thêm ngươi đối với tử vong, linh hồn. Ngộng tưởng cùng ảo thuật lý giải, ta bảo đảm đều là ngươi không có xem qua, trong đó đem gần 75% đều đến từ chính ngoại vực. Chúng ta hệ tăng đỉnh giáo sư tại ngoại vực có chuyên môn con đường, thu thập những thứ này quý giá kiến thức. Hệ tăng đỉnh vốn là đem trí cao chân lý ma pháp tháp thư viện đối với hắn hoàn toàn mở ra, ở bây giờ lại càng không có cái gì hạn chế. Đối với hắn yêu cầu duy nhất chính là muốn đúng giờ trả, không thể tổn hại. NG La lại rủ xuống mắt, rất phờ phạc nhìn những thứ này sách, nếu như đặt ở thường ngày. Nàng tiếp xúc đến những thứ này mới kiến thức, nhất định sẽ hưng phấn đến ở trên giường lan lộn, sau đó kéo dài khêu đèn đánh đêm, mãi đến tận đem chúng nó xem hiểu, sau đó nhớ kỹ. Có thể hiện tại, NG La không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Bất quá ở một giây đồng hồ sau khi, NG La lại vẫn là đem những thứ này sách đều thu hồi đến chính mình túi ma pháp. Ta sẽ xem. Nàng biết Lý Mặc Trần ý tứ, mê muội tại xem có thể sẽ làm cho nàng quên đau xót. Chuyện này đối với nàng bản thân cũng có chỗ tốt. Có thể để cho nàng ở thần linh con đường trên đi được càng xa hơn. NG La cũng xác thực cần tăng mạnh đối với tử vong, đối với linh hồn nhận thức. Nếu như chỉ bằng Michelle lưu lại cái này, bị nàng đặt tên là Thường Đống Vương Miện thần thoại võ trang, có thể không có cách nào trợ giúp nàng bảo vệ minh giới vương giả bảo tọa. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, đống nhiên liếc mắt, nhìn về phía sâu trong hư không. Nhìn thấy không? Anthony. Đương nhiên. Anthony tiếng nói. Ở Lý Mặc Trần bên thai vang lên, đón lấy phải xem NG La, hắn chẳng những có chân lý thần quyền, cũng có xuyên thủng chân thực thần nhãn. NG La cũng vào lúc này phấn chấn lên tinh thần, bắt đầu sử dụng tới nàng am hiểu ảo thuật. Lý Mặc Trần nhưng là ánh mắt lạnh lùng, đem lọn chỉ chủ thánh thương cùng thiên mệnh kiếm đều chiêu đến trước người, tăng mạnh hắn đối với vận mệnh cùng thời không trường khống.